Chương 2540, Tề Thiên Tường. Bất quá, coi như ngươi có được mệnh cách, lại tặc tử chi tâm, lão phu hôm nay cũng phải thay trời hành đạo, cho che bương một cái công đạo. Thái thượng trưởng lão lời nói bá đạo vô cùng quanh quẩn giữa thiên địa. Đám người nghe đinh tai nhức óc, lại là vỗ tay bảo hay, nhưng thần thiên trên mặt, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Mệnh tôn cấp bậc cường giả, là thần thiên hiện tại không cách nào chống lại tồn tại. Ta có bao nhiêu phần thắng? Thần thiên ở hỏi thăm hệ thống, căn cứ tính toán, ngài chỉ có 10% không tới phần thắng. Chỉ có ít như vậy sao? Mệnh hồn hệ thống căn cứ song phương tình huống, tính toán 100 loại phương thức chiến đấu, mà thần thiên ở nơi này 100 loại phương thức chiến đấu bên trong, có 10 loại phương thức có thể thắng đối thủ. Nhưng kết quả, vẫn như cũ sẽ chết ở nơi này tinh thần điện. Bởi vì hắn toàn lực ứng đối mệnh tôn chiến đấu về sau, liền không có cách nào cùng những người khác đối kháng. Hậu quả, hiển nhiên không phải thần thiên có khả năng thừa nhận. Thay trời hành đạo, hảo một cái thay trời hành đạo, ta làm cái gì, cần ngươi nói bản thân như thế đại nghĩa lẫm nhiên sao? Nghiệt chướng, đừng vội rảo biện, ngươi giết ta tinh thần điện người, cũng đã phạm tội chết, lần trước ngươi giết Tề Thế Hùng, có thể thông cảm được, nhưng lần này, ngươi dám ngay trước lão phu mặt, chém giết che bương, đây là đang đối ta tinh thần điện khiêu khích. Trong mắt của ngươi, căn bản không có đem ta tinh thần điện để vào mắt. Thái thượng trưởng lão giận dữ, sát ý cùng sát chiêu cùng hiện. Thần thiên vỗ cánh vừa bay, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp. Muốn đi, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Thái thượng trưởng lão không hề bị lay động, thần thiên bay lên bầu trời phía trên, đã thấy bốn phương tám hướng tuôn ra đám người. Một sát na, trên bầu trời nhiều hơn lấy ngàn mà tính đám người. Những cái này, cũng là nội điện người, hậu phủ chiến đấu đã kinh động đến tất cả mọi người. Đương nhiên, hậu phủ cách gần nhất là ngoại điện, bởi vì cái kia ngôi sao to lớn tín hiệu, cho dù là ngoại điện người đều không thể bỏ qua. Làm ngoại điện lâm trưởng lão lại tới đây, thấy là thần thiên thời điểm, trong mắt kinh ngạc không thôi. Tiểu tử, ngươi vì sao ở chỗ này? Lúc ấy, hắn rõ ràng đã đem hắn đưa đi mới đúng. Thần thiên không có trả lời. Đối mặt chư thiên đầy đất tinh thần điện cường giả, hắn chỉ có thể lui về. Tiến lên một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chống lại tất cả mọi người. Hơn nữa, tại thiên khung bên trong, còn xuất hiện nội điện phân điện điện chủ thân ảnh, trọn vẹn 5 cái phân điện chủ đều đến nơi đây. Thái thượng trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Cái này nhiệt chướng, giết Mao Trúc. Cái gì, đồ hỗn chướng, ta tinh thần điện mở một mặt lưới, nhưng ngươi rời đi, ngươi dám ở ta hậu phủ chém giết hậu phủ chủ nhân. 5 cái phân điện chủ, phát ra tiếng gầm. Trong lúc nhất thời, thần thiên phảng phất trở thành mục tiêu công kích. Hắn liền là giết Thế Hùng ra hỏa, Tề ra đám người. Cũng nhận ra thần thiên thân phận, lập tức giận không kềm được, toàn bộ thiên khung phảng phất đều mang nội ý. Cái này năng lượng to lớn đè ép xuống, toàn bộ hậu phủ đám người môn vậy mà chống đỡ không nổi, có ít người, tại chỗ hôn mê. Phô thiên cái địa linh áp, bao phủ ở toàn bộ hậu phủ. Ngay cả thần thiên đều cảm giác được áp lực vô hình. Chư vị điện chủ, trưởng lão, có thể hay không đem kẻ này giao cho ta Tề gia tất nhường hắn tiếp nhận thế gian không thể tiếp nhận thống khổ. Tề gia người nhao nhao nói ra. Hung thủ giết người đang ở trước mắt, Tề gia đã huyên náo dư luận xôn xao, nếu là không thể đem kẻ này hành quyết, Tề gia ở thiên khung thành về sau còn thế nào đặt chân. Nhưng là một lần này, lại gặp đến thái thượng trưởng lão cự tuyệt, không được, người này giết che bương, tất nhiên từ ta tinh thần điện đem hắn hành quyết. Thái thượng, Tề gia người biến sắc, mặc dù Tề gia cũng hiệu trung tinh thần điện, nhưng là Tề gia ở thiên khung thành địa vị cũng không thấp, bọn họ vì mặt mũi của mình suy nghĩ, tự nhiên là nghĩ muốn trước mặt người trong thiên hạ. Tuyên bố bắt thần thiên. Nhưng hiện ở tinh thần điện quyết đoán, nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào lưỡng nan. Đương nhiên, ai cũng không đáng kể, chủ yếu là mặt mũi trải qua không đi, tôn nghiêm loại vật này, có đôi khi thường thường so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Thế nhưng là thái thượng, ta Tề gia đã đem hắn toàn thành truy nã, nếu là không thể cho toàn bộ thiên khung thành người một cái công đạo mà nói, ta Tề gia cũng không dễ xử lý a. Đó là ngươi Tề gia sự tình, nội điện thái thượng trưởng lão bá đạo vô cùng đáp lại nói. Là, Tề gia thế lớn, nhưng còn có thể lớn hơn tinh thần điện sao? Tinh thần điện khăng khăng muốn lưu lại thần thiên, liền xem như Tề gia cũng không có cách nào. Kẻ này, ở ta tinh thần điện khai sát giới, còn chém giết hậu phủ chi chủ. Nếu giao cho người Tề gia xử trí, ta tinh thần điện còn mặt mũi nào mà tồn tại, ta tinh thần điện lại như thế nào đặt chân? Không cần nhiều lời, ta tinh thần điện sự tình cũng là người Tề gia sự tình, người Tề gia sự tình tự nhiên cũng là ta tinh thần điện sự tình. Thái thượng trưởng lão nói cực phải, đúng vào lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm. Ở vô số đoàn người chú mục phía dưới, một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Nam tử kiếm mỹ ưng mục, phong độ phiên phiên, nhưng trong mắt lại mang theo thịnh nộ ý tứ. Hắn đến, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tề Thiên Tường, nội điện đệ tử, Tề Thiên Tường, tuổi còn trẻ mệnh vương cường giả tối đỉnh. Đám người hét lên kinh ngạc thanh âm, nội điện, xếp hạng 20 thanh niên thiên tài, Tề gia thế hệ trẻ đỉnh phong. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất mang theo ánh sáng hoàn một dạng. Thái thượng, đã như vậy, vậy để cho ta cái này tinh thần điện nội điện đệ tử, Tề gia trưởng tử, tự tay đánh bại hắn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tề Thiên Tường không có dư thừa ngôn ngữ. Khi biết Tề Thế Hùng sau khi chết, Tề Thiên Tường lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng nội tâm, lại sớm đã là cuồn cuộn lửa giận. Tề Thế Hùng là anh em ruột của mình, hơn nữa đối cái này đệ đệ là đủ kiểu sủng ái, bởi vì Tề Thế Hùng đã từng là Tề Thiên Tường nhận qua tổn thương, dẫn đến Tề Thế Hùng thiên phú, yếu rất nhiều. Cho nên Tề Thiên Tường, đối đệ đệ của mình một mực là chiếu cố rất nhiều. Tề Thiên Tường không chỉ một lần tưởng tượng lấy vì Tề Thế Hùng báo thù rửa hận, bây giờ cơ hội này rốt cuộc đã đến, hơn nữa cửu nhân liền ở trước mắt của hắn. Tề Thiên Tường mà nói, chiếm được rất nhiều người ủng hộ. Lần này, ngay cả muốn tự mình xuất thủ Thái Thượng trưởng lão đều không thể phản bác. Thiên Tường nói không sai, Thái Thượng, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Thái Thượng, liền xem như những cái kia phân điện chủ đều vẻ mặt trưng cầu con mắt nhìn qua. Bọn họ là điện chủ, lại là phân điện chủ địa vị, trên thực tế còn không bằng ngoại điện điện chủ địa vị cao thượng. Nhưng nội điện điện chủ địa vị, lại không phải phàm nhân có thể với tới. Mà bên trong điện Thái Thượng, tổng cộng mới 5 vị, có thể nghĩ, Thái Thượng quyền lợi cùng địa vị khủng bố cỡ nào. Việc này được không, chỉ là ngươi có nắm chắc không, mặt ngươi đối tiểu tử này, có lẽ không có mệnh cách, nhưng hắn thực lực cũng không yếu hơn Bát Thiên Mệnh Vương. Thái Thượng nhìn về phía Tề Thiên Tường, trưởng lão ngài là đang lo lắng ta sao? Tề Thiên Tường đột nhiên toát ra lực lượng của mình, mệnh tôn khí tức, bộc phát ở trên trời cao. Đám người nhìn kinh hãi vạn phần, mệnh tôn, Tề Thiên Tường đột phá mệnh tôn. Không hổ là được vinh dự nhân tài mới nổi Tề Thiên Tường, mới ngắn ngủi 3 năm, vậy mà đã đột phá gông xiềng, đạt tới mệnh tôn cấp bậc. Toàn bộ tinh thần điện, xôn xao một mảnh. Tốt, tốt, Thái Thượng nụ cười trên mặt càng đậm. Tề Thiên Tường, mệnh tôn, không có cái gì so với cái này càng khiến người ta hưng phấn. Mặt mũi này, Thái Thượng trưởng lão vẫn là muốn cho Tề Thiên Tường. Chuyện này, liền giao cho ngươi Thiên Tường tới làm. Tề gia giờ phút này cũng là lớn lên mặt, mặc dù Thái Thượng không có biểu đạt bất luận cái gì ngôn ngữ. Nhưng ánh mắt đã biểu lộ tất cả, hắn xem trọng Tề Thiên Tường. Ta cũng không khinh ngươi, lên sinh tử đài, ta chờ ngươi. Tề Thiên Tường nói xong câu đó, bay lên mà lên, hướng thẳng đến tinh thần phía trên đi. Tề Thiên Tường đi rồi, ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần thiên trên thân. Hiện tại, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có lên sinh tử đài. Thần thiên cũng bay lên trời, ở toàn bộ tinh thần điện hộ tống phía dưới, lại một lần nữa đi tới sinh tử đài. Sinh tử đài, Tề Thiên Tường đã chờ đợi, nơi này chiến đấu tin tức, càng là điên cuồng lan tràn toàn bộ tinh thần điện. Thu hút sự chú ý của vô số người, hấp dẫn toàn bộ nội điện ánh mắt của mọi người. Tề Thiên Tường tái chiến giết chết Tề Thế Hùng hung thủ, đây quả thực là nổ tính tin tức. Ngay cả những cái kia hậu phủ người, đều muốn pháp tìm cách muốn đi tinh thần phía trên nhìn một chút. Toàn bộ hậu phủ, đều người đi nhà trống, chỉ còn lại có bị trói ở cái kia nhuốm máu trên giá gỗ hạ trần. Tất cả mọi người đi rồi. Hắn vung tay run lên, trên người dây thừng đứt gãy. Hắn ngắm nhìn trên trời cao, ánh mắt trở nên phức tạp. Qua hồi lâu, nếu bạn gặp nạn, lại không đếm xỉa đến, coi như tương lai ta như thường mong muốn, lại có thể nào an tâm. Huynh đệ, bất kể như thế nào, ta với ngươi cùng tiến lùi. Vừa nói, hắn bay lên trên trời cao. Sinh tử đài, thần thiên không nghĩ tới, bản thân lại đến nơi này. Ngưng nhìn lên bầu trời bên trên tinh thần, không thể không nói, vận mệnh chính là như vậy kỳ lạ. Lần trước, hắn ở trong này cùng Tề Thế Hùng một trận chiến, miễn cưỡng bảo mệnh. Lần này, hắn muốn cùng Tề Thiên Tường một trận chiến. Nhưng bất đồng chính là, toàn bộ thiên khung thành đã không có bản thân chỗ dung thân, toàn bộ tinh thần điện cũng dung không được bản thân. Nhưng thần thiên vẫn không có nửa điểm e ngại. Hắn thấy, nhân sinh chính là như vậy, tai nạn cũng là như thế, không có người lại bởi vì ngươi nhỏ yếu cùng vô năng mà thương hại ngươi, có sẽ chỉ là càng lớn khi nhục. Muốn thắng được tôn trọng, chỉ có thể dựa vào bản thân nấm đấm. Giết hắn, giết hắn. Sinh tử đài chung quanh, phủ đầy đám người, vô số hò hét thanh âm quanh quẩn ở tinh thần phía trên. Ánh mắt của mọi người trở nên cuồng nhiệt, Tề Thiên Tường vẻ mặt bình tĩnh đứng trên lôi đài, thẳng đến thần thiên đi đến lôi đài. Hắn có lẽ có chút sai nhỏ, nhưng cũng không xấu, hắn là ta Tề Thiên Tường đệ đệ, vì sao, người nhất định phải giết hắn không thể. Tề Thiên Tường hỏi, Thần Thiên không có trả lời. Hắn là ta Tề Thiên Tường thân đệ đệ, ngươi giết hắn, ngươi cho rằng sẽ không trả giá đắt sao? Tề Thiên Tường một lần này mang theo thịnh nộ, chê cười, liền bởi vì hắn là đệ đệ của ngươi, cho nên liền không đáng chết sao? Đệ đệ ngươi giết người chẳng lẽ liền nên giết, hắn liền không có người thân bằng hữu, không có huynh đệ tỉ muội hay sao? Thần Thiên cả giận nói, không, ta nghĩ không phải nói ý tứ này, ta muốn nói là, hắn là ta Tề Thiên Tường đệ đệ, ta Tề Thiên Tường, là tương lai thiên khung bá chủ, thậm chí là kiếp vực bá chủ, ngươi giết hắn, liền là ở đánh ta Tề Thiên Tường mặt. Tề Thiên Tường, phát ra bá đạo liều lĩnh tuyên ngôn. Chương 2541, Hỏa Diễm thức tỉnh. Tề Thiên Tường cũng không phải là muốn báo thù tuyết hận. Chỉ là, hắn không thể tiếp nhận là, đối phương biết rõ hắn là đệ đệ của mình, dám lạnh lùng hạ sát thủ, đây là xem thường hắn Tề gia, cũng là xem thường hắn Tề Thiên Tường. Tề Thiên Tường thiên chi kiêu tử, tuổi quá trẻ mệnh tôn cường giả. Bây giờ càng là nhận toàn bộ tinh thần điện chú ý. Tiền đồ của hắn, không thể đo lường. Đối mặt Tề Thiên Tường kêu gào, Thần Thiên lại không biến hóa chút nào, ngược lại lộ ra lạnh lùng chế giễu, hảo một cái tương lai bá chủ. Cũng bởi vì, hắn là người Tề Thiên Tường đệ đệ, cho nên, hắn không đáng chết sao? Thần Thiên nói ra, đã đủ, Tề Thiên Tường đột nhiên mở miệng nói ra, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hư không bên trong một đạo cuồng bạo lực lượng đem Thần Thiên đánh thổ huyết. Chuyện gì xảy ra, toàn bộ nội điện đám người, đều nhìn thấy mà giật mình. Linh áp ngoại phóng, những cường giả kia nhao nhao mở miệng, đây là mệnh tôn cấp bậc linh áp ngoại phóng, có cường đại lực lượng, giống như là không nhìn thấy lợi kiếm một dạng, có thể tùy tâm sở dục phát động công kích. Đây cũng là mệnh tôn cường giả chiến đấu một trong thủ đoạn. Ta mời ngươi sinh tử chiến, không phải để mắt ngươi. Ngươi cho rằng, liền bằng ngươi dạng này run rế đáng giá ta xuất thủ sao? Ta chỉ là ở cho Tề gia cho tinh thần điện một cái công đạo mà thôi. Giết ngươi, ta đều ngại tay bẩn. Tề Thiên Tường coi trời bằng vung nhìn xem Thần Thiên, phảng phất từ đầu đến cuối căn bản không có đem để vào mắt. Cho nên, ngươi muốn ở trước mặt tất cả mọi người, chém giết ta, tốt thỏa mãn ngươi cái kia có chừng lòng hư vinh sao? Thần Thiên lạnh lùng nói, im ngay, ngươi dạng này run rế, có tư cách gì bình luận ta tồn tại? Cường đại linh áp, đánh trúng Thần Thiên cánh tay, quỳ xuống cho ta, Tề Thiên Tường một ý niệm, lực lượng kinh khủng trực tiếp đặt ở Thần Thiên trên thân, cường đại kia linh áp càng là hướng về Thần Thiên hai chân đi. Thần Thiên hai chân uốn lượn, tùy ý phóng ra ngoài lực lượng chèn ép bản thân, nhưng hắn nhưng như cũng chưa từng cúi đầu xuống. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tề Thiên Tường phát hiện Thần Thiên cư nhiên như thế không biết điều, nếu là hắn cứ như vậy ngã xuống, còn có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Cuồng bạo lực lượng, không ngừng va chạm thân thể của hắn. Nhưng Thần Thiên vẫn là cái kia bất khuất thần sắc, tên kia, lại còn không chịu ngã xuống. Đám người cũng là nhìn thấy mà giật mình. Hai chân cũng là máu tươi, lại vẫn không nguyện quỳ xuống, thậm chí từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều chưa từng có như vậy biến hóa chút nào. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Ta liền chạm hai chân của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không đứng đấy. Tề Thiên Tường, cận thân, hắn mang theo thịnh nộ mà đến, nhưng đây cũng là cho Thần Thiên cơ hội phản kích, vẫn thạch trọng kiếm rời khỏi tay, kiếm quang vạch phá thương khung, ở Tề Thiên Tường gò má bên trên, lưu lại một đạo vết máu. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tránh đi yếu hại sao? Tề Thiên Tường lập tức cùng Thần Thiên kéo dài khoảng cách, ngươi tiếp nhận ta tất cả công kích, liền vì vừa rồi cho ta một đòn chí mạng khả năng. Đáng tiếc, ngươi thất bại, Tề Thiên Tường hung hãn nói. Thần Thiên đích xác có chút thực lực, kiếm thuật của hắn siêu phàm. Nhưng Tề Thiên Tường cũng đã là mệnh tôn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, giống vừa rồi loại kia cơ hội, đã không có khả năng tại xuất hiện. Điểm này, Thần Thiên cũng minh bạch, vừa rồi loại kia cơ hội, Tề Thiên Tường tuyệt sẽ không lại cho bản thân. Hơn nữa, hắn cũng chịu quá nhiều công kích, bất quá Tề Thiên Tường, chỉ sợ không biết, Thần Thiên đổi rất nhiều dược liệu, luyện chế ra kỳ tích đan. Thần Thiên đang nắm chắc trong miệng mình máu tươi thời điểm, đưa cho chính mình uống đan dược, hắn lực lượng cùng thương thế đều trong nháy mắt lại trở về hoàn hảo lúc trước. Hắn nhất định phải tùy thời mà lên, tìm kiếm cơ hội khác. Đáng tiếc, người cơ hồ dùng mệnh đổi lấy công kích, đã không có khả năng lại xuất hiện, người bây giờ, ngay cả đứng lập đều đã rất khó khăn a. Tề Thiên Tường kết luận như vậy đến, a, ngươi thực cho rằng như vậy sao? Vậy ngươi tại sao còn muốn cùng ta kéo dài khoảng cách đây? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hừ, đó là bởi vì ta không nghĩ cách ngươi loại này run rế quá gần. Thần Thiên cười, hắn làm ra rút kiếm tư thế, làm sao, còn không hết hy vọng sao? Bằng ngươi cái này chỉ là kiếm sắt, ngươi cho rằng có thể thương tổn được ta sao? Tề Thiên Tường khinh thường nói, Thần Thiên kiếm chỉ là phàm phẩm, ở mọi người xem ra, chính là một loại nhất chất lượng kém kiếm sắt. Cho nên, hắn căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Thần thiên không nói gì, dưới chân khí lãng càng ngày càng kinh khủng, khí tức chung quanh cũng bắt đầu quét sạch lên. Thần thiên ở trong lúc vô hình, thả ra kiếm ý của mình. Thái thượng, phân điện chủ, nội điện các trưởng lão ánh mắt cũng tập trung vào thần thiên trên thân. Đây là kiếm thế sao? Không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Có thể hai chân của hắn đều đã không thể làm động, coi như phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí lại có thể thế nào? Tề Thiên Tường không có khả năng lại để cho hắn có thể thừa dịp. Đám người nói như vậy, Tề Thiên Tường thế nhưng là mệnh tôn, có thể ở dạng này niên cấp đạt tới loại cấp bậc này thiên tài, tại phương diện chiến đấu, lại làm sao có thể sẽ không chú ý tới thần thiên nhất cử nhất động đây. Huống hồ, Tề Thiên Tường kéo dài khoảng cách, thần thiên xúc thế đã lâu kiếm thế, coi như phóng xuất ra, khoảng cách như vậy, lại cho Tề Thiên Tường đầy đủ phản ứng thời gian. Làm được mà nói, ngươi có thể thử xem. Tề Thiên Tường phát ra khinh thường lạnh lùng chế giễu tiếng. Thần thiên thật giống như nghe được thanh âm của hắn một dạng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Một khắc này, hắn cười, rút kiếm, chảm, gió thổi qua địa phương, kèm theo một tiếng gào thét, trong chốc lát, kiếm ý rung động, quanh quẩn giữa thiên địa. Đám người chỉ thấy một đạo quang hoa hiện lên, xé rách lại dài không thân ảnh, nổ tung ra nổi giận một dạng va chạm, bắn tung tóe đi ra máu tươi, phảng phất tại thời khắc này huy sái ở hư không. Trong nháy mắt đó, thời gian thật giống như dừng lại một dạng. Khi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, thấy lại là hết sức thảm thiết một màn. Tề Thiên Tường lồng ngực, tại chỗ bị kiếm ý xuyên qua, to lớn vết kiếm, sâu thấy được tận xương. Một kiếm này, cơ hồ muốn Tề Thiên Tường nửa cái mạng. Tề Thiên Tường, miệng phun máu tươi, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Vô số kinh hô, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người, căn bản chưa kịp phản ứng, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái thượng, vừa rồi thế nào? Mọi người nhìn về phía thái thượng trưởng lão, tựa hồ muốn có được đáp án. Cái kia nghiệt chướng, trong nháy mắt đem kiếm thế tập trung vào cùng một chỗ, chúng ta đều đánh giá thấp tốc độ của hắn. Thiên tường, không nên đem hắn xem như người bình thường đến xem, tiểu tử này, rất nguy hiểm. Thái thượng nhắc nhở, Tề Thiên Tường, trước ngực nhỏ máu, nhưng là rất nhanh liền ăn vào một khắc đan dược, đã ngừng lại lồng ngực máu tươi. Khi hắn lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận cùng giết chóc. Chỉ là run rế, chẳng qua là chỉ là run rế mà thôi. Oanh, toàn thân liền như là thiêu đốt một dạng, kinh khủng hỏa diễm khí lãng chấn động. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, hắn sau lưng xuất hiện một cái hỏa linh. Tự nhiên hệ nguyên tố thủ hộ linh, hỏa diễm sứ giả, linh cấp thủ hộ linh, tựa hồ trở nên mạnh hơn, lần trước đều còn không có như vậy khí tức kinh khủng. Xem ra, theo chủ nhân của hắn sau khi đột phá, hỏa diễm sứ giả lực lượng cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Tuy nhiên ngươi chỉ là một con kiến hôi, nhưng ngươi đã triệt để đem ta chọc giận. Chết cho ta, mệnh tôn tốc độ, giống như lôi đình, một quyền đánh lúc tới, thần thiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cường đại một quyền, đem hắn đầu chạm đất, lúc ấy liền chảy xuống máu tươi, thần thiên chỉ cảm thấy đầu bị thương nặng, vừa định đứng dậy, trước mặt chính là to lớn va chạm, mang theo hỏa diễm cháy lực lượng, đau đớn kịch liệt, nhường hắn suýt nữa đánh mất ý chí. Nhưng thần thiên vẫn là ở hai mắt trắng bệch trong nháy mắt, mãnh liệt cắn răng, để cho mình tỉnh táo lại. Công kích của đối phương lần thứ hai xuất hiện, ở cái kia ý thức mơ hồ trạng thái, thần thiên sử dụng ra tránh giây lát, để cho mình biến mất ở hắn bên trong phạm vi công kích. Ngắn ngủi ngừng, để thần thiên có cơ hội thở dốc. Nhưng là Tề Thiên Tường, cũng lộ ra vô cùng dữ tợn ý cười, táng thân ở hỏa diễm trong hải dương A. Thần thiên rơi xuống đất một khắc này, hỏa diễm đất bằng mà lên, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Loại này kéo dài tính lực lượng, có thể đem thần thiên đốt thành than cốc. Tiểu tử kia, chết chắc, không ai có thể ở Tề sư huynh trong ngọn lửa chạy trốn. Tươi sống bị thiêu chết, quả thực đại khoái nhân tâm. Đám người kích động nói, thể nghiệm đến như địa ngục thống khổ A, ta sẽ từ từ đưa ngươi một chút xíu hóa thành cho tàn. Tề Thiên Tường đắc ý nhất lực lượng, chính là linh cấp hỏa diễm thủ hộ linh. Loại kia đem người sống đốt sống chết tươi cảm giác, phảng phất có thể mang đến cho hắn ngẩng cao khoái ý. Này hỏa diễm, không ổn, biển lửa bên trong, thần thiên đối mặt hỏa diễm thúc thủ vô sách. Phải biết, hắn đã từng cũng là khống hỏa cao thủ. Thế nhưng là mệnh hồn đại lục phương thức chiến đấu khác biệt, cái này hỏa diễm có linh, có sinh mệnh, bản thân đi tới chỗ nào, hắn liền đuổi tới nơi đó. Đáng giận, nếu là ta thiên hỏa còn ở đó, chỉ là hỏa diễm chi linh mà thôi. Thần thiên không cam lòng, loại trình độ này hỏa diễm, căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Thiên hỏa, mệnh hồn đại lục có thể phong ấn ta lực lượng, vì sao ta liền không tự bản thân cởi ra ta lực lượng, thiên hỏa, cho ta đốt. Cho ta đốt, thần thiên thật giống như đang kêu gọi một dạng, thể nội có loại lực lượng, ở ẩn ẩn chấn động. Không sai biệt lắm, nên kết thúc, táng thân ở viêm ngục a, phá cho ta, hỏa diễm bạo phá, đủ để cho người tan xương nát thịt. Làm cỗ này lực lượng thả ra một khắc này, oanh long nổ mạnh, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Nhưng liền đang nổ trong nháy mắt, đột nhiên, ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong xuất hiện hắc sắc ánh lửa, hỏa quang kia đem xích hồng hỏa diễm triệt để dập tắt. Đây là có chuyện gì? Ngọn lửa màu đen, đây không phải tề thiên tường hỏa linh chi lực. Tiếng kinh hô, truyền ra, ánh mắt của mọi người tập trung vào trên lôi đài. Ở biển lửa bên trong, dần dần lộ ra một bóng người, ta, hẳn là cảm tạ ngươi sao? Thần thiên, bị ngọn lửa màu đen, bao trùm lấy toàn thân, cái kia tuét miệng ý cười, giờ phút này càng giống là đến từ vực sâu ác ma. Chương 2542, Thiên Thượng Chi Hỏa. Ta, nên cảm tạ ngươi sao? Ngọn lửa màu đen bao trùm thần thiên toàn thân, năng lượng to lớn ở bao trùm hỏa linh chốc lát, tề thiên tường trong mắt phát sinh biến hóa. Đây là có chuyện gì? Khác hẳn với thái độ bình thường hỏa diễm, hắc sắc viêm hỏa, đây là mệnh hồn đại lục, chưa bao giờ thấy qua hỏa diễm hình thái, vừa ra hồ ngoài dữ liệu của bọn hắn. Thủ hộ linh sao? Không, không đúng, không có thủ hộ linh khí tức, một chút đều không có. Đám người, hoảng sợ nói. Đám người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem thần thiên. Phô trương thanh thế thôi. Tề thiên tường không thể tin nói ra, hắn không tin trước mắt run rế có thể đánh bại đã trở thành minh vương hắn. Dưới cơn thịnh nộ, hỏa linh lại hiện ra, lần thứ hai đem thần thiên bao khỏa ở trong ngọn lửa, không lưu chỗ trống, chiêu không lưu tình, hỏa càng không dung tình. Còn muốn cùng ta đùa lửa, ngươi còn non lắm, thần thiên đối với hỏa diễm khống chế, viễn siêu tề thiên tường. Ngọn lửa màu đen, vậy mà tạo thành 9 cái hắc long, mặc dù chỉ có bất quá dài 3 mét, nhưng là hắc ám hỏa long lại trong nháy mắt thôn vệ đối phương hỏa linh. Thần thiên có thể rõ ràng cảm giác được, thiên hỏa trong nháy mắt lực lượng lại một lần bành trướng. Thì ra là thế, ở cái thế giới này, thiên hỏa có thể hấp thu mặt khác hỏa diễm năng lượng đến lớn mạnh chính mình. Bất quá cái này còn không phải kinh hỉ nhất, chân chính để thần thiên vui mừng chính là, lực lượng của mình có thể ở dưới tuyệt cảnh, không ngừng bạo phát đi ra. Lực lượng tràn vào trong lòng cảm giác, thực sự quá sung sướng. Thiên hỏa thức tỉnh, thần thiên lực lượng đã đạt đến mệnh hồn đại lục mệnh tôn cấp bậc. Không khoa trương mà nói, hắn lực lượng đã vượt qua ở đây rất nhiều người, bao quát tề thiên tường ở bên trong, đều đã không phải là đối thủ của hắn. Mà đối thủ lại còn không biết thần thiên lực lượng đã phát triển đến loại tình trạng này. Đương nhiên, thần thiên không thuộc về mệnh hồn đại lục, cho nên tu vi tăng lên về sau, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cho nên bọn họ không biết thần thiên mới vừa rồi, thực lực và tu vi đều có bay vọt. Mọi người thấy thần thiên hỏa diễm chẳng những cường đại, hơn nữa mang theo kinh khủng xâm lược tính, không ai không phải kinh ngạc vạn phần. Hơn nữa, thần thiên hỏa diễm lực lượng, mạnh hơn, mạnh hơn. Thật giống như một đầu mãnh thú đem tề thiên tường hỏa linh cắn nuốt mất một dạng. Tề thiên tường hiển nhiên cũng cảm nhận được điểm này, bởi vì vừa rồi hỏa diễm thời điểm đụng chạm, hắn rõ ràng bị nội thương. Cuối cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể làm tới mức này, tên kia hắc sắc hỏa diễm còn mạnh hơn, nhưng thoạt nhìn không giống như là thủ hộ linh. Ngược lại càng giống là một loại năng lực đặc thù tồn tại. Tề thiên tường trong mắt biến thành ghen tị và tham lam. Trong nháy mắt đó, xem như hỏa diễm linh thể mệnh tôn, hắn vô hạn khát vọng lấy được thần thiên hỏa diễm. Hắn vô cùng rõ ràng dự đoán được, nếu như có cái này hỏa diễm, là hắn có thể đi đến trở thành kiếp vực bá chủ con đường. Ánh mắt của hắn triệt để trở nên tham lam. Ngươi hỏa diễm rất mạnh, tề thiên tường hưng phấn nói. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi người này mặc dù cuồng vọng một điểm, nhưng nhãn lực không kém, đây chính là trên trời hỏa diễm a. Thiên thượng chi hỏa, đám người nghe vậy, rung động đến khó nói lên lời. Thiên thượng hỏa, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết hỏa diễm chi linh sao? Thiên thượng hỏa, đó là cái gì? Toàn bộ tinh thần điện, truyền đến kinh hô thanh âm. Trong truyền thuyết năng lực đặc thù, tóm lại rất phức tạp, đây là tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng, không nghĩ tới còn con này phàm nhân, vậy mà có được lực lượng như vậy. Vô số ghen ghét ánh mắt hâm mộ truyền tới. Ngay cả thái thượng sắc mặt đều phát sinh biến hóa, tên kia thật là một cái mệnh cách không mở phế vật sao. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi trong lúc này cho phép chân thực tính. Bá đạo kiếm ý, trầm ổn tính táo tính cách, còn có cái kia ý chí bất khuất ánh mắt, bây giờ ở trong nghịch cảnh, càng là cho thấy truyền thuyết cấp lực lượng. Thiên thượng hỏa, đó là người bình thường có thể có năng lực sao? Thế nhưng là thần thiên ở mệnh hồn thần trụ khảo thí, quả thật chỉ là một cái vô sắc mệnh cách tồn tại a. Không có màu sắc mệnh cách, cái kia chính là không có mệnh cách mới đúng. Tinh thần thiên quân lưu lại khảo nghiệm, tuyệt sẽ không sai. Bọn họ dạng này tin chắc, chẳng lẽ gia hỏa này thật là đại phúc duyên người, cho nên mới sẽ có lực lượng như vậy. Hắn tất nhiên từng có một đoạn kỳ ngộ, thái thượng tâm lý chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng nói cách khác, hắn lại cảm thấy đáng tiếc, thiên thượng hỏa, loại này truyền thuyết lực lượng, vậy mà tại một con kiến hôi trên thân, cái này há chẳng phải là quá phí của trời. Một khắc này, không chỉ là Tề Thiên Tường đối thần thiên hỏa diễm có ý nghĩ, toàn bộ tinh thần điện người đều đối với hắn hỏa diễm tràn đầy hứng thú. Thiên thượng hỏa, liền không có mệnh cách người đều có thể sử dụng, nếu là cỗ này lực lượng, ở trên người của bọn hắn, thật là mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, đám người trở nên kích động lên, trong truyền thuyết lực lượng, là người có thể có sao? Không, mặc kệ hắn phải chăng chân thực, cỗ này lực lượng, từ giờ trở đi, người đã không xứng có. Tề Thiên Tường cao cao tại thượng nói ra, thần thiên cười lạnh, ngươi là muốn nói, lực lượng như vậy, chỉ có nhân tài như ngươi vậy xứng với sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thần thiên lộ ra nụ cười khinh miệt, vậy ngươi liền thử xem a, thử xem này hỏa diễm, có thể hay không nhận ngươi làm chủ nhân. Đi thôi, thần thiên lòng bàn tay một đóa hắc liên xuất hiện, hắc liên lơ lửng giữa không trung đồng thời, cánh hoa bắt đầu một chút xíu mở ra. Rất nhanh, một đóa hắc sắc hoa sen xuất hiện ở đối phương trước mắt. Tề Thiên Tường có thể cảm nhận được này hỏa diễm hắc liên bên trên nồng đậm vô cùng lực lượng. Đây chính là hỏa diễm bản thể sao? Nếu là có thể lấy được này hỏa diễm mà nói, hắn Tề Thiên Tường liền có thể đi đến bản thân võ đạo đỉnh phong. Nhưng hắn không có dễ dàng tiếp cận, mà là dùng hỏa diễm của chính mình bao khỏa cỗ này hắc liên, hắn ý đồ dùng bản thân hỏa linh đến chinh phục cỗ này lực lượng. Thần thiên vẫn như cũ cười lạnh, không có bất kỳ cái gì cử động, Tề Thiên Tường bắt đầu tiếp cận hắc liên, hắn có thể cảm giác được hỏa linh đã bắt đầu đem cỗ này lực lượng cho bao vây lại. Tề Thiên Tường hiện tại hưng phấn run rẩy, vừa nghĩ tới lập tức phải lấy được cỗ này lực lượng, quả thực hưng phấn dị thường. Khi hắn triệt để đi tới cái này hắc liên thời điểm, run rế, ngươi thấy được a, cái này hắc liên đã cho là ta chủ. Tề Thiên Tường hưng phấn nói, a, có đúng không? Thần thiên nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Cho ta đốt. Tề Thiên Tường muốn khống chế hắc liên, làm hắc liên cánh hoa triệt để mở ra trong nháy mắt đó. Thần thiên nhếch miệng lên, ngươi tất nhiên như vậy ưa thích nó, vậy thì đưa cho ngươi đi. Nộ hỏa liên hoa, không tốt, Thiên Tường, mau lui. Thái thượng một tiếng kinh hô không tốt, Tề Thiên Tường cũng đồng dạng dự cảm không ổn, toàn trường lòng người chấn động, đã thấy hắc liên trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp quét sạch Tề Thiên Tường toàn thân. Một giây sau, Tề Thiên Tường phát ra kinh khủng hò hét thanh âm, cái kia đốt cháy thân thể đau đớn, nhưng hắn kêu thảm thiết không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tề Thiên Tường muốn dùng lực lượng của mình đem hắn dập tắt, lại phát hiện hỏa linh không phải hắc viêm đối thủ, ngọn lửa màu đen ở trên người hắn thiêu đốt, liền da thịt đều đã đốt cháy hầu như không còn. Đám người thấy là lộ ra huyết nhục Tề Thiên Tường, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ nướng thịt vị đạo. Đáng chết, Thủy Linh, diệt cho ta, tinh thần điện có người lập tức sử dụng Thủy Linh lực lượng, nhưng Thủy Linh lực lượng lại trực tiếp cho hắn tạo thành tổn thương, chẳng những không có dập tắt hỏa diễm, ngược lại nhường hắn thống khổ tăng lên. Làm sao có thể, cái này hỏa diễm tại sao không có biện pháp dập tắt? Cứu ta, Thái Thượng, Điện Chủ, Thúc Phụ, Tề Thiên Tường liều mạng cầu cứu. Những người khác nhìn hắn thống khổ như vậy, nhao nhao muốn hỗ trợ, nhưng những cái kia người giúp, lại lập tức bị ngọn lửa chỗ quấn lên, những ngọn lửa kia ở trên người của bọn hắn, cũng không thể dập tắt. Trong nháy mắt, hốt hoảng đám người tản ra, hỏa diễm vậy mà lan tràn ra, Thái Thượng trưởng lão sắc mặt, trở nên tái nhợt, ngay cả hắn lực lượng, đều không thể xóa đi này hỏa diễm. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn hướng thần thiên. Ngươi có thể cởi ra bọn họ hỏa diễm đúng không? Thái thượng trưởng lão nói ra. Đương nhiên, nhưng ta vì cái gì muốn làm như thế đây? Thần thiên ngôn ngữ mang theo khiêu khích ý vị. Nếu như ta nhất định phải ngươi làm như vậy đây? Thái thượng trưởng lão ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp. Ha ha, hiện tại các ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Bọn họ nếu là chết rồi, ngươi cũng không khả năng rời đi nơi này. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy những cái kia nội điện đệ tử vô cùng thống khổ, này hỏa diễm lực lượng, có thể sẽ thẳng đến bọn họ sinh mệnh tan biến cũng sẽ không dập tắt, những cái kia nội điện đệ tử đều là tinh thần điện tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng. Ta một người mệnh, có thể đổi nhiều người như vậy cùng ta chôn cùng, ta không thua thiệt a. Tiểu tử, ngươi không muốn chết đúng không? Ngươi giải trừ bọn họ hỏa diễm, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Tề gia, tinh thần điện đối với ngươi vĩnh viễn không truy cứu. Thái thượng trưởng lão ở thời điểm này, đột nhiên làm ra quyết định này. Ngươi làm được chủ, tinh thần điện, liền giai đoạn hiện nay đến xem, là một cái đại phiền toái, hắn cũng không nghĩ đến, thái thượng trưởng lão hội ngay tại lúc này thỏa hiệp, hơn nữa nhìn hắn ngôn ngữ, không giống như là lời nói dối. Lão Phu thế nhưng là tinh thần điện thái thượng trưởng lão. Nói là làm, nếu làm trái thể này, ngũ lôi oanh đỉnh, thái thượng trưởng lão nói ra, ngươi xác định, Tề gia cùng tinh thần điện cũng sẽ không truy cứu. Van cầu ngươi, thả thiên tường, chúng ta Tề gia tuyệt sẽ không truy cứu. Nhanh, nhanh, bằng không thì hắn liền chết. Tề thiên tường lăn lộn đầy đất, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại không có cách nào dập tắt ngọn lửa trên người, mà đám người nhìn thấy Tề thiên tường, càng là trốn tránh, sợ dẫn lửa thiêu thân. Ta tinh thần điện, cũng không truy cứu. Những cái kia phân điện điện chủ, trưởng lão nhao nhao mở miệng nói ra. Chủ nhân, nếu là như vậy mà nói, chỉ ít có thể giải quyết ngài ngăn lại hậu hoạn. A Tinh nói ra, thần thiên trầm mặc chốc lát, tiểu tử, không, đại hiệp, cầu ngài mở một mặt lưới. Tề thiên tường thế nhưng là Tề gia nhân vật trọng yếu nhất, hắn nếu là chết rồi, Tề gia tương lai liền xong đời. Ngươi không có thời gian, bằng không, lão phu chọn, nhưng ngươi vì tất cả người chôn cùng. Thái thượng trưởng lão sát ý kinh thiên, hừ, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu tinh thần điện cùng Tề gia vẫn không thuận không buông tha mà nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thần thiên lạnh rên một tiếng, rút về hỏa diễm lực lượng. Mười trên người mấy người hắc viêm biến mất, thần thiên ánh mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão. Nhưng là một giây sau, trong mắt của hắn xuất hiện một tia bất an cùng sợ hãi. Kèm theo trước mắt gào thét mà đến kình phong, một đạo kinh khủng trường kích, xuyên qua thần thiên lồng ngực. Ngươi, thần thiên cắn răng, nhìn xem thái thượng trưởng lão, bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thế giới nào, chỉ có cường giả mới có thể đặt chân. Thái thượng trưởng lão, nói không giữ lời, càng là lạnh lùng hạ sát thủ. Chương 2543, Tôn Chi Thượng. Cường giả mới có thể chỗ đứng thế giới, ngươi còn quá trẻ tuổi. Trường kích xuyên qua thần thiên lồng ngực, mệnh tôn cường giả khủng bố một đòn, đủ để chí mạng. Ai cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tinh thần các, Tề gia, ngoại điện, thậm chí cả hậu phủ đám người đều không hề nghĩ rằng, thái thượng trưởng lão vậy mà lại trong nháy mắt phát động công kích. Hơn nữa xuất thủ là được chí mạng một chiêu, không cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì cơ hội phản kích. Tất cả mọi người đối thái thượng cử động dọa cho phát sợ. Vừa rồi, hắn có thể lập xuống lời thề, mệnh hồn đại lục đối lời thề đồng dạng có chế ước tác dụng. Nói cách khác, vi phạm lời thề mà nói, toàn bộ tinh thần điện cùng Tề gia đều sẽ nhận liên lụy. Mà thái thượng trưởng lão bản thân, cũng phải đứng trước ngũ lôi oanh đỉnh. Thái thượng, ngài, im ngay, từ giờ trở đi, ta đã không còn là tinh thần điện thái thượng, ta liền là ta. Vi phạm lời thề là ta, nhận trừng phạt cũng là ta. Thái thượng trưởng lão mấy câu nói, làm cho người kinh ngạc. Thái thượng, ngài đây là tội gì? Đám người kích động nói. Thái thượng trưởng lão không nói gì. Chỉ có chính hắn mới biết mình hiện tại làm chỗ tất cả. Hắn không phải loại kia tiểu nhân, mà chính hắn tôn nghiêm, càng không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì thần thiên uy hiếp, lớn hơn cả tất cả, thậm chí hắn có thể đem bản thân tôn nghiêm thành tín vứt bỏ. Hắn từ thần thiên trên thân, thấy được uy hiếp to lớn. Không ai có thể minh bạch tâm tình của hắn, thậm chí bọn họ không hiểu thái thượng vì sao muốn lật lọng, nói không giữ lời. Bởi vì dạng này sẽ đối tinh thần điện danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chỉ có những người bề trên kia môn mới hiểu được thái thượng dụng tâm lương khổ. Ở thái thượng xuất thủ một khắc trước, hắn đã thoát ly tinh thần điện. Trên người hắn tinh thần điện tiêu chí đều đã biến mất. Nói cách khác, hiện tại những gì hắn làm cũng là hành vi cá nhân. Đây là muốn bao lớn dũng khí mới có thể từ bỏ bây giờ quyền lực địa vị. Chỉ là cái này thực đáng giá không? Hắn chỉ là một cái mệnh cách cũng không có phế vật mà thôi. Dù cho hắn hiện tại thiên phú tuyệt thế, có được trong truyền thuyết thiên thượng chi hỏa lực lượng, có thể vì một mình hắn, mà đã mất đi thái thượng trưởng lão dạng này đứng đầu chiến lực, tất cả những thứ này thực đáng giá không? Dù sao, ở mọi người xem ra, không có mệnh cách, hắn võ đạo chi lộ, cuối cùng là phải đi đến cuối. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía thần thiên. Lồng ngực xuyên qua lực lượng, đánh xuyên nội tạng của hắn. Thần thiên khóe miệng rịn ra máu tươi, màu đỏ thẫm bên trong mang theo hắc sắc. Đó là hết sức nội thương nghiêm trọng, cơ hồ là chí mạng tồn tại. Thật là khiến người bất ngờ a, đường đường tinh thần điện thái thượng trưởng lão, vậy mà lại là một cái nói không giữ lời tiểu nhân, có thể nghĩ, tinh thần điện là như thế nào một cái bẩn thỉu tồn tại. Thần thiên miễn cưỡng còn có thể mở miệng, im ngay, tinh thần điện, là ta cả đời tín ngưỡng, người như ngươi, làm sao sẽ minh bạch cảm thụ của ta. Huống hồ, lão phu hiện tại đã không phải là tinh thần điện người, ta thời khắc này hành động, là ta ý chí của mình mà thôi. Thái thượng nói xong câu đó về sau, phảng phất lập tức già nua rất nhiều, trầm mặc thời điểm, giống như là một cái xế chiều chờ chết lão nhân. Một câu không phải tinh thần điện người, liền có thể lật đổ lời thề của mình sao? Ta thế mà sẽ tin tưởng ngươi, thần thiên ho khan lợi hại, trong miệng cũng là máu tươi hiện lên. Thần Thiên có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, chỉ là bởi vì Thần Thiên mệnh hồn hệ thống bên trên nhiệm vụ, thủy chung là gia nhập Tinh Thần Điện. Nội tâm của hắn, có lẽ có một chút huyễn tưởng. Cũng có lẽ là bởi vì Lăng Vân còn ở Tinh Thần Điện nguyên nhân, để Thần Thiên nhất thời mềm lòng, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Đi tới mệnh hồn đại lục về sau, bản thân mềm lòng sao? Thần Thiên vứt bỏ lòng từ bi, đổi lấy sắt đá một dạng tâm địa, chiếm được cường đại lực lượng, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ở mệnh hồn đại lục cắm té ngã. Không thể không nói, cái này có chút châm chọc, người tuổi còn rất trẻ, đây là một đường cảm giác cùng thân thụ khóa, đáng tiếc, người phải dùng cả một đời đến nhớ kỹ hắn. Nếu như cũng đã lạnh lùng hạ sát thủ, Thái Thượng trưởng lão há lại sẽ để Thần Thiên sống sót. Ở cái kia có hạn trong cuộc sống, Thái Thượng trưởng lão nở rộ toàn bộ lực lượng của mình. Ông bạn già, đây là chiến đấu sau cùng. Thái Thượng trưởng lão triệu hoán ra bản thân thủ hộ linh, đó là một cái đại viên hầu, toàn thân trắng bệch như tuyết, là một đầu vượn trắng, khoảng chừng cao 10 trượng, bộ lông cuốn lên, uy phong không thôi. Cái kia thú linh trầm mặc, chỉ là yên lặng đem lực lượng cùng hắn dung ở cùng nhau. Nguyên bản gầy đét Thái Thượng trưởng lão, trong nháy mắt biến thành một cái cường kiện lão giả, toàn thân trên dưới, tràn đầy nổ tính lực lượng, ánh mắt cũng thay đổi thành bạch viên kim hoàng sắc. Sử dụng thủ hộ linh lực lượng mạnh nhất, hắn tu vi đã đạt đến mệnh tôn đỉnh phong, thậm chí, ở nơi này phần cuối của sinh mệnh, trên người hắn càng là xuất hiện tia sáng kỳ dị. Thái Thượng, đây là đột phá sao? Thái Thượng, đột phá, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Này vốn là một kiện thiên đại hỷ sự, nhưng là người ở đây nhóm, không có một cái nào hưng phấn lên. Bởi vì Thái Thượng đã lập xuống lời thề, vi phạm mà nói, liền sẽ ngũ lôi oanh đỉnh. Thái Thượng, tại sao phải dạng này? Hắn chỉ là phàm nhân, làm sao có thể cùng ngài so sánh? Đám người không ai không phải thở dài, tiếc hận, theo bọn hắn nghĩ, Thần Thiên căn bản không có loại này khả năng so sánh. Nếu là ở Thái Thượng cùng hắn tầm đó chọn một, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn Thái Thượng trưởng lão. Tại sao không, có lẽ là trực giác a. Về phần rốt cuộc có đáng giá hay không, ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Thái Thượng ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, ở dung hợp vượn trắng về sau, hắn có được bạch viên giác quan, mà Thần Thiên cho hắn cảm thụ, liền như là thâm uyên một dạng, sâu không lường được, cùng đối mặt, phảng phất có thể mất phương hướng tâm trí của mình. Hắn tựa hồ càng chắc chắn ý nghĩ của mình, tại xác định ý nghĩ của mình trong nháy mắt, hắn phát động công kích, không che giấu chút nào sát cơ của mình, hướng về Thần Thiên vọt tới. Bởi vì hắn biết rõ, thời gian của mình không nhiều. Hiện tại Thái Thượng, chẳng những có cường đại chiến đấu thủ đoạn, càng có được vượn trắng cường đại lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới Thần Thiên trước mắt. Gào thét một trường, lực lượng phá vỡ hư không, ở cái kia thời khắc mấu chốt, Thần Thiên đột nhiên né tránh. Nhưng Thái Thượng trưởng lão lại thừa cơ tấn công mạnh, thương vượn chi nộ, giống như bạch viên một thương, kinh khủng trên nắm tay chỗ thả ra ngập đầu lực lượng. Thần Thiên trong nháy mắt trở thành tròng mắt màu bạc, vung vẩy lên trong tay vẫn thạch trọng kiếm, một khắc này, thiên khung biến thành ánh tà. Tịch Dương chi kiếm, oanh, hai cỗ cực hạn lực lượng đối oanh, Thần Thiên trọng kiếm tại chỗ đứt gãy, vượn trắng cường đại lực lượng xuyên qua thân thể của hắn. Cùng một thời gian, Thái Thượng trưởng lão thân thể xé rách một đạo to lớn vết kiếm, máu tươi nhiễm đỏ trời cao. Làm sao có thể? Đám người hít sâu một hơi. Thần Thiên rõ ràng lúc trước liền đã thụ một kích chí mạng, thế nhưng là mới vừa rồi hắn lại giống một cái không có chuyện gì người một dạng tiến hành phản kích, hơn nữa ở cỗ kia lực lượng khổng lồ phía dưới thế mà chém bị thương Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão nhìn mình thương thế nhíu mày, hắn càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ, Thần Thiên có một lần nhận uy hiếp chí mạng, lại ở thất bại thời điểm, lại uống đan dược. Thương thế khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lần thứ hai lấy ra trọng kiếm cùng Thái Thượng trưởng lão kéo dài khoảng cách. Không hổ là Tinh Thần Điện Thái Thượng, loại này thực lực đã vượt qua mệnh tôn đúng không? Hiện tại Thái Thượng, thực lực đã đạt tới truyền thuyết cấp. Mệnh tôn phía trên, làm hoàng, hoàng, ở cái này kiếp vực, cơ hồ là ngang nhau tại bá chủ một dạng tồn tại. Càng khiến ta kinh ngạc ngược lại là ngươi mới đúng chứ, hai lần công kích chí mạng, nhưng ngươi giống một người không có chuyện gì một dạng đứng ở chỗ này. Thái Thượng lạnh lùng nói, có đúng không, cũng có khả năng là lực lượng của ngươi, còn chưa đủ a. Thần Thiên khiêu khích nói ra, hỗn trướng, nghiệt trướng sắp chết đến nơi, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đám người nhao nhao nói ra, ha ha ha ha, không nghĩ tới, lúc tuổi già về sau, ta còn có thể có dạng này một trận chiến đấu, cũng không uổng phí. Lão phu ở nơi này sinh tử thời khắc, đột phá thành hoàng. Đã như vậy, vậy liền thiêu đốt ta tất cả sinh mệnh a. Thái thượng trưởng lão ở nơi này lúc sắp chết, ngược lại coi nhẹ tất cả, cũng chính bởi vì dạng này tâm cảnh, ngược lại nhường hắn đột phá nhiều năm gông xiềng, đáng tiếc, hắn lần này đột phá, nhưng phải dừng lại ở nơi này vĩnh hằng. Hoàng giả lực lượng, nở rộ ở trong thiên khung, cả người hắn hóa thân làm cự viên, rít lên một tiếng, phương xa sơn mạch san thành bình địa. Lực lượng như vậy, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Người bây giờ còn cảm thấy, lực lượng không đủ sao. Cự viên trong miệng gào thét, biến thành năng lượng trùng kích thần thiên thân thể. Linh hồn chiến giáp, quỷ đạo kết giới, tứ phương quan tài, thần thiên bốn phía, xuất hiện quan tài một dạng tấm chắn, cùng một thời gian trên người cũng nổi lên linh hồn chiến giáp quang mang, những cái này có thể thông qua bản thân tu luyện mà thu được lực lượng, đối thần thiên mà nói, lại tu luyện một lần cũng không phải vấn đề. Trọng trọng phòng ngự phía dưới, chống cự đối phương cự viên trùng kích. Đụng nhau lực lượng, để thiên địa thất sắc, thiên khung chấn động. Kinh khủng va chạm lực lượng, đám người chung quanh càng là người ngã ngựa đổ. Thái thượng trưởng lão, đây là một lòng muốn giết thần thiên. Đám người càng thêm không nghĩ tới, thần thiên vậy mà có thể cùng đã trở thành hoàng giả thái thượng tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, người có được tương đối kinh khủng lực lượng, có thể một bước sai, từng bước sai. Ta tinh thần điện, vốn có thể có được ngươi dạng này thiên tài, đáng tiếc, đáng tiếc. Năng lượng to lớn phía dưới, thần thiên thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh, nhưng là hắn nhất định phải chống đỡ, bằng không chết chính là mình. Lão gia hỏa, ta nếu không chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi bất luận kẻ nào. Quái lúc ấy, ta tinh thần điện có mắt không tròng, nhưng là bây giờ, mọi thứ đều đã muộn, chính là bởi vì ngươi cái này cường đại thiên phú, cho nên, lão phu dù cho hy sinh tính mạng, cũng chỉ có thể mang ngươi phía dưới minh tuyền, bằng không, ngươi sẽ thành tinh thần hỏa. Cùng ta cùng đi a. Bạch Viên lực lượng, càng ngày càng kinh khủng, toàn bộ thiên khung đã triệt để biến sắc, nhưng liền ở thần thiên tấm chắn bắt đầu không ngừng vỡ tan thời điểm, thiên khung xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Mà cái này vòng xoáy xuất hiện ở thái thượng trưởng lão đỉnh đầu. Cái kia tản mát ra năng lượng, phảng phất muốn hủy diệt tất cả. Lão thái thượng ngẩng đầu lên, trong mắt một trận bi thương, chỉ ít, trước khi chết, phải dẫn ngươi cùng một chỗ. Hắn chạy vội hướng thần thiên, thê lương thân thể, muốn cùng thần thiên đồng quy vô tận. Chương 2544, tử chiến. Ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lão thái thượng xác định mình muốn tất cả. Hắn biết rõ, thời khắc này hành động, hắn đem gánh vác xú danh ly khai cái này hắn yêu quý tinh thần điện. Nhưng là hắn hiểu thêm, để thần thiên sống sót, sẽ nhất định sẽ trở thành tinh thần điện đại họa. Thân làm cao tầng hắn biết rõ một chút liên quan tới tinh thần bí ẩn. Đã từng, tinh thần thiên quân rời đi thời điểm, lưu lại tiên đoán. Để tinh thần điện người đời sau, nhất định phải cẩn thận tinh thần chi hỏa. Tinh thần chi hỏa sẽ vì toàn bộ tinh thần điện mang đến tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, lão thái thượng ở thần thiên trên thân cảm nhận được loại này hết sức cảm giác mãnh liệt. Mặc kệ người đời có cái nhìn gì, nhưng trong mắt của ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Người trẻ tuổi, có lẽ xin lỗi ngươi, nhưng đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Lão phu mệnh đổi lấy ngươi mệnh, là đủ. Lão thái thượng lời sau cùng, liền như là lâm chung tuyệt cú. Nhìn xem giống như một đoàn lửa giận đánh tới thái thượng, thần thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn bị toàn thịnh thời kỳ, thiêu đốt mệnh hồn lực thái thượng khóa chặt, cho dù nội tâm của hắn chưa từng sợ hãi chút nào, nhưng bước này mệnh hồn đại lục thân thể, lại như cũng không cầm được run rẩy. Đó là đến từ hoàng giả uy hiếp, liền xem như thần thiên cũng không thể vi phạm mệnh hồn đại lục ý chí. Cường đại lực lượng khóa chặt toàn thân của hắn, chờ đợi hắn tựa hồ chỉ còn lại tử vong. Chẳng lẽ, bản thân liền phải chết ở chỗ này? Làm tất cả mọi người vì thái thượng cử động mà tiếc hận thời điểm, bất luận kẻ nào đều tưởng rằng thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Trên bầu trời, rơi xuống một đạo cực hạn quang mang. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, thiên địa oanh minh, đại địa rung động. Giống như sấm sét giữa trời quang một đòn, trực tiếp rơi vào thái thượng trên đỉnh đầu. Cái kia cường đại lạc lôi, quả thực có thể yên diệt tất cả sinh mệnh. Lão thái thượng không nghĩ tới đến nhanh như vậy, bởi vì hắn lưng đeo lời thề của mình. Thiên địa lực lượng muốn đem hắn hôi phi yên diệt. Nhưng hắn không hối hận, chỉ là ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn về phía thần thiên vị trí. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu là có thể. Hắn vươn tay ra, giãy giụa lấy hướng về thần thiên đi. Nhưng về sau, thiên địa lần thứ hai lạc lôi, đạo thứ hai thương khung lôi đình rơi vào trên thân thể hắn, thái thượng lúc này đã không thành hình người. Nhưng là thành hoàng sau nhục thân, nhưng vượt xa trước đó. Hắn mạnh mẽ chống được đạo thứ ba lạc lôi lúc, rốt cuộc đã tới thần thiên trước mắt. Hắn mang theo ý cười, muốn cùng thần thiên đồng quy vô tận. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền ngưng kết ngay tại chỗ. Hắn phát qua thể độc, ngũ lôi oanh đỉnh, Làm đạo thứ năm lôi đình nhanh chóng hạ xuống xong, hắn đã tiếp xúc đến thần thiên thân thể, nhưng khi ngón tay hắn đặt ở thần thiên nơi ngực thời điểm, sau cùng lôi đình mang cho hắn hủy diệt tính tai nạn. Chỉ là trong nháy mắt, hồi phi yên diệt, mệnh hồn vẫn diệt, chỉ còn lại thanh yên, từ đó, thế gian lại cũng không có tung tích của hắn. Thái thượng, một khắc này, toàn bộ tinh thần điện bi thương, trong lòng của mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít ngưng trọng, để cho bọn họ mỗi người biểu lộ trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thái thượng trưởng lão chết, đối với người trẻ tuổi mà nói, có lẽ mất đi chỉ là một cái tinh thần điện tiền bối, nhưng đối với rất nhiều tinh thần điện bên trong, có thâm hậu tình cảm đám người mà nói, mất đi lại là một vị bạn thân. Thái thượng trưởng lão mệnh hồn tắt một khắc này, toàn bộ tinh thần điện, rơi ra hiếm có mưa to. Bàng bạc nước mưa, rớt đầy toàn bộ thương khung, một khắc này, tinh thần phảng phất đều là hắn thúc thiết. Ngay cả thần thiên đều ở tại chỗ, kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay cả chính hắn đều đã bản thân phải chết. Nhưng là sống sót sau tai nạn lại không có mang đến cho hắn bất kỳ vui sướng nào. Bởi vì vô số băng lãnh mà che kín sát ý ánh mắt, nhìn về phía bản thân. Thần thiên minh bạch, làm thái thượng trưởng lão tử vong một khắc kia trở đi, hắn và tinh thần điện ở giữa cừu hận đã sâu tận xương tủy. Tinh thần điện sẽ không bỏ qua bản thân, nhưng là chính hắn, lại có thể buông tha tinh thần điện sao? Sẽ không, dù cho không có hủy đi lòng từ bi, thần thiên cũng là một cái có thù tất báo người. Vô luận là năm đó thiên tông, hay là về sau đạo tông, thần thiên đều không phải là một cái tùy tiện sẽ quên cừu hận người. Tinh thần điện thời khắc này hành động, đã để thần thiên triệt để đã mất đi đối với hắn có chừng một tia huyễn tưởng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn nên lấy sát ngăn sát. Chỉ là hắn tin thái thượng lời nói, dẫn đến một bước sai, từng bước sai. Nhưng, chờ đợi hắn kết quả, lại vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thái thượng hủy lời thề của mình, dùng tính mạng của mình hoàn thành sinh mệnh khế ước. Nói cách khác, phía trước lời thề đã theo hắn tử vong mà tan thành mây khói. Mà bây giờ, toàn bộ tinh thần điện đối với thái thượng chết, tất cả thuộc về căn tại thần thiên. Ngươi hại chết thái thượng trưởng lão, thái thượng chết rồi, mà ngươi loại phế vật này vẫn còn sống sót. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao? Ta tinh thần điện dung không được đi, chính là thiên hạ này dung ngươi không được. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không có cơ hội có thể rời đi. Phân điện chủ băng lãnh vô tình thanh âm, quanh quẩn ở trên trời cao. Hơn nữa, bởi vì thái thượng trưởng lão chết, kinh động đến nội điện tổng điện chủ. Hắn lại một lần xuất hiện trên bầu trời, vẫn là như vậy tôn quý cao ngạo. Chuyện đầu đuôi, hắn đều đã biết rõ, chỉ là không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão hội bởi vì một cái thần thiên mà bị mất mạng, thậm chí biết được thái thượng đã thành hoàng về sau, tổng điện chủ phẫn nộ, lại cũng khó có thể áp chế. Thần thiên bị tất cả mọi người bước ở trên sinh tử đài. Hậu phương, là tinh thần điện vô tận thâm uyên, truyền thuyết, chỉ cần rơi xuống, liền sẽ mê thất ở trong vực sâu, không ai có thể còn sống trở về. Là ta xem thường ngươi, nhưng thái thượng, cũng quá xem trọng ngươi, đưa ngươi xưng là tinh thần chi họa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tổng điện chủ lạnh như băng nói ra, trên thực tế, giết chết thần thiên biện pháp đâu chỉ trăm loại. Hắn chỉ cần ở trong tinh thần điện, liền không có còn sống khả năng, nhưng thái thượng lựa chọn cực đoan nhất phương pháp. Thậm chí, liền chính hắn đều có thể không cần tự mình động thủ. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, hắn có thể ở thái thượng trong tay sống sót, nhưng bọn hắn cũng không phải là cảm thấy là thần thiên bản sự, mà là thái thượng vận khí không tốt, bị thiên địa lời thề chế tài. Trời phạt lực lượng, bất luận kẻ nào đều không thể chống đối. Thần thiên sau đó phải đối mặt là, toàn bộ tinh thần điện lực lượng. Những cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, ở trong mưa to, thoạt nhìn càng đáng sợ hơn. Loại kia không che giấu chút nào sát ý, phảng phất muốn đem thần thiên cả người cắn nuốt mất một dạng. Tự biết không có đường lui thần thiên, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Lần thứ hai xuất ra vẫn thạch trọng kiếm, thần thiên minh bạch, chỉ riêng chiến có thể. Đương nhiên, hắn cũng biết, trận chiến đấu này, hắn không thể ngã xuống. Ngã xuống, mọi thứ đều kết thúc, nhìn thấy thần thiên lần thứ hai rút kiếm, đám người lửa giận liền tựa như bị đốt một dạng. Mệnh tôn phía dưới người, toàn bộ lui ra. Trưởng lão, phân điện chủ thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai, cũng không phải là bọn họ sợ hãi thần thiên, chỉ là bọn hắn không muốn lại để thần thiên có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Bọn họ nhìn thấy qua tề thiên tường thảm bại, cũng tận mắt nhìn thấy thần thiên ngăn lại cấp bậc hoàng giả công kích. Bọn họ có lý do tin tưởng, cho dù thần thiên không phải tinh thần chi họa, hắn cũng có lấy chém giết mệnh tôn cấp bậc cường giả thực lực và thủ đoạn. Một khắc này, tinh thần điện đệ tử cùng vô số điện viên thấy được làm cho người rung động một màn. Tinh thần điện năm đại phân điện chủ, tổng điện chủ, bảy vị trưởng lão đứng ở trên sinh tử đài, liền giống như là một cái thịnh yến một dạng, lúc trước chưa từng xuất hiện, đội hình như vậy, đừng nói đối chiến một người, liền xem như hủy đi một cái bình thường vực, đều dư xài. Mà bây giờ, bọn họ lại vì ứng phó một người, mà phát động đội hình như vậy. Thần Thiên không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, dù cho đối mặt cường giả như vậy, Thần Thiên trong mắt vẫn không có nửa điểm động dung. Không hổ là cùng Thái Thượng giao thủ ra hỏa, cho dù đối mặt chúng ta, đều còn có thể trấn định như thế. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội còn sống rời đi nơi này sao? Mưa to dính ướt khuôn mặt, bầu trời u ám, dường như trình diễn một trận cực hạn sát nhiệt. Mọi người ánh mắt, dần dần trở nên âm lãnh. Trên sinh tử đài, chỉ có vô tình sát ý. Giết, chỉ có máu và lửa, mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ hận ý. Tinh thần điện cường giả, đối Thần Thiên phát động tấn công mạnh. Cầm trong tay trọng kiếm Thần Thiên, thiêu đốt lấy lửa nóng hừng hực thiên hỏa, ăn vào đan dược về sau, giống như thần trợ đồng dạng xông về bọn họ. Cuộc chiến đấu kia, kéo dài 7 ngày 7 đêm, bị toàn bộ tinh thần điện đám người, đóng dấu ở sâu trong linh hồn. Thần Thiên mượn nhờ đan dược của mình, chém giết 3 tên trưởng lão, 2 cái phân điện chủ, trọng thương tổng điện chủ về sau, cuối cùng kiệt lực đổ vào lôi đài phía trên. Hắn đan dược dùng hết, lực lượng khô cạn, ở lần lượt phần cuối của sinh mệnh, không ngừng diễn dịch ra bá đạo kỳ tích lực lượng. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, đám người chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ trả ra dạng này giá thê thảm. Một khắc này, bọn họ tựa hồ rốt cuộc minh bạch, Thái Thượng trưởng lão vì sao lại không tiếc tất cả, dù cho bỏ ra bản thân sinh mệnh cũng phải đem Thần Thiên chém giết. Ngay cả Tổng Điện Chủ đều một lần hoài nghi, hắn có phải là Thái Thượng trong miệng tinh thần chi hỏa. Người thanh niên này, biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu, đã triệt để đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Hắn chẳng những có siêu cường kiếm thuật, còn có bọn họ chưa từng thấy qua thủ đoạn, thậm chí ở trên bầu trời hỏa, trọn vẹn thiêu đốt 3 cái trưởng lão, trọng thương 5 vị nội điện đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng, vô luận hắn cường đại cỡ nào, đều kết thúc. Làm Tổng Điện Chủ dùng tới cuối cùng thủ đoạn về sau, Thần Thiên rốt cục lại cũng chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất, đám người biết rõ, trận chiến đấu này, tuyên bố kết thúc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, sẽ trả ra dạng này đại giới. 13 vị mệnh tôn, một vị hoàng giả, lại 5 chết 8 tổn thương, cuối cùng vẫn dựa vào Tổng Điện Chủ xuất thủ, đoạn tất cả những thứ này. Nếu là truyền đi, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, bọn họ đối phó không phải dị tộc, càng không phải là nổi tiếng kiếp vực cường giả, vẻn vẹn một cái trước đây không lâu, muốn trở thành tinh thần điện đệ tử vô danh người. Coi như lúc sắp chết, bọn họ đều không biết, người thanh niên kia danh tự. Trong nước mưa, Thần Thiên giãy giụa lấy đứng dậy, tàn kiếm chống đỡ lấy thân thể của hắn, trên người hắn, đã toàn thân máu tươi, càng không có một chỗ song địa phương tốt, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có quỳ trên mặt đất. Mà là vẫn như cũ, cao ngạo đứng ở trong mưa gió cùng cái kia giữa không trung trên bầu trời Tổng Điện Chủ giằng co. Chương 2545, Tinh Thần Quang Huy. Toàn bộ tinh thần điện đám người, mắt thấy cái này không bao giờ có chiến đấu. Lại cũng không ai, dám chế giễu cái kia toàn thân máu tươi thanh niên. Càng không ai, dám ngay tại lúc này, nói câu nào. Có, chỉ là tâm linh rung động, cùng cái kia không chỗ sắp đặt linh hồn, trận chiến đấu này, ngoài dữ liệu của mọi người. Bọn họ càng không nghĩ đến qua, tinh thần điện nội điện đỉnh tiêm sức chiến đấu, vậy mà lại thua ở một thanh niên trong tay. Nguyên bản trận này cách xa cự chiến đấu lớn, lại xuất hiện kết quả như vậy. Cuồng phong bạo vũ, lôi minh thiểm điện trên sinh tử đài. Thần Thiên, vẫn đang khổ cực trèo trống. Trên thực tế, có thể làm đến bước này, đã là hoàn thành thường nhân không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn chính là sống sót, nhưng hắn không nghĩ tới. Nhất cuối cùng vẫn là đi tới hết đạn cạn lương cấp độ, hắn biết rõ, coi như còn có đan dược, thể nội cũng đã sinh ra kháng thể, hắn thể lực và lực lượng đều không thể khôi phục lại đỉnh phong. Loại thời điểm này, nếu là có sinh chi thuộc tính cùng tiên pháp kiểu mẫu lực lượng, Thần Thiên có thể quét ngang toàn bộ kiếp vực. Đáng tiếc chính là, không có, lực lượng bị phong ấn, cho dù là như vậy sinh tử chi chiến, cũng vô pháp tỉnh lại ngay tại lúc này có thể đánh vỡ quy tắc lực lượng. Dù sao vô luận là thuộc tính hay là tiên pháp hình thức đều có thể giai đoạn hiện tại, ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình cân bằng. Mệnh hồn hệ thống cũng sẽ không cho phép Thần Thiên thức tỉnh, trừ phi hắn có đầy đủ mệnh hồn có thể đem lực lượng của mình hối đoái trở về. Chủ nhân, tình huống của ngươi rất không ổn, đã siêu phụ tải chiến đấu. A Tinh nhắc nhở, đáng tiếc, hắn hiện tại cũng yếu đáng thương, căn bản không có biện pháp giúp Thần Thiên chiến đấu. Thần Thiên đương nhiên biết mình tình huống, nhưng bây giờ hắn còn không thể lùi bước. Người cuối cùng vẫn là không chịu nổi, Tổng Điện Chủ đều bị đánh không dám tùy tiện tiếp cận Thần Thiên, tiểu tử này trên người, thực sự có quá nhiều thủ đoạn không cùng tần suất công kích, cho bọn hắn mang đến buồn rầu. Hơn nữa Thần Thiên kiếm phi thường sắc bén, hai vị phân điện chủ sẽ chết ở dưới kiếm của hắn, có thể nghĩ, hắn cho người ta nhóm trong lòng tạo thành rung động. Ngươi có thể tới thử một chút, Thần Thiên khiêu khích nói. Tổng điện chủ giận không kềm được phóng xuất ra một đạo kiếm khí phá vỡ Thần Thiên thân thể, hừ, nỏ mạnh hết đà, còn muốn ra vẻ trấn định sao? Vậy ngươi có tin hay không, liền xem như loại tình huống này, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Thần Thiên rút kiếm, tay dùng sức một nắm, trên cánh tay của mình đều sẽ tràn ra máu tươi, chỉ có như vậy hắn, lại làm cho tất cả mọi người e ngại. Ngay cả tổng điện chủ cùng mặt khác phân điện chủ, trưởng lão đều bị dọa đến không dám lên trước. Gia hỏa này, là quái vật sao? Đám người, rung động nói ra, không cách nào tưởng tượng, là dạng gì tinh thần mới có thể để cho hắn trèo trống đến bây giờ, rõ ràng vài lần hôn mê, mấy lần nhận lấy đòn công kích chí mạng, nhưng hắn lại như cũ một lần lại một lần đứng dậy. Chuyện cho tới bây giờ, dáng chống đỡ lại có ý nghĩa gì đây? Chúng ta bên trong, bất cứ người nào đều có thể đem ngươi bây giờ chém giết. Có thể cho dù ngươi chết, cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến ngươi phạm vào tội nghiệt. Tổng điện chủ đối Thần Thiên có thể nói là thống hận muốn tuyệt. Cũng bởi vì hắn, nội điện tổn thất nặng nề. Cho dù là hắn cái này tổng điện chủ, đều muốn vì lần tổn thất này mà phụ trách. Chẳng những chết một vị thái thượng, còn chết ba cái trưởng lão, hai cái phân điện chủ. Đây đối với toàn bộ tinh thần điện nội điện mà nói, cũng là một cái đả kích cực lớn. Ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đây? Chỉ là giết Thần Thiên, đã không thể phát tiết bọn họ hận ý trong lòng, chỉ có đem hắn tra tấn đến sống không bằng chết, mới có thể phát tiết hận ý trong lòng. Chỉ là hiện tại, qua 7 ngày 7 đêm kịch chiến, bọn họ thấy được Thần Thiên sinh mệnh lực ương ngạnh về sau, ngược lại ở hắn dầu hết đèn tắt thời điểm, không dám khinh thường tiến lên. Phải biết, liền là bởi vì bọn hắn cho rằng Thần Thiên đã không được, cho nên mới sẽ tạo thành 5 người trọng thương cục diện, hiện tại hiện trường còn có thể chiến đấu, có lẽ chỉ có tổng điện chủ cùng mặt khác hai cái phân điện chủ. Những người khác, cho dù không chết, cũng đã tạm thời đã mất đi chiến lực. Điện chủ, tuyệt không thể để hắn chết quá dễ dàng. Đem hắn đưa đến hình ngục, để hình ngục ti hung hăng tra tấn hắn. Tổng điện chủ, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Đám người, gầm thét lên. Chiến đấu hết thảy đều kết thúc về sau, đám người dường như phát tiết trong lòng mình hận ý, tiếng gầm gừ, bay đầy trời dương, nghe người đinh tai nhức óc. Nhìn thấy không, người nói phạm vào tội ác, là vĩnh viễn không cách nào ma diệt, đáng tiếc a, người cái tên này không có mệnh cách, người thọ nguyên nhiều nhất có thể kéo dài đến 500 năm. Bất quá, người hẳn là còn rất trẻ đúng không, ta rất ý nghĩ thiết pháp nhường người sống đến người thọ hết chết già thời điểm, người sẽ thể nghiệm đến, cái này mệnh hồn đại lục, tàn khốc nhất hình pháp. Tổng điện chủ nói đến đây mà nói thời điểm, trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, có thể bắt lấy ta sao? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi bây giờ, còn có đường lui sao? Tổng điện chủ không minh bạch, vì sao đến loại tình trạng này, Thần Thiên trên mặt vẫn nụ cười vẫn như cũ, chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ hãi và sợ hãi sao? Không có sợ hãi người, loại người này, lại như thế nào có thể khiến cho hắn sợ chứ? Hồi tưởng lại, tổng điện chủ đều cảm thấy Thần Thiên có chút đáng sợ. Nhưng hắn cũng không tin, Thần Thiên thật có thể vân đạm phong khinh đối mặt tất cả. Càng như vậy, trong lòng của hắn càng là muốn cho Thần Thiên nhất trực diện một đòn, đánh tan nội tâm hắn tự tin, đánh tan hắn tôn nghiêm, đánh tan tất cả về hắn. Đường lui, đối với dù sao cũng là chết ta tới nói, ta cần đường lui sao? Tổng điện chủ, ngươi còn không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Thần Thiên đột nhiên cười, nụ cười của hắn để cho người ta trong nháy mắt có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi nói ta không để ý đến một chuyện rất trọng yếu, hừ, đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí, phô trương thanh thế sao? Tổng điện chủ xác định bản thân không có bỏ qua bất luận cái gì phân đoạn, huống hồ ở tất cả mọi người, bao quát tổng điện chủ tự xem đến, Thần Thiên đã không có lật bàn cơ hội. Ngươi tin không, ta có thể ở trước khi chết, đem bọn ngươi toàn bộ tinh thần điện đều theo ta cùng một chỗ chôn cùng. Ha ha ha, bịa đặt lung tung. Ngươi bây giờ ngay cả chiến đấu cũng là vấn đề, còn muốn làm cho cả tinh thần điện cùng ngươi chôn cùng. Quả thực người si nói mộng, không tin phải không, không quan hệ, ta rất nhanh sẽ để cho ngươi thấy được. Thần Thiên từ từ nhắm mắt lại, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng tổng điện chủ lại ở Thần Thiên trên thân cảm thấy uy hiếp, một khắc này, hắn không hề do dự phát động công kích. Sát ý tràn ngập ở toàn bộ trên sinh tử đài, lăng không một đòn, quán thâu tổng điện chủ suốt đời tu vi một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa sở học của hắn tất cả. Thật sự là hắn muốn đem Thần Thiên dằn vặt đến chết, thế nhưng là Thần Thiên nụ cười, lại làm cho nội tâm của hắn tâm thần bất định bất an, hắn phải chết. Hắn tựa hồ có chút lý giải thái thượng trưởng lão vì sao sẽ lựa chọn như vậy phương thức cực đoan, bởi vì hắn bây giờ cùng Thái Thượng một dạng cảm nhận được đến từ thần thiên trên người uy hiếp. Một khắc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là giết thần thiên. Nhưng khi hắn một kích toàn lực sắp trúng mục tiêu thần thiên thời điểm, thần thiên chắp tay trước ngực, một cỗ lực lượng kỳ dị từ hắn lòng bàn tay thả ra hào quang sáng chói. Đó là vạn trượng quang mang, một cái, lập tức mãn thiên tinh quang. Cỗ này lực lượng, hình thành một cổ khí thức cường đại, đem Tổng Điện Chủ bước lui trở về. Tổng Điện Chủ phun một ngụm máu tươi, vô số đoàn người thấy chính là thần thiên bay lượn bầu trời một màn. Hắn đứng ở giữa không trung, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng tinh thần điện là địch. Thậm chí từng có lúc, nếu là tinh thần điện làm ra lựa chọn chính xác mà nói, ta bây giờ cùng các ngươi một dạng, là một gã tinh thần điện đệ tử. Đơn giản là ta đắc tội một cái Tề gia, cho nên, tinh thần điện đem ta đuổi ra ngoài, từ lên sinh tử đài, ở đến sinh tử đài một trận chiến, không có bất kỳ cái gì một việc, là ta chủ động bốc lên. Buồn cười ta, tin Thái Thượng lời nói, cũng không phải là bởi vì ta e sợ các ngươi Tề gia, các ngươi tinh thần điện. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, có lẽ ta có qua trở thành tinh thần điện một thành viên ý nghĩ. Cho nên, ta không có lạnh lùng hạ sát thủ. Chính là bởi vì ta nhân từ, cho các ngươi cơ hội phản kích, nhưng bây giờ sẽ không. Tất cả mọi người ở đây đều muốn ta chết, đã như vậy, vậy các ngươi liền theo ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền A. Tinh thần, quang huy, làm thần thiên lòng bàn tay lực lượng tán lạc tại toàn bộ bầu trời thời điểm, đám người trong mắt, toát ra vẻ sợ hãi, bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được, cỗ kia vô tận lực lượng, muốn hủy thiên diệt địa cảm giác. Càng đáng sợ hơn chính là, trên sinh tử đài thiên khung, bởi vì hắn lực lượng cho cải biến, toàn bộ tinh thần đều tụ tập ở thần thiên trên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Tinh thần hào quang, tên kia, sao có thể điều động tinh thần chi lực? Đây là tinh thần lực lượng. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tổng Điện Chủ liên tục lui về phía sau, trong mắt chỉ còn lại có vô tận kinh ngạc. Tổng Điện Chủ, đây là có chuyện gì? Tinh thần chi lực, không phải chỉ có vị kia, còn có đã chết đi tinh thần thiên quân có thể sử dụng sao? Vì sao hắn có thể sử dụng tinh thần chi lực? Tinh thần điện cao tầng, đối với tinh thần chi lực không quá quen thuộc. Cho dù chưa từng gặp mấy lần, thế nhưng là loại kia cường đại lại đã sớm thẩm thấu bọn họ sâu trong linh hồn, đối với cái này cỗ linh hồn dấu vết, bọn họ vĩnh sinh không cách nào quên. Mà bây giờ, thần thiên sử dụng chính là một màn kia tinh thần hào quang. Giờ phút này bọn họ rốt cục ý thức được, thần thiên lời nói không giả, thật sự là hắn có năng lực có thể cho toàn bộ tinh thần điện chôn cùng. Tinh thần quang huy, bao phủ toàn bộ thiên địa. Một ngày này, toàn bộ kiếp vực người đều thấy được tán lạc tại bầu trời quang mang đem toàn bộ tinh thần điện bao phủ. Tinh thần chi lực, ở trên vòm trời bốn phía, vô số đoàn người nhìn về phía tinh thần điện phương hướng. Bọn họ nhao nhao ghé mắt, suy đoán tinh thần điện đây là đang làm gì, bởi vì cỗ này phân tán lực lượng, cho nội tâm của hắn tạo thành to lớn bất an, mặt khác hai bài thậm chí còn có thiên khung thành chủ nhất tộc cũng nhịn không được tiến về tinh thần điện, tìm tòi hư thực. Toàn bộ quang mang kéo dài hồi lâu, thần thiên đem chính mình lực lượng cuối cùng, ký thác vào tinh thần phía trên. Các ngươi muốn ta chết, vậy liền cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền. Bá đạo vô biên ngôn ngữ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tinh thần quang huy triệt để nở rộ, trong nháy mắt đó, toàn bộ thương khung, giống như tận thế hàng lâm. Chương 2546, tinh thần chi chủ. Cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền, những lời này là đơn giản như vậy, có thể giờ phút này lại thành đòi mạng nguyền rủa. Ở đoàn người nội tâm quanh quẩn, đúng là như vậy bá đạo vô biên, tất cả mọi người cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, tính mạng của bọn hắn, chẳng lẽ liền muốn vào hôm nay chung kết sao? Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái mệnh cách cũng không có người, vậy mà đem tinh thần điện dồn đến tình trạng như thế, bọn họ càng thêm không nghĩ tới, dạng người này, thế mà có được kiếp vực trí cao vô thượng nhất lực lượng, tinh thần chi lực. Bọn họ đã không muốn biết thần thiên là như thế nào lấy được cỗ này lực lượng. Bọn họ chỉ muốn chạy khỏi nơi này, chạy ra ác ma kia lòng bàn tay. Nhưng thần thiên sao lại để bọn hắn toại nguyện? Hắn thả ra quang mang, từ thiên khung tán lạc tại toàn bộ tinh thần điện nơi hẻo lánh, tạo thành một cái lồng giam, làm cho không người nào có thể chạy khỏi nơi này. Cái này là tuyệt đối lực lượng, đồng thời cũng là thần thiên liều chết một chiêu. Sử dụng cỗ này lực lượng, liền đã nhường hắn thất khiếu chảy máu, một khi thả ra mà nói, chỉ bằng thần thiên trạng thái bây giờ, căn bản không có biện pháp sống sót. Thế nhưng là đây là thần thiên lựa chọn, ngoại trừ chính hắn cho rằng, không ai có thể cải biến ý nghĩ của hắn. Hiện tại thần thiên chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là làm cho tất cả mọi người đều đưa cho chính mình chôn cùng, về phần mệnh hồn đại lục nhiệm vụ, về phần vận mệnh chi thành khảo hạch, những cái này ở sinh mệnh nhận uy hiếp trong nháy mắt, đều bị thần thiên ném ra sau đầu. Ngươi, vì sao lại có được tinh thần chi lực? Nội điện tổng điện chủ biết rõ, đã không thể cứu vãn, ngược lại chủ động đến gần người đến thần thiên trước mắt. Cái kia trong mắt, tựa hồ muốn có được mình muốn đáp án. Ngươi muốn biết sao? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi chết không nhắm mắt. Thần thiên lại mở miệng. Tổng điện chủ thở dài một tiếng, là ta làm sai sao? Hắn nhớ lại liên quan tới thanh niên trước mắt tất cả. Cùng ngày, bọn họ nhìn thấy mệnh cách quang mang toàn bộ sáng, thậm chí xuất hiện bọn họ chưa từng thấy qua nhan sắc, nhưng cuối cùng, tất cả nhan sắc biến mất. Nhưng là ở cái này trước đó, thần thiên đã để tinh thần phun trào. Hắn tựa hồ, suy nghĩ minh bạch sự tình gì, tựa hồ, cũng minh bạch cái gì, chỉ để lại một câu thở dài bất đắc dĩ, ta lỗi lầm của mình, có thể cho ta tới gánh chịu sao. Tinh thần điện người, là vô tội, tổng điện chủ mở miệng nói ra, muộn, ta đã sẽ không ở làm bất kỳ thay đổi nào. Có trước đó thái thượng sự tình, thần thiên há lại sẽ lần thứ hai mắc lừa. Lực lượng đã phát động, hắn không có ý định rút về. Người nghĩ dùng cỗ này lực lượng, đến kết thúc tinh thần điện sao? Cái này chỉ sợ là đối tinh thần điện lớn nhất khinh nhờn. Cầu ngươi, dừng tay, ta có thể tự phế tu vi, mặc cho ngươi xử trí, miễn là ngươi có thể buông tha tinh thần điện. Tổng điện chủ nói như vậy, ngươi sai, không phải ta buông tha tinh thần điện, mà là tinh thần điện, từ vừa mới bắt đầu không có buông tha ta. Thần thiên mà nói, để tổng điện chủ tâm thần run lên. Đây chính là tự gây nhiệt thì không thể sống sao. Tổng điện chủ nội tâm, giờ phút này tràn đầy ảo não cùng hối hận. Dừng ở đây rồi, tinh thần quang huy đã bao phủ toàn bộ tinh thần điện. Thần thiên cũng đã không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng lan tràn, thân thể của hắn bắt đầu héo rút, từ một thanh niên, biến thành một cái xế chiều lão nhân, hắn cưỡng ép dưới trạng thái như vậy sử dụng tinh thần chi lực, hơn nữa thả ra tinh thần thiên quân trong sức mạnh mạnh nhất sức mạnh cấm kỵ. Tinh thần quang huy. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, liền đã làm sai. Tổng điện chủ hiện tại, vô tận hối hận, thần thiên cũng không phải là không có mệnh cách, mà là hắn lực lượng, đã được đến tinh thần thiên quân truyền thừa. Chẳng qua là lúc đó, sự chú ý của hắn cùng ba tôn một dạng, đều tập trung ở Lăng Vân trên thân, khi đó, nếu như hắn có thể cẩn thận một điểm, tinh thần điện sẽ xuất hiện một vị có thể so với thiên quân tuyệt thế thiên tài. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Bọn họ từng bước một đem vị thiên tài này, đẩy về phía tinh thần điện đối lập mặt, cho nên đưa đến giờ phút này, tinh thần điện diệt vong cùng hủy diệt. Tất cả những thứ này, trách không được bất luận kẻ nào. Tinh thần quang huy bao phủ, tất cả mọi người trốn không thoát cỗ này lực lượng phía dưới. Thần thiên tựa hồ cũng an tưởng nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả sau cùng, về phần về sau sẽ như thế nào, loại chuyện này cũng không phải là hiện tại cần phải cân nhắc. Nhưng để thần thiên không có nghĩ tới là, qua hồi lâu, tinh thần hào quang liền như là tinh mảnh một dạng tán lạc tại toàn bộ tinh thần điện. Tinh thần quang huy lực lượng cũng không có mang đi tất cả mọi người sinh mệnh. Đám người, vẻ mặt bàng hoàng nhìn xem bốn phía, ở vào mờ mịt trạng thái, không có người biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ được cứu, bọn họ không có chết, tinh thần lực lượng không có cho bọn họ mang đến tử vong. Ha ha, còn sống, chúng ta còn sống. Đám người nhìn về phía trên bầu trời đã là khô gầy như củi thần thiên, lộ ra vẻ hưng phấn. Tên kia lực lượng đã tiêu hao hết sao? Nhất định là như vậy, tinh thần thiên quân ở phù hộ chúng ta. Toàn bộ tinh thần điện người, hưng phấn dị thường. Vì sao, có thể như vậy? Thần thiên cũng không nghĩ đến, tinh thần quang huy lực lượng, vậy mà biến mất. Mà chính hắn, cũng vì vậy mà bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Tổng điện chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn bốn phía. Sau đó, ngẩng đầu, nhìn về phía khung đỉnh phía trên. Còn tưởng rằng, không dự được, tổng điện chủ mấy câu nói. Để thần thiên ánh mắt biến ảo khó lường. Ta sở dĩ đáng tiếc là bởi vì chúng ta tầm đó đã không có biện pháp vãn hồi. Người dạng này thiên tài, trong lòng đã hận thấu tinh thần điện A. Ngươi làm cái gì? Không, không phải ta nhưng không có thực lực như vậy, làm tất cả những thứ này là tinh thần chủ nhân. Tinh thần chủ nhân, thần thiên nghe nói như vậy thời điểm, cảm giác được mình bị một cỗ cường đại vô biên khí tức khóa chặt. Một giây sau, toàn bộ không gian phảng phất biến thành tinh thần. Ở đoàn người chú ý phía dưới, từ trên trời giáng xuống một vệt sáng, đó là tinh thần hào quang. Một khắc này, tất cả mọi người thành tín cúi đầu xuống quỳ xuống thân, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể quỳ gối cái thân ảnh này trước mặt, liền tổng điện chủ đều không ngoại lệ. Đó là một cái hết sức trẻ tuổi thanh niên thân ảnh. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi đi tới thần thiên một bên. Thì ra là thế, ngươi kế thừa tinh thần chi lực sao? Thanh niên chậm rãi mở miệng, thanh âm có loại cảm giác không nói ra được. Nhưng lời của hắn lại không có một chút hỏi thăm ý tứ, mà là một loại một phương diện quyết đoán một dạng. Thần thiên dung mạo đã biến thành chừng 60 tuổi lão nhân, đây là hắn quá độ sử dụng lực lượng sau tạo thành kết quả. Đối mặt trước mắt tuấn lãng nam tử, thần thiên có áp lực thực lớn, trên người hắn mênh mông tinh thần chi lực, làm cho người kinh ngạc. Tinh thần chi lực, thần thiên ở trên người hắn cảm nhận được dĩ nhiên là cái kia nóng rực tinh thần quang huy. Khó trách, chẳng trách mình tinh thần quang huy lại đột nhiên biến mất. Đây không phải là biến mất, mà là bị đối thủ hấp thu. Gia hỏa này, có thể thôn vệ hết tinh thần lực lượng. Ngươi là ta gặp rất nhiều kế thừa tinh thần chi lực bên trong nhân vật đặc biệt nhất. Người kia nói như vậy, đáng tiếc, ngươi không có tư cách có được cỗ này lực lượng. Thần thiên chỉ cảm giác mình toàn thân khó chịu, hắn tinh thần chi lực phảng phất bị đối phương cho hút hết một dạng, trong nháy mắt đó, tu vi rút lui, tinh thần chi lực không khô trôi qua. Mệnh hồn hệ thống càng là nhắc nhở thần thiên, tinh thần chi lực bị tước đoạt. Một khắc này, thần thiên phảng phất minh bạch cái gì một dạng. Khó trách, cái kia thiên trụ sừng sững vô số năm không ngã, không phải là bởi vì không có người kế thừa tinh thần chi lực, mà là bởi vì kế thừa tinh thần lực lượng người, tuyệt đối không có sống tiếp khả năng. Bởi vì từ trước đó Tổng Điện Chủ trong lời nói có thể được biết, tinh thần chi lực, ở tinh thần điện trừ bỏ một người bên ngoài, gần như không tồn tại. Nói cách khác, kế thừa tinh thần lực lượng người, đều bị người trước mắt tước đoạt. Suy nghĩ của ngươi, ngược lại là chuyển rất nhanh, nhưng quá thông minh cũng không là một chuyện tốt. Hắn phảng phất có thể đọc hiểu thần thiên nội tâm một dạng, đã biết thần thiên ý nghĩ trong lòng. Những cái kia thông qua thiên trụ lấy được truyền thừa người, đều bị ngươi giết sao? Thần thiên nói ra, ha ha, bọn họ bất quá là ta dung khí thôi. Ngươi ngược lại là một cái rất không tệ vật chứa, ta nếu là có thể sớm chút tỉnh lại mà nói, ngươi liền có thể may mắn, có thể cùng ta hòa làm một thể, không nghĩ tới, ngươi lại vì chiến đấu, không tiếc đi đến cực đoan. Thanh niên nói ra, bất quá cũng không quan hệ, ngươi tinh thần chi lực, ta thu. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ bước này thân thể tàn phế, giết ngươi ta cũng cảm thấy tay bẩn. Thanh niên đột nhiên thu hồi tinh thần lực lượng, hắn lực lượng, vừa rồi vậy mà ảnh hưởng đến thời gian, làm lực lượng rút về thời điểm, những người khác nhau nhau quỳ xuống bên trong đã gọi ra hắn xưng hô, tinh thần chi chủ. Hắn liền là tinh thần điện chủ nhân, càng là cái này tinh thần điện mạnh nhất tồn tại. Quân thượng, loại chuyện nhỏ nhặt này, thế mà kinh động đến ngài, là tiểu nhân thất trách. Tổng điện chủ quỳ xuống phủ phục nói ra, gương mặt cung kính. Cái này đích xác là các ngươi thất trách, kế thừa tinh thần thiên quân truyền thừa thiên tài, lại bị các ngươi bước tới mức như thế. Tinh thần chi chủ nói như vậy, toàn bộ tinh thần điện một mảnh xôn xao, tiểu nhân cũng hối hận vạn phần, tổng điện chủ không dám ngẩng đầu, mời quân thượng trách phạt. Được rồi, người chăm chết không có gì đáng tiếc, cũng vô pháp trả lại hôm nay nội điện tổn thất, dùng ngươi một đời hồi báo tinh thần điện a. Cái này trừng phạt, xem như biến tướng tha thứ tổng điện chủ. Tổng điện chủ cảm động đến rơi nước mắt, dù sao trong mắt bọn họ, tinh thần chi chủ chính là giống như thần tồn tại. Đi thôi, có một ít lão bằng hữu đã tới ta tinh thần điện trên đường, liền nói cho bọn hắn, nói ta xuất quan, để bọn hắn trở về đi. Tinh thần chi chủ nói ra, là, quân thượng, vậy hắn thì sao? Tổng điện chủ, lại nhìn về phía đã cuối đời phong trọc thần thiên. Chuyện này, ta tinh thần điện cũng không phải là hoàn toàn chưa từng có sai. Nguyên bản, hắn có thể trở thành ta tinh thần điện đệ tử, nhưng bây giờ dù sao phá hủy ta tinh thần điện thiết luật, liền sẽ hắn trục xuất thâm uyên, mặc kệ bản thân tự diệt a. Quân thượng từ bi. Quân thượng từ bi, tổng điện chủ mới mở miệng, vô số đoàn người nhao nhao bắt trước. Chỉ có thần thiên cặp mắt kia, thống hận đến sát ý kinh thiên. Cái này cách làm tinh thần chi chủ, bất quá là một cái giả nhân giả nghĩa tiểu nhân mà thôi, lại bị bọn họ tôn thờ, thế nhưng là thần thiên đã không có lực lượng cải biến tất cả những thứ này, thậm chí ngay cả thanh âm ngũ giác đều bị hắn phong ấn. Mặc cho hắn lửa giận ngút trời, nhưng cũng không nói ra được một chữ. Chỉ có thể nhìn, hắn đem chính mình đẩy hướng sinh tử đài giáp danh. Sau lưng, chính là vô tận thâm uyên, các ngươi những cái này đạo mạo nghiêm trang giả nhân giả nghĩa người, ta nếu trở về, chính là ngươi tinh thần điện diệt vong ngày. Ngươi sẽ hối hận, không có đem ta hồi phi yên diệt. Rốt cục, ở đẩy vào vực sâu trong nháy mắt đó, thần thiên bạo phát ra một loại nào đó cường đại lực lượng, hắn thậm chí không có đi vạch trần đối phương chân diện mục, bởi vì hắn biết rõ, đó là phí công. Thần thiên lưu lại, chỉ có câu kia lúc trở về, chính là tinh thần điện, diệt vong ngày. Chương 2547, Thâm Uyên, nhiệm vụ của ngài thay đổi, ngài phát hiện tinh thần chi chủ dã tâm, hủy diệt tinh thần chi chủ âm mưu. Gia nhập tinh thần điện nhiệm vụ thay đổi, hủy diệt tinh thần điện. Ngài mở ra nhiệm vụ, tinh thần chi hỏa, kèm theo thần thiên rơi vào vực sâu trong nháy mắt đó, vận mệnh hệ thống liên tiếp truyền đến vô số tiếng vang, nhưng tiếc là chính là, ở rơi vào vực sâu một khắc này, thần thiên đã mất đi tất cả chi giác. Hắn mơ mơ màng màng nghe được thanh âm, cũng đã nhớ không rõ ngay lúc đó ngôn ngữ. Tinh thần điện bên ngoài, thú vương điện, thần ẩn điện, tam thủ toàn bộ tập trung ở đây, dù sao tinh thần điện phát sinh sự tình, thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm, mặc dù ngay mới vừa rồi cỗ kia cường đại quang huy lực lượng biến mất, nhưng là bọn họ y nguyên muốn biết, tinh thần điện bên trong chuyện gì xảy ra. Chư vị, mời trở về đi. Ân điện chủ, vừa mới thiên khung dị dạng, rốt cuộc sự tình gì, ngài dù sao cũng phải cùng chúng ta một cái công đạo a, bằng không, chúng ta cũng không tiện cùng các điện giải thích. Thú vương điện, thần ẩn điện người đều muốn một cái đáp án. Vân thành chủ, ngài cũng nói câu nói a. Vân gia, chính là thiên khung thành thành chủ nhất mạch. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng ở nơi đây. Cái này, ân điện chủ, ngài đây là giải thích một chút a. Tốt a, đã các người muốn biết như vậy, ta chỉ có thể nói, vị kia xuất quan. Quả nhiên là vị đại nhân kia sao? Không nghĩ tới, lần này mới 100 năm, liền xuất quan, xem ra, là bởi vì mệnh hồn tế nguyên nhân sao? Chư vị cũng không cần coi nhẹ mình, vị kia tâm tư của người lớn, cũng bị không phải chúng ta có thể suy đoán. Tổng điện chủ đáp lại nói, là, điều này cũng đúng, có nhiều quấy rầy, tại hạ cáo từ. Thú vương điện sứ giả, rời đi, thần ẩn điện người cũng một phen lý do thoái thác về sau, rời đi. Chỉ có Vân Lan Hải, lưu lại, ân điện chủ, tiểu nhi ở tinh thần điện, còn nhận được chiếu cố. Thành chủ đại nhân khách khí, Thương Lam tuổi còn trẻ, thiên phú tuyệt thế, tương lai thành tựu tất nhiên vô khả hạn lược, nói câu lời khó nghe, tương lai của hắn, tất nhiên vượt qua chúng ta những lão già này. Tổng điện chủ khen ngợi, không có chút nào lời nói dối. Vân Thương Lam thiên phú, đích xác rất khủng bố, nếu là không có Lăng Vân cùng cái kia đã bị đẩy vào thâm uyên người tồn tại mà nói, Vân Thương Lam, tất nhiên là toàn bộ tinh thần điện đệ tử kiệt xuất nhất. Có ân điện chủ trông nom, ta cũng liền rất yên tâm. Thành chủ khách khí, cái kia mệnh hồn tế danh ngạch, Vân thành chủ, muốn nói lại thôi, yên tâm, thuộc về Vân gia phần kia, sẽ không thiếu. Ân điện chủ nói ra, Vân thành chủ cười cười, cái kia sẽ không quấy rầy tổng điện chủ. Nhìn thấy đám người đi rồi, tổng điện chủ ánh mắt, càng thêm âm trầm xuống, những người này ý đồ đến, chỉ sợ sẽ là muốn biết, tinh thần điện vị kia còn ở đó hay không a. 100 năm trước, tuyên bố bế quan, lúc ấy liền lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người cho rằng tinh thần chi chủ không được, bây giờ xuất hiện, tự nhiên cho tất cả mọi người tạo thành áp lực vô hình. Dù sao trước đó cái kia tinh thần quang huy, quả thực hủy thiên diệt địa, liền tổng điện chủ đều làm xong tử vong chuẩn bị. Những người khác, liền càng không cần phải nói, biết được tinh thần chi chủ xuất quan, thú vương điện cũng tốt, thần ẩn điện cũng được, chỉ sợ nội tâm của bọn hắn, đều vô cùng phức tạp. Dù sao, tinh thần điện có thể xem như 10 bài bên trong đứng đầu nhất tồn tại, to lớn bộ phận nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì tinh thần chi chủ. Khiến người khác kiêng kỵ tự nhiên cũng là tinh thần chi chủ. Nguyên bản, bọn họ cũng không phải là như vậy e ngại tinh thần chi chủ, chỉ là cái này tinh thần chi chủ thực sự quá thần bí, càng là vật thần bí, dẫn đến bọn họ càng là tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Huống hồ, cái này tinh thần chi chủ sống bao nhiêu năm, chỉ sợ tinh thần điện người đều không biết. Đây cũng là để thế lực khác sợ hãi nguyên nhân, dạng này một lão quái vật thực sự quá có sức uy hiếp. Thú vương điện, tổng bộ, có đúng không, lão quái vật kia còn sống. Thú vương điện điện chủ, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Điện chủ đại nhân, tinh thần chi chủ rốt cuộc là ai, vẻn vẹn xuất quan, liền ngài đều ngồi không yên. Những chuyện này, các ngươi sẽ không hiểu, đi xuống đi. Đã biết, đại nhân, thú vương điện điện chủ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua tinh thần phương hướng, lão quái vật, người rốt cuộc ở có ý đồ gì. Mệnh hồn tế, càng ngày càng gần, 10 bài tầm đó, tựa hồ cũng nên đi vòng một chút. Thú vương điện điện chủ, sau đó lại nhìn về phía thần ẩn điện phương hướng. Giờ phút này, thần ẩn điện, thú vương điện lão gia hỏa kia, chỉ sợ cũng phải có cùng ta ý tưởng giống nhau, dù sao cái kia tinh thần chi chủ mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ dẫn phát to lớn phong ba, đáng hận nhất là, cho đến nay, chúng ta liền bộ mặt của hắn đều chưa từng gặp mặt. Xem ra, tất yếu tiếp xúc một chút, tinh thần điện, tinh thần thiên khung phía trên, nơi này là tinh thần điện cao nhất, đồng thời, cũng là tinh thần điện cấm địa, trừ phi là tinh thần chi chủ cho phép, bằng không bất luận kẻ nào cũng không thể tới đây. Tinh thần khung đỉnh, một cái chữ phong, đập vào mi mắt, khung đỉnh phía trên, đám người xưng là cấm địa, truyền thuyết đã từng tinh thần thiên quân, phong ấn một cái cường đại ma vương. Phong ấn này, chính là vì trấn thủ hắn uy năng. Nhưng không có người thấy, bất quá mỗi khi nguyệt thực ngày, khung đỉnh sẽ phát ra gào thét, quái vật kia tựa hồ muốn tránh thoát phong ấn một dạng. Tinh thần chi chủ, đứng ở trên trời cao, đến gần trong nháy mắt, trong phong ấn truyền đến to lớn va chạm. Ở trong đó phát ra gào thét cùng gào thét. Vẫn là trước sau như một sinh long hoạt hổ a, tinh thần chi chủ, lộ ra một tia sâm lãnh tiếu dung. Người lão tặc này, còn sống sao? Một trận gào thét truyền vào trong lòng của hắn. Ha ha ha, tâm nguyện còn chưa hoàn thành trước đó, ta sao lại chết đi? Ngươi tâm nguyện, vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được. 3 năm sau, chính là 99 luân hồi nguyệt thực ngày, đến lúc đó, liền xem như lực lượng của ngươi cũng không ngăn cản được ta. Ngươi cho rằng, ta sẽ nhường ngươi đạt được, ngươi không có lựa chọn, ta sẽ cưỡng ép chiếm đoạt lực lượng của ngươi, đến lúc đó, toàn bộ mệnh hồn đại lục, đều không người nào có thể ngăn cản ta, lấy được trật tự chi thư, ta liền có thể trở thành trong trời đất này chủ nhân, thậm chí, dòm ngó thiên địa ảo diệu. Ha ha ha, ở trong đó ma vật, cười như điên, ngươi coi như lấy được trật tự chi thư lại có thể thế nào? Ngươi vĩnh viễn, cũng thành không được thiên địa này chủ nhân, vĩnh viễn cũng vô pháp thăm dò thiên địa này ảo diệu. 4.000 năm, ngươi nói ta không thành tài được, nhưng ta hiện tại, đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới đỉnh cao, ta liền muốn chứng minh cho ngươi xem. Ngươi vĩnh viễn không hiểu, ngươi không cách nào thành công nguyên nhân thực sự. Im miệng cho ta, ngươi không có mấy năm có thể hỏa. Đáng buồn nhất chính là, đã từng đại lục chúa cứu thế, bây giờ bị mọi người xem như ma vật phong ấn tại nơi này, ngươi nhất định cũng rất thương tâm a. Ha ha ha. Tinh thần chi chủ cười nhạo nói, hắn chế giễu, làm cho đối phương trầm mặc, đột nhiên, toàn bộ phong ấn chấn động, ngươi đừng để ta có cơ hội lại thấy ánh mặt trời, ta sẽ nhường ngươi hối hận một đời. Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc, loại cơ hội này, ngươi vĩnh viễn không có. Thanh âm lạnh như băng kia, quanh quẩn ở bên tai của hắn. Tinh thần chi chủ, cuồng tiếu rời đi, chỉ để lại trong phong ấn, cái kia bất đắc dĩ va chạm. Tinh thần chi chủ xuất hiện, tựa hồ đưa tới các giới chú ý, bởi vì ở mọi người trong mắt, tinh thần chi chủ chính là thần bí lại tồn tại cường đại, đồng thời hắn tồn tại, cũng cho đám người mang đến sợ hãi. Mà ở trong lúc này, 10 vực bên trong, mọc lên như nấm một dạng hiện ra vô số thiên tài. Bọn họ hoặc là ẩn nấp ở trong cửa điện, hoặc là lấy thiên phú kinh người, trong khoảng thời gian ngắn trở thành điện môn thành viên trung tâm. Những người này, đại đa số ra đời hàn môn, liên quan tới tin tức của bọn hắn, thậm chí lúc trước trên cơ bản chưa từng có. Mà những người này, chính là mệnh hồn đại lục thiên cơ thành khảo nghiệm người tham dự. Tất cả người tham dự, đều hiểu được một sự kiện, kia liền là vây quanh 3 năm sau mệnh hồn tế mà triển khai sự kiện. Có ít người, đã ý thức được trật tự chi thư chính là thiên cơ vận mệnh thành nói tới thiên thư. Vì 3 năm sau mệnh hồn tế, tất cả mọi người, tiến nhập trong tu luyện điên cuồng. Mà ở thiên sách môn đồ dưới sự chỉ dẫn thiên sách chi nhân, càng là lấy kinh người ưu thế bắt đầu dẫn trước đại bộ phận người tham dự. Có, đã bắt đầu kiếm lấy mệnh hồn, đổi lấy tu vi cường đại. Trong đó ở 10 vực nào đó vực, một vị thiên tài, càng là lấy lực lượng kinh người, phát triển đến liền tông môn đều ủy thác trách nhiệm cấp độ. Hắn bắt đầu thanh danh lan truyền lớn, cường giả quang hoàn, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Đương nhiên, tình huống như vậy, dần dần ở 10 vực bên trong lan tràn. Thiên tài sinh ra, thường thường truyền miệng, truyền văn càng là vô cùng kỳ diệu. Mà ở kiếp vực, Thú Vương Điện cùng Thần Ẩn Điện cũng xuất hiện dạng này thiên tài, bọn họ danh tiếng, thậm chí lấn át Tinh Thần Điện. Chỉ có Tinh Thần Điện, không có tin tức gì xuất hiện. Tinh Thần Điện, 3 tôn vị trí lầu các tinh thần. Biết được tinh thần chi chủ xuất hiện về sau, 3 tôn tự nhiên chủ động bái phỏng, nhưng cũng không lâu lắm, tinh thần chi chủ liền lại biến mất biệt tích. Cuối cùng gặp qua hắn người, chính là tinh thần điện 3 tôn. Tinh thần điện thiên khung đỉnh chóp, tại nội điện phía trên, còn có một cái thiên điện, đó mới là tinh thần điện, tồn tại cường đại nhất, cũng là lực lượng hạch tâm. Mà Lăng Vân, liền bị 3 tôn mang đến nơi này. Vì có thể mạnh lên, vì có thể giúp thần thiên, Lăng Vân không giữ lại chút nào hiện ra lực lượng của mình. Vẻn vẹn thời gian 1 tháng, liền ở thiên điện, sáng chế ra thuộc tại thanh danh của mình. Hắn hôm nay, đã ở thiên điện thanh danh vang dội. Chỉ là tinh thần điện áp chế tin tức, trừ bỏ thiên điện đệ tử cùng trưởng lão bên ngoài, tin tức liên quan tới hắn, như mê một dạng. Tinh thần đỉnh cao, ca, người đợi lát nữa, rất nhanh, chờ ta đoạt cái này tinh thần điện quyền hành, ta muốn để bọn hắn vì chính mình hành động trả giá đắt. Lăng Vân mặc dù không có đích thân tới hiện trường, thế nhưng là mệnh hồn hệ thống lại đem hôm đó chiến đấu phát sinh, truyền vào Lăng Vân trong óc, mặc dù bỏ ra cách xù mệnh hồn, nhưng Lăng Vân lại không có chút nào đau lòng, phản mà sự kiện này tình, khơi dậy Lăng Vân trong lòng vô hạn nội ý cùng chiến hỏa. Hắn muốn phá vỡ cái này tinh thần điện, càng phải vì thần thiên tuyết hận. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua, tinh thần thiên khung sinh tử đài, thê lương hoang vu, từ bên trên một trận chiến kết thúc sau, nơi này phảng phất thành cấm địa một dạng, không còn có người tới qua. Mà ở sinh tử đài phía dưới, vô tận vực sâu hắc ám, một cái đã hấp hối khô gầy thân thể, ở cái kia bóng tối cuối cùng trôi nổi, không có mục đích, không có cuối cùng. Hỗn tiểu tử, nên thanh tỉnh, đột nhiên, cái kia lơ lửng khô gầy thân thể bên trong, truyền đến một đạo quát mạnh thanh âm. Bóng tối trong vực sâu, vậy mà xuất hiện một cái ma vật thân ảnh. Chương 2548, dị độ không gian. Hỗn tiểu tử, nên thanh tỉnh, cường đại ma khí, đột nhiên tràn vào toàn bộ vực sâu. Thần thiên lơ lửng thân ảnh, đình chỉ giữa không trung. Thế nhưng là thần thiên lại không có nửa điểm thức tỉnh bộ dáng. Ma Hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử thúi, thừa dịp ta không ở, thế mà đại náo một trận sao, liền tinh thần chi chủ đều tiếp xúc. Uổng cho ngươi cùng hắn chiến đấu về sau, còn có thể sống sót. Cái kia tên ghê tởm, hút hết ngươi tinh thần chi lực. Ma Hưu bị thần thiên thu phục sau liền lâm vào ngủ say, thật vất vả mượn nhờ tinh thần chi lực trưởng thành lên, không nghĩ tới trong nháy mắt lực lượng liền bị dành thời gian, cũng chỉ có thần thiên loại này sắp gặp tử vong trạng thái, Ma Hưu mới có thể xuất hiện. Ma Hưu ở thần thiên thể nội sau khi vòng vo một vòng, rơi vào trầm mặc. So với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đáng chết, nơi này hẳn là Thâm Uyên chi địa a. Truyền thuyết cấm khu, ngươi tiểu tử thúi này, thật đúng là sẽ gây phiền toái cho ta. Ma Hưu nhìn xem thần thiên thân thể, lộ ra thần tình phức tạp, liền bộ thân thể này, ngay cả đoạt xá tất yếu cũng không có. Bất quá, cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Ma Hưu đích xác có thể chiếm đoạt thần thiên thân thể, nhưng là hắn cũng sợ thần thiên không chịu nổi lực lượng của mình mà chết, đến lúc đó, hắn cũng sẽ chết. Hơn nữa bọn họ ký kết khế ước, Ma Hưu không thể chủ động ra hại thần thiên, nhưng bây giờ hắn cũng nhất định phải bám thân thần thiên trên thân, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ma Hưu chuẩn bị làm như thế thời điểm, đem thần niệm bao trùm thần thiên, muốn bám thân. Nhưng ở bám thân một khắc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ thần thiên sâu trong linh hồn hiện ra. Đường đường thượng cổ ma thú, vào thời khắc ấy dọa đến hồn phi phách tán. Đây là cái gì, Ma Hưu, sắc mặt tái nhợt dị thường, hơn nữa cỗ lực lượng kia, trực tiếp đem ý niệm của hắn thôn phệ. Tha mạng, Ma Hưu cảm nhận được kinh khủng địch ý, vội vàng nói. Ta chỉ là muốn trợ giúp hắn rời đi, Ma Hưu một khắc này ý thức được, bản thân cũng không phải thứ nhất cái ký túc ở thần thiên thể nội tồn tại. Hắn linh hồn chỗ sâu, còn có một cái càng thêm khủng bố, hoàn toàn không thuộc về mệnh hồn đại lục sinh vật khí tức, hơn nữa cường đại dị thường. Làm tốt ngươi việc, Ma Hưu trong đầu, quanh quẩn vậy không biết nơi nào truyền tới thanh âm. Qua thật lâu, trong cơ thể của hắn mới bình phục lại, thậm chí liên quan tới chuyện xảy ra mới vừa rồi, hắn một điểm đều không muốn nhắc tới. Chấn định về sau Ma Hưu, thận trọng nhập thân vào thần thiên trên thân, sợ trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt một dạng, rất khó tưởng tượng, đường đường thượng cổ ma thú, lại sẽ sợ giống một cái con mèo một dạng. Hắn nhưng là Ma Hưu, cái này mệnh hồn đại lục bên trong mạnh nhất nhân vật khủng bố nhất. Đem chính mình lực lượng linh hồn dung nhập thần thiên thân thể về sau, thần thiên rốt cục mở mắt, nhưng là Ma Hưu kim sắc dựng lên mắt, thoạt nhìn, giống như là ma nhân một dạng. So tưởng tượng còn bết bát hơn, có lẽ chống đỡ không được bao lâu, muốn đi ra cái này Thâm Uyên, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Thần thiên hôn mê đã một đoạn thời gian rất dài, đã ở trong vực sâu lơ lửng thật lâu. Cho dù là đường đường thượng cổ ma thú Ma Hưu, cũng rất khó tìm đến đường trở về. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nhưng cái này cũng không phải chuyện dễ. Thao túng đây đã là đạt đến cực hạn thân thể, Ma Hưu lộ ra rất cẩn thận, sợ không cẩn thận liền để thần thiên lần thứ hai thụ thương, thần thiên nếu là chết, hắn cũng không dễ chịu. Căn cứ Ma Hưu ký ức, Thâm Uyên chi địa là một cái đến liền không có cách nào quay đầu địa phương, hàng năm đến, nơi này chết không biết bao nhiêu người. Cũng không phải là chỉ có tinh thần điện sinh tử sau đài là như vậy sau lưng, mệnh hồn đại lục, rất nhiều nơi đều có. Mới vừa nói xong, một cái hoàn toàn hong gió thi thể, chỉ còn lại có bạch cốt từ trước mắt của hắn thổi qua, dù là Ma Hưu, giật nảy mình. Định nhãn xem xét, trong bóng tối, tất cả đều là thi thể. Hơn nữa một chút thi thể, gió thổi qua, liền trực tiếp tán. Quả nhiên, giống như truyền văn kinh khủng như vậy, Ma Hưu không ngừng hướng phía trước, dường như tìm kiếm có thể rời đi nơi này cửa ra. Đây là, vạn năm trước đó, biến mất hoang cổ cự long, nguyên lai, chết ở nơi như thế này sao? Cho dù đã hóa thành thi thể, nhưng là cái kia long cốt vẫn tồn tại như cũ, thân thể cao lớn, nhìn chấn nhiếp nhân tâm. Hoang cổ cự long, vật như vậy, có thể khó có thể gặp một lần. Ma Hưu không chút khách khí đem cự long thân thể, bỏ vào thần thiên trong nhẫn chứa đồ, nhưng hắn chỉ có thể thả, còn không thể nhìn. Tiểu tử này giới chỉ, ngược lại là cổ quái. Không. Hẳn là toàn thân trên dưới đều lộ ra cổ quái. Nghĩ đến trước đó cái kia lưu lại cho mình bóng tối, Ma Hưu cũng nhịn không được nhổ nước bọt, thần thiên ẩn chứa kinh khủng lực lượng, liền hắn đều e ngại. Tu hoang cổ cự long, Ma Hưu ngược lại là đối Thâm Uyên chi địa tràn đầy hứng thú, nói không chừng nơi này còn có mặt khác không tưởng tượng được bảo vật. Thế là, hắn tiếp tục tiến lên, chung quanh, khắp nơi đều là hắc ám, nhưng trong bóng đêm lại có thể nhìn thấy không ít thi thể, hắn không chút khách khí đi lột y phục của người ta, tìm kiếm trong giới chỉ có thể sử dụng đồ vật. Không đến chốc lát, chính là thắng lợi trở về. Nhìn xem những cái này, Ma Hưu cũng hưng phấn dị thường, làm một cái thượng cổ ma thú, hắn yêu thích một trong chính là thu thập bảo vật, đặc biệt là những cái kia tỏa sáng lấp lánh đồ vật, điểm này cùng long tộc hết sức tương tự. Nhưng Ma Hưu truy tìm chính là bảo vật, lại là loại kia cường đại lại tốt nhìn. Hắn coi thường, đều vứt ở vực sâu. Mới đầu, hứng thú như vậy còn có thể để Ma Hưu kiên trì, nhưng một lúc sau, liền tẻ nhạt vô vị. Một ngày, hai ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng. Trong nháy mắt, ba tháng trôi qua, thần thiên vết thương trên người, không có đổi tốt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Ma Hưu đương nhiên biết rõ đây là vì cái gì, bởi vì hắn là ở thần thiên thụ thương tình huống phía dưới, tiến nhập thân thể của hắn. Đáng chết, có biện pháp gì hay không, có thể khôi phục sinh cơ của hắn cũng tốt. Ma Hưu nghĩ hồi lâu, từ bản thân chữ vật bên trong lấy ra một cái đan dược. Sợ dược hiệu quá mạnh, người không chịu đựng nổi, nhưng là không có biện pháp. Ma Hưu ăn vào đan dược sau, tinh khí thần khôi phục rất nhiều, nhưng thần thiên bề ngoài vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đã từ một người trẻ tuổi biến thành lão giả. Bất quá thể nội sinh cơ, ngược lại là khôi phục không ít. Lão tử cực phẩm đan dược, thế mà không thể khôi phục thương thế của ngươi, xoa, ta còn tưởng rằng thân thể ngươi sẽ không chịu đựng nổi đây. Ma Hưu kiểm tra một chút thần thiên tình huống thân thể, quả thực cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ma Hưu vô cùng thất vọng, nhưng ở trước mắt của hắn còn có một cái càng thêm vấn đề trọng yếu cần giải quyết. Thân thể này, không chịu đựng nổi, nhiều nhất lại đến 3 tháng. Nếu như còn không thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này mà nói, hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng. Đáng giận, Ma Hưu trong miệng phun ra hỏa diễm, to lớn thổ tức kéo dài trăm dặm. Thế nhưng là ở một mảnh to lớn bóng tối hỗn độn vực sâu, liền như là một ngôi sao một dạng nhỏ bé, căn bản chiếu rọi không được toàn bộ thương khung. Tiếp tục như vậy mù quáng đi xuống, chỉ có thể tiêu hao năng lượng của mình. Hiện tại Ma Hưu chuyện nên làm là như thế nào ở nơi này thời gian có hạn cùng lực lượng phía dưới, làm quyết định chính xác. Ta nhớ được, từng tại chủ nhân bên người, nghe được hắn nói qua. Ma Hưu tựa hồ lâm vào rất dài nhớ lại, ở một cái mở tối địa phương, 10 cái thân ảnh vây quanh một bóng người. Chủ nhân, vậy nếu như rơi vào Thâm Uyên chi địa, lại sẽ làm sao? Thâm Uyên là mệnh hồn đại lục nơi thần bí nhất, nhưng cũng là đản sinh ra kỳ dị địa phương. Ta mấy năm nay đến, cũng một mực thăm dò Thâm Uyên, phát hiện hắn và mệnh hồn tế có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, Thâm Uyên tựa hồ kết nối lấy không biết thế giới. Không biết thế giới, ở cái kia 10 cái thân ảnh bên trong, thì có một người dáng dấp giống con mèo một dạng hắc sắc ma vật. Kia liền là bây giờ Ma Hưu. Ân, vậy nếu như có một ngày, chúng ta cũng không chú ý xuất hiện ở Thâm Uyên, vậy nên như thế nào mới có thể rời đi đây? Nếu là dị độ không gian, vậy thì có đặc thù chế ước. Bất quá, mấy người các ngươi nếu là rơi xuống, có thể cũng không có biện pháp, Ma Hưu cùng bọn hắn đã có khả năng, bởi vì các ngươi bản thân có không gian lực lượng. Có thể thông qua không gian cộng minh, nghĩ biện pháp rời đi. Không gian cộng minh, đúng, không gian chấn minh, cộng minh, nếu có người đồng dạng thân ở tại ở không gian đặc thù, liền có thể cùng không gian của ngươi lực lượng hấp dẫn lẫn nhau, không gian chi lực, liền có thể đạt tới cộng hưởng, đương nhiên, loại cơ hội này, cực kỳ bé nhỏ, 10 điểm xa vời. Hình ảnh trở lại hiện tại, Ma Hưu mở mắt, không gian cộng hưởng, cái này đáng chết địa phương, sẽ không có những người khác giống như ta xui xẻo. Cho dù là không biết thế giới cũng tốt, mang ta rời đi nơi này là được. Ma Hưu biến thành hắn nguyên bản bộ dáng, thần thiên cái kia thân thể tàn phế bị đặt ở phía sau lưng của mình, bị bộ lông triệt để che giấu. Ma Hưu cái trán xuất hiện một cái quỷ dị dấu vết. Ma Hưu bắt đầu phóng xuất ra lực lượng của mình, đó là không gian lực lượng. Ma Hưu trừ bỏ hỏa chi lực vô cùng cường đại bên ngoài, hắn sở trường nhất chính là không gian năng lực. Phóng xuất ra không gian chi lực, Ma Hưu to lớn hình thể trong thời gian rất ngắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Hắn lực lượng ở một chút xíu tiêu hao, nhưng Ma Hưu vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Lúc ấy hắn xem thường, nhưng là ở nơi như thế này, thể hiện ra lực lượng như vậy hắn mới biết được, là biết bao tiêu hao lực lượng. Đáng chết, rốt cuộc có người hay không? Ta đường đường thượng cổ ma thú, chẳng lẽ liền muốn chôn thây ở đây sao? Kéo dài hồi lâu, Ma Hưu rốt cuộc vẫn là không kiên trì nổi. Lần thứ nhất thử nghiệm, cũng thất bại chấm dứt. Nhưng Ma Hưu ánh mắt, lại càng thêm kiên định lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được không gian năng lượng chấn động. Thâm Uyên, quả nhiên cùng chủ nhân nói một dạng, là dị độ không gian. Nhất định có thể, tất nhiên tồn tại, vậy thì có hắn đạo lý, có thể tới, không có lý do gì ra không được. Ma Hưu bắt đầu liều mạng thí nghiệm cộng hưởng, hy vọng có thể thoát đi cái này địa ngục một dạng địa phương. Từ khi lần trước, cùng tinh thần chi chủ đánh một trận xong, thần thiên bị nhốt thâm uyên nửa năm, mà nửa năm này thời gian bên trong, 10 vực đều đã xảy ra làm cho người rung động sự tình. Thiên tài cường giả, không ngừng xuất hiện, nhiều lần đổi mới đám người chỗ nhận thức quan niệm. Thậm chí, 10 vực các đại lão, vì thể hiện bản thân điện môn thiên tài cường đại, quyết định, ở mệnh hồn tế trước đó, tổ chức một trận võ đạo thịnh yến. 10 vực thiên tài, đều có thể tham dự. Chương 2549, mạnh nhất mệnh hồn chi nhân. Ở thần thiên rơi vào vực sâu trong khoảng thời gian này, 10 vực đã xảy ra biến hóa cực lớn, mà chủ yếu biến hóa thì lại đến từ tại linh võ đại lục tuyển thủ dự thi môn phun trào. Vì khôi phục lực lượng của mình, vì đạt tới mục đích của mình, bọn họ bắt đầu ở mệnh hồn đại lục không ngừng bộc lộ tài năng. Đương nhiên, càng thêm làm bọn hắn mừng rỡ như điên chính là bọn họ ở mệnh hồn đại lục lấy được kỳ ngộ, cũng có thể mang đi. Cái này đã thông qua mệnh hồn hệ thống tìm được chứng minh. Nói cách khác, mệnh hồn đại lục kết thúc tu luyện về sau, bọn họ phản hồi lúc đầu đại lục lúc, không những có thể một phần lực lượng, thậm chí tu vi sẽ còn đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, tất cả mọi người rốt cục ý thức được mệnh hồn đại lục tu luyện trọng yếu cỡ nào. Đầu nhập tu luyện đồng thời, từ nóng cho thấy thân làm linh võ đại lục thiên tài đứng đầu thực lực. Kể từ đó, chính là ở 10 vực bên trong, tạo thành không thể tầm thường so sánh bình thường. Mà trên cơ bản, tất cả người tham dự đều cho rằng, gia nhập nơi đó thế lực cường đại nhất, là nhanh nhất đường tắt, bởi vì bọn hắn có thể thông qua gia nhập điện môn ban bố điện môn nhiệm vụ, từ đâu thu hoạch được càng nhiều mệnh hồn. Về sau, cũng có người bắt đầu tiếp xúc đến hiệp hành bảng. Bắt đầu nhận lấy hiệp hành bảng nhiệm vụ, hiệp hành bảng ác nhân, đối với mệnh hồn đại lục người mà nói có thể đổi lấy phong phú báo thù, mà đối với linh võ đại lục đám người lại là càng thêm có giá trị, không những có thể lấy được báo thù, còn có thể được mệnh hồn. Mệnh hồn, đối với tất cả mọi người mà nói mới là mấu chốt. Mệnh hồn càng nhiều, bọn họ biết đến cũng càng nhiều, tu vi cũng liền có thể mau hơn khôi phục. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, những người tham dự đều đã quen thuộc mệnh hồn hệ thống thao tác, có người đổi lấy cường đại thủ hộ linh đến phòng thân, có người thu hoạch cường đại công pháp, cũng có người đổi lấy phong phú tri thức. Tất cả mọi người, cũng như cùng bật hách một dạng, không ngừng ở mệnh hồn đại lục học tập tiến bộ. Bởi vì bọn họ trưởng thành, tự nhiên đã dẫn phát vô số đoàn người chú ý. Dưới loại tình huống này, thập điện thế mà quyết định tổ chức một trận thịnh yến. Võ đạo đại hội, cái này võ đạo đại hội, trên thực tế là mỗi 100 năm mới có thể xuất hiện một lần, mục đích cũng là vì hiển lộ rõ ràng ra riêng phần mình điện môn cường đại. Được xưng là 100 năm võ đạo hội, bởi vì mệnh hồn đại lục đám người mà nói, trong vòng trăm năm thanh niên thiên tài, mới tính thành thục, thời điểm đó đọ sức mới có ý nghĩa. Nhưng lần này, trước thời hạn, ở mệnh hồn tế tiến đến trước đó, lấy thập thủ vì đứng đầu các vực thực lực, đều đáp ứng trận này mời. Võ đạo hội thời gian, từ thập thủ cộng đồng thương nghị. Mà một ngày này, lặng yên tiến đến, thập thủ hội tụ thập vực trung tâm thành. Thập vực trung tâm thành là truyền thừa vạn năm thành phố thần bí. Không nhận bất luận cái gì quản hạt, trung tâm thành chỉ có nhất mạch gia tộc truyền thừa. Gia tộc này, được vinh dự truyền thừa ngọn lửa hy vọng gia tộc. Bọn họ từ 10 vực sinh ra trước bắt đầu, liền đã tồn tại, là thủy tổ cấp gia tộc khác. Bản thân gia tộc có được tương đối kinh khủng lực lượng. Bọn họ được xưng là hỏa phượng nhất tộc. Hỏa phượng nhất tộc thủ hộ linh, đời đời là hỏa phượng. Mệnh hồn chi lực người mạnh nhất, thậm chí có thể ngưng tụ ra hỏa phượng thần hồn. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là hỏa điều thủ hộ linh. Nhưng dù vậy, hỏa phượng nhất tộc vẫn như cũ làm cho người e ngại. Trung tâm thành phòng họp, 10 vực bên trong cường đại nhất 10 vị điện môn, tổng hợp một đường. Trong đó 10 vực bên trong cường đại nhất kiếp vực, tồn tại 3 cái thập thủ. Phân biệt là Tinh Thần Điện, Thần Ẩn Điện, Thú Vương Điện. Mà mặt khác thất thủ, theo thứ tự là Tu La Điện, Phật Điện, Ma Điện, Thông Thiên Điện, Nguyệt Thần Điện, Cửu Long Điện. Cùng, đặc thù nhất Hiệp Hành Điện. Hiệp Hành Điện chính là Hiệp Hành bảng tuyên bố người. Hiệp Hành Điện là trong bọn họ cường đại nhất, số người nhiều nhất tổ chức. Nhưng trên thực tế, Hiệp Hành Điện khởi đầu người, thậm chí là Hiệp Hành Điện tổng bộ, đến bây giờ đều vẫn là một cái mê. Đám người chỉ biết là, Hiệp Hành Điện người trải rộng thiên hạ, đồng thời, cho dù là mặt khác thập thủ đệ tử, cùng 10 vực bên trong bất luận kẻ nào, đều có thể tiếp nhận Hiệp Hành bảng nhân vật. Đồng thời bọn họ cũng sẽ bởi vì điểm của mình, trở thành Hiệp Hành Điện không người cùng đẳng cấp. Loại này phân hóa, từng để cho chín thủ đô không bình tĩnh. Nhưng một lúc sau, Hiệp Hành Điện tồn tại, cấp cho tất cả mọi người lợi ích to lớn, dần ra, bọn họ cũng liền tiếp nhận loại tồn tại này. Đương nhiên, mặt khác chín bài đối Hiệp Hành Điện vẫn là cảnh giác trạng thái. Ngày hôm nay, thập thủ tổng điện tổng hợp một đường, chính là vì thương nghị võ đạo thịnh hội, trừ bọn họ bên ngoài, tham dự lần hội nghị này còn có 10 vực bên trong 100 cường thế lực khác, gia tộc, lưu phái, thậm chí là ẩn thế gia tộc. To to nhỏ nhỏ, tổng cộng vạn người tham dự, nhưng gọi là chưa từng có thịnh thế. Võ đạo thịnh hội bởi vì sớm sinh ra, cho nên cần rất nhiều chi tiết thương nghị. Cuối cùng trận này hội nghị, dài đến 3 canh giờ về sau tuyên bố kết thúc. Mà ở hồi ức, các giới nhân sĩ nhao nhao biểu thị, bọn họ đối lần này võ đạo đại hội tràn đầy cường đại lòng tin, đặc biệt là đó là thập thủ, càng là biểu hiện ra đệ nhất thiên hạ khí khái. Toàn bộ trong hội nghị, cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Hội nghị kết thúc sau, đám người nhao nhao tán đi. Kiếp vực, tinh thần điện, không nghĩ tới, liên hiệp hành điện người, vậy mà đều sẽ đồng ý sớm bắt đầu võ đạo hội. Vừa mới, thập điện từng cái tổng điện chủ đều biểu hiện ra phi phàm tự tin. Trên thực tế, gần nhất liên quan tới bọn họ truyền văn cũng không ít, tựa hồ xuất hiện, đỉnh tiêm màu sắc mệnh cách. Tinh thần điện đi cùng điện chủ nói ra, tinh thần điện đột biến, chết trưởng lão và điện chủ, một lần trở thành trò cười, mặc dù tinh thần điện áp chế chuyện này, nhưng là, loại đại sự này, lại làm sao có thể lừa qua những người khác. Đương nhiên, bọn họ không biết tinh thần điện rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà ở thập điện bên trong, chỉ có tinh thần điện khiêm tốn đáng sợ. Không có tin tức gì đi ra, mặt khác cửu điện, hoặc nhiều hoặc ít đều để lộ ra tin tức trọng yếu. Thanh sắc mệnh cách sao, ngay cả ân điện chủ ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Tinh thần điện Lăng Vân, cũng chỉ là tranh sắc mệnh cách mà thôi. Bất quá mệnh cách chỉ là đại biểu một cá nhân thiên phú mà thôi, cái này cùng mạnh yếu không quan hệ. Lăng Vân bị ba tôn tự mình chỉ đạo, truyền thừa tinh thần chi chủ còn cùng tiếp xúc qua, tin tưởng Lăng Vân cũng có thể có không tầm thường biểu hiện a. Dù sao lần này võ đạo đại hội, không chỉ là võ đạo hội đơn giản như vậy, đồng thời cũng là thập điện đổi mới hạng thời điểm, đương nhiên, cũng đều vì tương lai tuyển nhận điện đồ có ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa, rất nhanh liền là mệnh hồn tế, thanh sắc mệnh cách truyền văn, là thật sao? Là, tựa hồ chính là Tu La Điện một bên kia truyền tới. Mặt khác các điện, cũng có tranh sắc mệnh cách người xuất hiện, hơn nữa không chỉ một. Phân điện chủ nói ra, đã biết, ân điện chủ nói xong, rơi vào trong trầm mặc, không khỏi nghĩ tới bị đẩy hướng vực sâu vạn trượng thanh niên kia, mặc dù thời gian qua đi nửa năm, nhưng mỗi lần hắn vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, có lẽ liền thần thiên cũng không nghĩ tới, hắn tồn tại sẽ ở tinh thần điện nội điện tổng điện chủ tâm lý, tạo thành không thể xóa nhòa bóng tối. Nếu như cái đứa bé kia bây giờ là tinh thần điện một thành viên mà nói, có lẽ hắn liền sẽ không như thế phiền não a. Bất quá tinh thần điện có Lăng Vân cùng Vân Thương Lam, còn có mặt khác một chút mới tới thiên tài, tin tưởng không có quá yếu biểu hiện. Về phần cái kia thanh sắc mệnh cách, có lẽ là lời đồn mà thôi. Trọn vẹn mấy ngàn năm, mệnh hồn đại lục đều chưa từng xuất hiện một cái thanh sắc mệnh cách người. Hẳn là, rất không có khả năng a. Tu La Điện, nghe nói không lâu sau nữa liền muốn tham dự võ đạo hội, đây coi như là người tham dự ở giữa một lần đọ sức sao. Đương nhiên, đây là mệnh hồn đại lục cho mọi người khảo nghiệm, giết chết đối thủ, liền có thể chiếm lấy mạng của bọn hắn hồn. Vẫn là quang minh chính đại chiến đấu, cớ sao mà không làm đây? Gia nhập Tu La Điện thiên tài, hơn nữa lấy được thanh sắc mệnh cách người, chính là Linh Võ Thánh Điện Hạ Thiên. Mà đổi thành một cái, thì là Phong Hạo, hắn chỉ có tranh sắc mệnh cách. Những người khác, hẳn là cũng đã hành động a. Để cho ta tương đối để ý, vẫn là những cái kia có được hơn ước mệnh hồn người. Ba ước mới càng khiến người ta để ý a. Ở mệnh hồn hệ thống xem xét bên trong, bọn họ biết được có người mệnh hồn lực lượng đạt đến ba ức, số này giá trị, vượt qua tất cả mọi người. Bao quát Hạ Thiên cùng Phong Hạo, chẳng cần biết hắn là ai, chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Ba ức mệnh hồn sức chiến đấu, ha ha, thật muốn biết, rốt cuộc là dạng gì quái vật. Hạ Thiên như thế mong đợi nói ra, có lẽ gặp qua về sau, ngươi liền sẽ không như vậy muốn gặp hắn. Phong Hạo lẩm bẩm nói, Hiệp Hành Điện, chủ nhân, vì sao Hiệp Hành Điện điện chủ nhất định phải gặp ngài không thể đây, hơn nữa thiếu chủ. Lấy thực lực của ngài, không cần thiết gia nhập bất kỳ một cái nào thập thủ a. Tất nhiên tham dự trò chơi, liền muốn tuân thủ quy tắc của trò chơi, dạng này cũng chơi rất vui không phải sao? Thanh niên nam tử mỉm cười, nhưng, thiếu chủ ngài đã là ba ức mệnh hồn chiến đấu trị số, toàn bộ người tham dự, trừ bỏ một cái hai ức cùng những cái kia một ức bên ngoài, không có bất kỳ người nào là đối thủ của ngài. Không, liền xem như cái kia hai ức người trị số, cũng đều không phải đối thủ của ngài. Cái kia mệnh hồn chỉ là một vài giá trị mà thôi. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta ở trước khi tới nơi này nhìn thấy người kia sao? Ma môn chi chủ sao? Đúng, trị số không thể đại biểu tất cả, ngươi quên rồi sao? Bọn họ có người trị số là một ước cộng, ý tứ này, không có hạn mức cao nhất. Không có hạn mức cao nhất, đúng, nói cách khác, một ước có thể biến đổi ba ước, thậm chí là bốn ước. Tóm lại, lần này võ đạo hội, ta cũng đi tham gia tốt rồi, có lẽ có thể gặp được đến một chút chuyện thú vị. Hiệp hành điện người, chính là toàn bộ linh võ đại lục người tham dự bên trong có được mạnh nhất chỉ số mệnh hồn người mạnh nhất, đến từ bất tử thiên hoang thành thiên tài, thương. Hỗn độn hắc ám thâm uyên, ma hưu còn đang phóng xuất ra bản thân không gian ba động. Nhưng là, thời gian càng ngày càng ít, thần thiên thân thể cũng bắt đầu càng ngày càng suy yếu. Chạy ra nơi này cơ hội, tựa hồ bắt đầu trở nên xa vời lên. Nhưng là, một khi hắn buông tha mà nói, liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức, chờ đợi bọn họ liền chỉ còn lại có tử vong. Tiểu tử thúi, thân thể của ngươi đang kiên trì một lần, có lẽ thì có một chút hy vọng sống. Ma Hưu bắt đầu phóng thích to lớn nhất tần số không gian ba động. Xa xôi hư không bên trong, không gian chấn động, tựa như gợn sóng một dạng, bắt đầu tán lạc tại hư vô hỗn độn bên trong. Đột nhiên, ở cái kia trong bóng tối, phảng phất đã dẫn phát cộng minh một dạng, chiếm được từng tia trong tuyệt cảnh đáp lại. Chương 2550, không gian dị động. Tiến vào mệnh hồn đại lục tháng thứ 7, thần thiên ở thâm uyên chi địa, đã phiêu lưu thời gian 4 tháng. Ở ma hưu lực lượng chống đỡ dưới, thần thiên miễn cưỡng vượt qua một đoạn hắn không biết thời gian. Ở cái kia hỗn độn hắc ám trong không gian, ngay cả thần thiên chính mình cũng không có ý thức được, lực lượng kỳ dị nào đó, trong cơ thể hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Sinh tử bồi hồi giáp danh thời khắc, càng là tiến vào vô tận thâm uyên. Tất cả địch nhân đều cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người bọn họ cũng không biết là, thần thiên cũng không phải là thế giới này người. Ở hắn rơi vào trạng thái ngủ say cùng hôn mê trong khoảng thời gian này, liền như là hắn bản thân bản năng của thân thể một dạng, lực lượng nào đó bắt đầu ở thần thiên thể nội thức tỉnh. Loại này lực lượng, liền xem như mệnh hồn hệ thống cũng vô pháp ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Mệnh hồn không có đạt tới mở ra giai đoạn, chẳng lẽ nói, hắn có thể không nhìn cái này mệnh hồn đại lục quy tắc sao? Không, hắn không nhìn là vận mệnh chi thần định chế quy tắc. Mệnh hồn hệ thống truyền đến kinh hãi thanh âm, nhưng tiếc là chính là, bây giờ thần thiên nghe không được, nhìn không thấy. Hắn rơi vào vực sâu vô tận, lâm vào cực độ trong hôn mê, ở hôn mê trạng thái, trước mắt của hắn cũng chỉ có hỗn độn cùng hắc ám. Nơi này là thâm uyên, không có cuối cùng, không có cuối cùng, vẫn là thâm uyên. Tiềm thức thần thiên, đột nhiên trong đầu lóe lên cái gì một dạng, cho dù hắn đã mất đi ý thức, nhưng là thân thể của hắn lại như cũ làm ra phản ứng tự nhiên. Vô tận giới lực cùng thâm uyên ma hồn, ở trong lúc vô hình thôi động lên. Ở lâm vào dài rằng giặc giấc ngủ say, vô tận thâm uyên hai cỗ lực lượng thức tỉnh, vô tận giới lực, thâm uyên ma hồn, cũng hoặc là nhân họa đắc phúc, có lẽ chưa ai từng nghĩ tới, rơi vào dưới vực sâu, chẳng những không có để hắn chết đi, ngược lại tại loại này bên bờ sinh tử. Thức tỉnh hai của lực lượng cường đại. Thần thiên khô héo lực lượng, tựa hồ chiếm được tưới tiêu. Trong nháy mắt, thể nội lại khôi phục sinh cơ. Nhưng phía trước chiến đấu, thực sự quá khốc liệt, bị người cưỡng ép kéo ra tinh thần chi lực, thân thể của hắn từ thiếu niên biến thành lão giả, cho dù thức tỉnh thâm uyên lực lượng cùng vô tận giới lực, có thể thân thể của hắn lại vẫn là không có khôi phục. Thậm chí hắn vẫn như cũ lâm vào trọng độ hôn mê trạng thái. Nhưng bởi vì thần thiên lực lượng hiện lên, lại cho Ma Hưu không giống nhau kinh hỉ. Nguyên bản Ma Hưu đã không báo hy vọng, không nghĩ tới thần thiên thân thể đột nhiên tràn vào một cổ lực lượng cường đại. Tiểu tử này, người đến cùng phải hay không thực hôn mê? Lực lượng lần thứ hai hiện lên về sau, Ma Hưu bắt đầu ở này gia tăng không gian năng lượng phóng thích. Hắn ý đồ ở nơi mịt mờ này hắc ám hỗn độn, tìm kiếm được một mảnh ánh dạng đông. Nhưng hắn minh bạch, cái này cũng không dễ dàng. Thần thiên ban cho hắn lực lượng, vẻn vẹn giữ vững được một tháng. Nhưng là không biết vì sao. Mỗi lần ở lực lượng khô kiệt thời điểm, thần thiên thân thể đều sẽ lần thứ hai hiện ra cường đại lực lượng. Thần thiên thức tỉnh thâm uyên cùng vô tận chi lực, nhưng theo hắn ở chỗ này thời gian càng dài, hai cỗ này lực lượng liền càng ngày càng cường đại. Cái này cũng thành Ma Hưu tiếp tục thăm dò không gian nguyên lực. Đã như vậy, vậy liền lớn mật một điểm tốt rồi. Ma Hưu thả ra cứu cực không gian lực lượng, đem lực lượng của mình kéo dài đến liền hắn chính mình cũng không biết địa phương. Ở xa xa bầu trời. Hắc ám hỗn độn bên trong, đột nhiên truyền đến chấn động. Năng lượng gợn sóng, ở toàn bộ hỗn độn vực sâu thật giống như hy vọng ánh dạng đông một dạng. 7 tháng, tiến vào mệnh hồn đại lục 7 tháng, tất cả tham tuyển người đều đã mò thấy mệnh hồn hệ thống sử dụng. Mà khoảng cách võ đạo đại hội, cũng chỉ còn lại thời gian 5 tháng. Cuộc thịnh hội này, sẽ tại toàn bộ mệnh hồn đại lục mở màn. Mà các điện nội bộ, cũng bắt đầu chọn lựa ra bọn họ mạnh nhất đệ tử, tham dự lần này võ đạo đại hội. Mà thần bí nhất hiệp hành điện, cũng xác định tuyển thủ, có được linh võ đại lục, mạnh nhất mệnh hồn thương. Nhưng, gia nhập hiệp hành điện thiên tài xa xa không chỉ nơi này. thậm chí, bao quát cửu vực 10 đại thiên đô thiên tài, chỉ ít có 30 người trở lên, trong đó còn có Nhâm Phiếu Miểu cấp bậc như vậy tồn tại. Mà ở Hiệp Hành Điện bên trong, không chỉ có những người này, còn có cửu châu các nơi thiên tài đứng đầu. Những cái kia hẳn là cửu vực cùng thiên đô người. Ân, không sai, thế nào, có lòng tin sao? Võ đạo đại hội, làm cho người chờ mong. Ở góc hẻo lánh, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm hai người lần thứ hai cùng đi tới, hai người này đã thành công tổ đội, ở 10 vực bên trong tìm kiếm mặt khác đồng đội. Thập điện một trong, Ma Điện, tên kia, là trời sinh ma a, quá kinh khủng, được vinh dự ta Ma Điện cao cấp nhất, thiên tài ngàn năm chưa gặp, lại bị hắn một đòn đánh bại. Ma Điện nội ngoại, kinh hô liên tục, chỉ vì giờ khắc này ở trong Ma Điện biểu hiện ra thực lực kinh người Uyên Tịch Hàn. Gia nhập Ma Điện người, thiên đô cửu vực bên ngoài, liền có Vĩnh Hằng chi vực Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần cùng Mạc Môn cùng Nam Sinh bốn người. Trừ cái đó ra, còn có cửu châu đủ loại giới tộc cường giả. Thật đúng là đánh bậy đánh bạ, cùng những quái vật này đi tới tất cả. Góc hẻo lánh, Minh Giả cùng Kiếm Lưu Thương nhếch miệng cười một tiếng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, lại có thể sẽ cùng Ma Môn những quái vật kia gia nhập cùng một cái thế lực. Bất quá chính vì vậy, mới để cho bọn họ lộ ra hưng phấn dị thường. Minh Giả cùng Kiếm Lưu Thương trong mắt, tràn đầy ngang nhiên chiến ý. Một bên khác, Nguyệt Thần Điện, nữ nhân này, cũng quá kinh khủng đi, quá mạnh, liền như là trời sinh một dạng, nàng phảng phất thiên sinh chính là ta thắng người của thần điện một dạng. Nguyệt Thần Điện, Đường Tính, cùng thượng thế giới, thanh thiên giới gần 100 thiên tài gia nhập này điện. Mà Đường Tính, thì tại đám người thanh niên thiên tài bên trong, trổ hết tài năng, nhưng tương tự cũng bị nhìn chằm chằm đám người để mắt tới. Phật Điện, quả nhiên, tiểu hòa thượng kia có phi thường khủng bố tài năng. Cửu vực, Phật Hương Tiểu Phật Đà, lấy lực lượng kinh người, ở Phật Điện tách ra thuộc về hắn quang mang, Phật quang vạn trượng, làm cho người ước ao và kính nể. Gia nhập Phật Điện những cái kia tham tuyển người, đã hoàn toàn đối Tiểu Phật Đà không có chiến ý. Cái kia thần thánh Phật quang, phảng phất có thể tịnh hóa lòng người một dạng. Mệnh Hồn Đại Lục, Thông Thiên Điện, đánh bậy đánh bạ, gia nhập Thông Thiên Điện, cũng không biết những người khác thế nào. Giờ phút này, Nhan Lưu Thệ đã ở Thông Thiên Điện cao tầng, bởi vì quá xuất chúng năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn, đã trở thành Thông Thiên Điện hạch tâm đệ tử. Cùng hắn cùng nhau, còn có cửu vực thiên đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trong đó, có một người, tên là Yến Thanh, đó là trừ bỏ thương bên ngoài, được xưng là 10 đại thiên đô bên trong mạnh nhất thiên tài. Cửu Long Điện, chân long chi lực, kia liền là có được chân long lực lượng ra hỏa. Ở vạn người chú ý phía dưới, Thương Thiên Khiếu xuất hiện ở Cửu Long Điện tế tự đại điển bên trên, hắn đã xác định sẽ trở thành Cửu Long Điện đại biểu tham dự võ đạo đại hội, hơn nữa đã có mệnh hồn tế mệnh cách. Thương Thiên Khiếu từng bước một đi đến trình độ này, hơn nữa ở Mệnh Hồn Đại Lục, thế mà kế thừa thất lạc chân long truyền thừa. Nội tâm hắn chiến hỏa bắt đầu vang dội lên, liền xem như thần thiên tại thế, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Long chi tế điện, chỉ kém cuối cùng tam long chi lực, ta liền có thể hoàn thành kiếp trước mộng tưởng, liền có thể có được chống lại cái này thiên đạo lực lượng. Thương Thiên Khiếu nội tâm, kích động run rẩy lên, kiếp trước không thể hoàn thành mộng, một thế này, chỉ thiếu chút nữa. Kiếp vực, Thần Ẩn Điện, ngươi ở nơi này làm gì, hôm nay là thụ lễ đại điện, còn không đi đại điện. Thần Ẩn Điện bên trong, truyền đến tiếng quát, đã biết, đáp lại hắn chính là một cái giọng nữ, một người mặc Thần Ẩn Điện nội điện đệ tử quần áo nữ tử, đáp lại nói. Nhưng ở nam tử lúc xoay người, nữ tử biến thành con mắt đỏ ngầu. Bất hối, người quên, người mục đích tới nơi này. Lúc này, một cái bạch y nữ tử xuất hiện, hừ, Mộng Như Yên ngăn trở Bất Hối. Hai người, trở thành cái này Thần Ẩn Điện một thành viên. Ở Thần Ẩn Điện trên đại điện, bọn họ thấy được Đế Thương Khung, hắn đang tiếp thụ thần tẩy lễ. Ngoại trừ Đế Thương Khung bên ngoài, còn có hoàng tộc thiên tài. Thú Vương Điện, đây là hiếm thấy bất tử hỏa, thật là bất tử điều. Trời ạ, so hỏa phượng nhất tộc lực lượng còn ít ỏi hơn. Ở Thú Vương Điện, có một cái tên là Nam Sơn thanh niên, đi theo thần Nam tiến nhập Mệnh Hồn Đại Lục, bọn họ một đường tham dự khảo hạch, cuối cùng thành công đến nơi này. Nhưng ở tiến vào Mệnh Hồn Đại Lục về sau, Nam Sơn cùng thần Nam thất lạc. Nhưng không nghĩ tới, Nam Sơn đánh bậy đánh bạ tiến nhập Thú Vương Điện, hơn nữa cho thấy bất tử điều lực lượng, chiếm được toàn bộ Thú Vương Điện ưu ái. Thậm chí, đối Nam Sơn ưa thích vượt qua cửu vực một vị nào đó đạt tới tranh sắc mệnh cách cường giả. Thập điện, vì nửa năm sau võ đạo đại hội, bắt đầu bồi dưỡng những cái này mọc lên như nấm một dạng lên thiên tài cường giả. Khoảng cách võ đạo hội, chỉ còn lại có thời gian 5 tháng. Mà mệnh hồn tế, cũng chỉ có 2 năm rưỡi không tới thời gian. Mà thần thiên, vẫn như cũ lâm vào vực sâu, không cách nào tự kiềm chế. Không. cũng hoặc là hắn lại yên lặng ở vực sâu trong sức mạnh, mừng rỡ như điên. Cái kia thâm uyên, thành thâm uyên võ hồn bảo dưỡng, vực sâu vô tận, thành vô tận giới lực chất dinh dưỡng, thần thiên đang say giấc nồng, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nhưng, một ngày nào đó, Ma Hưu ở trong tuyệt vọng chiếm được đáp lại, không gian chấn động dị thường, nhưng hắn hưng phấn không thôi. Hai cỗ lực lượng, cộng minh, một trận không gian vòng xoáy, đem bọn hắn dẫn tới với nhau trước mặt. Đó là một người mặc rác rưởi quần áo nam nhân, tóc tai bù xù, râu ria mặt mũi tràn đầy. Có thể mang ta ra ngoài sao? Người kia, cầu xin, bên này là vô tận thâm uyên, không có cách nào ra ngoài, mang ta đi ngươi nơi đó. Ma Hưu kích động nói, ta bên này, nhanh lên, còn lo lắng cái gì? Ma Hưu, đã chịu đủ rồi nơi này, chỉ cần có thể rời đi, vô luận là địa phương nào đều có thể. Người kia ngây ngẩn cả người, trầm mặc một lát sau, vậy ngươi đến đây đi. Ma Hưu cùng đối phương không gian dung hợp, sau đó, thần thiên cùng Ma Hưu triệt để biến mất ở vực sâu. 3. Nước biển vuốt bên bờ. Không gian vòng xoáy lần thứ hai xuất hiện, Ma Hưu thở dài một hơi, tổng tính ra. Ha ha ha, ta Ma Hưu quả nhiên không chết được. Ma Hưu vô cùng kích động nói, sau đó lại nhìn về phía cái kia lôi thôi người, đúng rồi, nơi này là địa phương nào? Ma Hưu dùng thần thiên cái kia đã gầy yếu cuối đời thân thể hỏi. Lôi thôi nam tử chỉ bờ biển, Ma Hưu nhìn sang, khổ hải vô nhai, quay đầu không bờ. Chương 2551, vô tận khổ hải. Đục ngầu bờ biển, vuốt bọt nước, Ma Hưu tại nghe xong nam tử tự thuật về sau, nhưng lại chán chường ngồi trên mặt đất. Là nội tâm tuyệt vọng, đồng thời cũng là đạt đến thần thiên nhục thân cực hạn suy yếu. Hắn hai mắt tối đen, ngã trên mặt đất, thần thiên dung mạo, vẫn là cái kia gầy gò bộ dáng. Nhưng ở cuối cùng sắp nhanh mất đi ý thức thời điểm, thần thiên mơ hồ trong mắt nhìn thấy vô tận khổ hải bốn chữ. Vô tận khổ hải, nói xong, hắn liền triệt để ngất đi. Ngay cả Ma Hưu lực lượng cũng đang hao hết về sau lâm vào triệt để trạng thái hư nhược. Vô tận khổ hải, ba ngày sau, tội ác chi thành, vô tận khổ hải tội ác chi thành, nơi này đã trở thành đám tội phạm tập trung địa phương, nhưng là ở cái này dạng một cái ác quán mãn doanh địa phương, lại không có một cái nào ác nhân dám làm ác. Tương phản, tội ác chi thành, thành vô tận khổ hải bên trong nhất có trật tự tồn tại. Đơn giản là, nơi này có một cái khủng bố tồn tại, tội ác chi thành chủ nhân. Hắn lấy võ lực mạnh mẽ, trấn áp nơi này tất cả tội ác. Ở vô số vô tri người trong mắt, nơi này là địa ngục. Nhưng ở tội ác chi thành trong mắt mọi người, đây là địa ngục bên trong thiên đường. Bởi vì chỉ có nơi này, là một chốn cực lạc địa phương. Bọn họ có thể an ổn ngủ một giấc, cũng có thể an tâm làm chính mình sự tình. Đương nhiên, không có tội xấu, cũng không có nghĩa là không có tranh đấu cùng xung đột. Tội ác chi thành là một cái cấm chỉ tội ác địa phương, nhưng lại nhưng có rất nhiều mặt thức chiến đấu. Tỷ như quyết đấu, nơi này giác đấu trường, càng là ở toàn bộ vô tận khổ hải uy danh hiển hách. Bất luận kẻ nào, đều có thể ở trong này ký sinh tử khế ước, chỉ cần ký giấy sinh tử, đồng thời mời mình muốn khiêu chiến người, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Nhưng là, thất bại sẽ vì hành vi của mình phụ trách. Cho dù là tử vong, cũng sẽ không lấy được bất luận cái gì thương hại. Bởi vì có kẻ thống trị, cho nên tội ác chi thành biến thành địa ngục bên trong thiên đường, cũng đã trở thành mọi người nơi sống. Đương nhiên, tội ác chi thành cũng có người trấn thủ. Bởi vì lao động có thể cho bọn họ lấy được mỹ thực. Mặc dù mỹ thực đối tu luyện giả mà nói, cũng không có tác dụng gì, nhưng là ở tội ác chi thành chỗ như vậy, lại là một loại nhân gian mỹ vị. Hơn nữa lao động không có thể được đồ ăn, còn có thể đổi lấy tiền tài, tài phú, địa vị, thậm chí là tội ác chi thành bên trong thưa thớt nhất nữ nhân. Bị lưu đày tới vô tận khổ hải không nhất định là nam nhân. Cũng sẽ có một chút nữ tử bị trục xuất ở chỗ này, đương nhiên. Những cô gái kia hoặc phần lớn là bất trinh, không trong sáng, tội ác tày trời mới có thể lưu vong. Đương nhiên, cũng có chút nữ tử là đánh bậy đánh bạ, thông qua một ít chỗ đặc thù tiến vào nơi này. Nhưng vô luận loại nào, tiến vào tội ác chi thành không có cường đại lực lượng, liền sẽ trở thành các nam nhân chỗ điên cuồng đối tượng. Nữ nhân, trở nên hy hữu, mà nữ nhân muốn ở nơi như thế này tự vệ, bọn họ nhất định phải hiểu được lợi dụng thân thể của mình. Tội ác chi thành có một đầu rất trọng yếu quy tắc. Kia liền là tuyệt không thể giết nữ nhân. Cho nên, nơi này cũng hấp dẫn một chút nữ tử đến. Ở tội ác chi thành chủ nhân thống lĩnh phía dưới, tội ác chi thành, ngược lại biến thành nhất có trật tự tồn tại. Nhưng, người bản chất sẽ không cải biến như vậy triệt để. Người tới nơi này, dù sao cũng là tội ác tày trời hạng người, cho dù là bọn họ làm bộ một bộ người hiền lành bộ dáng, cũng đừng quên, nội tâm của bọn hắn là rơi vào ác quỷ của địa ngục. Tường thành phía trên, uy, người đoán ta nhìn thấy cái gì? Sự tình gì, đại kinh tiểu quái, chẳng lẽ có nữ nhân sao? Tường thành phía trên, vì ấm no bọn thủ vệ, chú ý phía trước, nhưng một người trong đó cũng lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Không phải, chính các ngươi xem đi, hắn đem nhìn kính cho người khác, một người nhìn sang, dọa đến lui lại mấy bước, tên kia, thế mà trở về. Các ngươi đang nói ai trở về? Bọn thủ vệ tò mò nhìn sang, cái thân ảnh kia cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, hơn nữa khuôn mặt trở nên rõ ràng. Mặc dù bẩn rất nhiều, gầy rất nhiều, nhưng là cái ánh mắt kia, bọn họ có thể không có quên qua. Bởi vì gia hỏa này ở 10 năm trước, khiêu chiến bọn họ tội ác chi thành mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa thắng được vị kia người mạnh nhất tôn trọng, hắn nguyên bản có thể ở tội ác chi thành đảm nhiệm vô cùng trọng yếu vị trí, nhưng là hắn lại đưa ra một cái kinh người yêu cầu. Hắn muốn rời khỏi tội ác chi thành. Không, hắn không phải muốn rời khỏi tội ác chi thành, hắn là muốn rời khỏi vô tận khổ hải. Lúc ấy, tất cả mọi người chế giễu hắn, châm chọc hắn, không chịu nổi hắn, thậm chí cười hắn ngốc, cười hắn ngớ ngẩn. Nhưng chỉ có vị đại nhân kia nói cho hắn một cái rời đi biện pháp. Kia liền là đập mất vô tận khổ hải. Lúc ấy, tất cả mọi người đi chê cười, càng là không chút kiêng kỵ trào phúng, nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn ở đó bên trong giữ vững được 7 năm. Mà vị đại nhân kia, càng là để người nhìn xem hắn. Liền ở 3 năm trước đây, hắn biến mất, hắn ở mọi người trước mắt biến mất, bờ biển lạch cạch tới được trong nháy mắt, hắn giống như là bị sóng biển quét sạch một dạng. Rốt cục, vô tận khổ hải không có đục vách tường tiếng. Cái thân ảnh kia, cũng giống như vĩnh viễn biến mất ở trước mắt của bọn hắn, chuyện này, lúc ấy ở toàn bộ tội ác chi thành, đã dẫn phát oanh động cực lớn, nhưng vị đại nhân kia lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua vô tận khổ hải phương hướng. Thật giống như đã mất đi cái gì một dạng, chính là như vậy một cái nam nhân, lại ở 3 năm sau hôm nay, trở về. Chẳng những trở về, tựa hồ còn nhiều mang một người. Hắn trở về tin tức, liền như là ma chú một dạng quét sạch toàn bộ tội ác chi thành. Hắn còn chưa tới cửa thành, trên cửa thành phía dưới liền hiện ra vô số đoàn người. Bọn họ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nam tử kia. Ngươi lại còn sống sót, đã từng, cùng hắn quen biết ác nhân nói ra, hắn chỉ là gật đầu một cái, không có trả lời. Bởi vì hắn cố gắng 7 năm đục vách tường, lại trong hư không phiêu bạc 3 năm. Cuối cùng, vậy mà lại trở về nơi này, đối với hắn mà nói, sống sót so tử vong càng thêm khó chịu. Hắn lại trở về trong thành, người trong thành nhìn xem ánh mắt của hắn, đã từ kinh dị biến thành rung động, nhưng hắn tình nguyện, những người này vẫn là dùng ánh mắt giễu cợt nhìn mình, bởi vì hắn 10 năm trước, khoe khoang khoác lác, bây giờ lại thất bại giống một cái phế vật. Hắn thất lạc ngồi ở cửa thành, đem trên vai lão nhân đặt ở một bên, quỷ y có ở đó hay không, nhưng hắn đến xem một lần, gia hỏa này, còn sống. Quỷ y, nhanh đi tìm quỷ y. Hắn trở về, đưa tới oanh động cực lớn, bởi vì tất cả mọi người muốn biết, hắn 3 năm này đi nơi nào, rõ ràng lẻ loi một mình rời đi, bây giờ lại thêm một cái người, có rất nhiều nghi hoặc, bọn họ đều muốn biết rõ. Bởi vì, hắn có lẽ đi mặt khác không gian, trên người hắn, thậm chí gánh vác lấy khả năng rời đi nơi này bí mật. Uy, tiểu tử, người những năm này đi địa phương nào, là vô tận khổ hải bên ngoài địa phương sao? Một cái tráng hán khôi ngô đi tới, trên mặt sẹo đao dữ tợn, xem xét cũng không phải là người tốt. Muốn biết sao, nam tử nhếch miệng cười một tiếng, không có đem hắn để vào mắt. Đương nhiên, bản thân đi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Nam tử cười lạnh nói, ngươi dám trêu chọc ta. Tráng hán vặn lên nắm đấm, muốn xuất thủ, nhưng nam tử một ánh mắt, lại đem hắn uy hiếp ngay tại chỗ. Hắn tựa hồ nghĩ tới, trước mắt cái ánh mắt này chọc phế, vẻ mặt đê mê nam nhân, thế nhưng là khiêu chiến qua tội ác chi thành chủ nhân. Mặc dù, hắn bị bại thương tích đầy mình, nhưng hắn cũng là ở tội ác chi thành bị thống trị đến nay, cái thứ nhất dám khiêu chiến tội ác chi thành chủ nhân tồn tại. Mạnh hơn, tên kia khí tức, tên kia ánh mắt, những năm này, trên người hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đám người đối với hắn ấn tượng quá sâu, giống như là khắc vào trong xương tủy một dạng, dù sao hắn khiêu chiến tội ác chi thành chủ nhân cuộc chiến đấu kia, nhưng là ở toàn bộ giác đấu trường cử hành. Tội ác chi thành bất luận kẻ nào khiêu chiến, đều không thể cự tuyệt, cho dù là vị chủ nhân kia. Nhưng chưa bao giờ có người dám khiêu chiến hắn. Vô số năm qua, người này là cái thứ nhất, quỷ y đến, mọi người nhường một chút. Trong đám người, truyền đến thanh âm, một cái lôi thôi nam nhân, bị bầy người mang đi qua. Người cái tên này, thật vẫn sống sót, nếu không phải là bọn họ nói với ta là ngươi mang về người, lão tử còn không nguyện ý đến đây. Ngươi nghĩ y liền y, không liên quan gì đến ta. Nam tử lạnh lùng nói ra, đương nhiên, cũng có khả năng, ngươi cứu không được hắn. Nam tử lại lên tiếng giễu cợt một câu, nói đùa cái gì, trên đời này không có lão tử không cứu sống người. Quỷ y không phục nói ra, đi tới hôn mê người trước mặt, bắt mạch, dò xét tức. Rất nhanh, quỷ y ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt âm trầm. Trong mắt càng là một loại thần tình phức tạp, thỉnh thoảng còn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này quỷ lão đầu, chẳng lẽ thực chữa bệnh không được? Quỷ y ở tội ác chi thành, có thể là có tiếng thần y, chỉ cần không chết, đều có thể sống. Nhưng là bây giờ, hắn bắt mạch cùng dò xét tức thời gian vậy mà vượt qua thường ngày trị liệu thời gian. Người này, người từ nơi nào mang về, có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là hắn vất vả lâu ngày thành bệnh, nhục thân đã vượt qua nhân loại vô số lần cực hạn, có thể còn sống, quả thực là kỳ tích. Hừ, là ngươi chữa bệnh không được à? Đánh rắm, không có lão tử chữa bệnh người không tốt, người tới, đem hắn mang lên chỗ ở của ta. Tê, đám người hít sâu một hơi, quỷ dị nơi ở, vậy nhưng thật không phải là người địa phương ngây ngô. Người này, coi như cứu sống, chỉ sợ cũng muốn chân lấp ra. Đám người hỗ trợ đem cái kia hôn mê người khiêng đi, quỷ y tựa hồ đối bệnh nhân kia rất có hứng thú, cũng bất chấp gì khác người ánh mắt, nhanh chóng trở lại trụ sở của mình, tiến hành nghiên cứu. Mà ánh mắt của mọi người là tập trung vào nam nhân này trên thân. Bọn họ đều muốn hỏi thăm, những năm này hắn đi nơi nào. Nhưng còn không có đợi đến bọn họ mở miệng, một đám bạch sắc chiến giáp người xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Không nghĩ tới, người thật có thể còn sống trở về. Vương, cho người đi gặp hắn. Bạch ngân chiến đội, đám người chung quanh, nhao nhao tránh ra, đây chính là vương hộ vệ đội, có được vô biên kinh khủng lực lượng. Hiện tại sao, nam tử ngẩng đầu lên, nói ra, ở toàn bộ tội ác chi thành, hắn duy nhất bội phục người chỉ có một cái, kia liền là thống trị tội ác chi thành vương. Đúng, đi thôi, nam tử đứng dậy, một khắc này, trên người của hắn cảm giác áp bách, lại để cho người ta không rét mà run. Thật mạnh, so trước đó cùng vương chiến đấu thời điểm, mạnh hơn, gia hỏa này. Quả nhiên là một cái quái vật. Vô số đoàn người, truyền đến tiếng than thở. Chương 2552, Linh Võ Đế Tôn chương 2552. Tội ác chi thành, một tòa lưu đầy lụi bại thành thị. Đã từng nơi này, cũng không có như vậy phồn hoa. Thậm chí ở không có thống nhất trước đó, nơi này còn là hỗn loạn tưng bừng phạm pháp địa phương. Đương nhiên, ở vô tận khổ hải, không có chế độ. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Nhưng một ngày nào đó, một người đến, ảnh hưởng tới toàn bộ vô tận khổ hải. Hắn là vô số đoàn người bên trong một dạng bị lưu vong tới đây một cái võ giả. Nhưng hắn vẫn có được cường đại vô biên lực lượng. Không có người biết là dạng gì quái vật có thể đem hắn đưa đến chỗ như vậy. Nhưng bọn hắn biết rõ, có thể đem cái này quái vật lưu đày cường giả, nhất định là càng thêm mạnh mẽ và kinh khủng tồn tại. Quái vật đến, trong thời gian rất ngắn dễ dàng đánh bại toàn bộ tội ác chi thành cường giả, đến đây khiêu chiến cũng hoặc là muốn giết chết địch nhân của hắn. Toàn bộ đều bị hắn đánh bại. Hắn thấy được tội ác chi thành kỳ lạ nhất mặt ác, cũng thấy qua, trong nhân thế ấm áp nhất hình ảnh. Về sau, hắn thành lập tội ác chi thành, lại ngăn cản sạch tất cả tội ác. Hắn bị những người ở nơi này, xưng là vương, là tội ác chi thành, thậm chí cả vô tận khổ hải, duy nhất vương. Là đứng ở vô tận khổ hải, tội ác chi thành đỉnh điểm nam nhân. Không có bất kỳ người nào sẽ phản kháng hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể phản kháng hắn. Mà bây giờ, cái này đứng ở đỉnh điểm nam nhân, liền xuất hiện ở tội ác chi thành vương đỉnh phía trên. Nam tử, bá đạo uy nghiêm, một đôi ánh mắt sắc bén, đủ để khiến người sợ hãi. Hắn ngay ngắn gương mặt, tràn đầy vương giả khí khái. Tán lạc sợi râu, càng là lộ ra khí tức phái nam 10 phần. Đây là một cái nam nhân hoàn mỹ, tại dạng này niên cấp, đủ để thể hiện ra tất cả nam nhân ưu điểm. Mà toàn bộ vương đỉnh phía trên, vô luận là hộ vệ hay là đội thân vệ, thậm chí là vương hạ thủ hộ. Bọn họ đều rời xa vương đình. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được cái kia sắc bén bá khí. Có rất ít người có thể ở vương trước mặt bảo trì thanh tỉnh. Thậm chí, vẫn chưa đi đến trước người hắn, cũng sẽ bị hắn cường đại lại lăng lệ bá khí uy hiếp. Nhưng, không ai là đặc thù. Hắn không nhìn vương bá khí, thậm chí là không sợ. Nam nhân này, 10 năm trước ngày nào đó đột nhiên đi tới vô tận khổ hải. Hắn nói mơ giữa ban ngày muốn rời khỏi vô tận khổ hải. Lúc ấy bị tất cả chỗ chế giễu, nhưng là từ hắn chọn chiến vương một khắc kia trở đi, tất cả mọi người đối với hắn đã xảy ra cải biến. Người này, tên là Thần Phàm, vẫn là như cũ a. Vương ngồi ngay ngắn ở vương đình phía trên, một cái tay chống được cằm của mình nhìn xem Thần Phàm đến, có loại nụ cười ý vị thâm trường. Ngài hẳn rất thất vọng không phải sao? Thần Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem vương, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không có cách nào rời đi nơi này, đối với ngươi trở về, càng khiến ta thất vọng chính là thần uy của ngươi mạnh hơn, đã hoàn toàn không nhận ta ảnh hưởng. Vương, liếc mắt liền có thể nhìn ra nam nhân này trên người ẩn chứa tiềm lực vô tận. Phải biết, đang cùng mình chiến đấu thời điểm, hắn hồn lực tức thì bị phong ấn. Một cái không e ngại bản thân thần uy cường giả, vương, đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Cái này không hẳn là thất vọng a, thần phàm nói ra, so với hắn trước khi rời đi, thần phàm trở nên gầy hơn, nhưng là cặp mắt kia, lại càng thêm lăng lệ, chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ để cho nhân linh hồn rung động. Hơn nữa trên người hắn, cũng thức tỉnh một loại nào đó cường đại lực lượng. Không, cùng nói thức tỉnh, không bằng nói, hắn lực lượng đang không ngừng phóng xuất ra. Như vậy, ngươi nhìn thấy cái gì đây? Vương cùng thần phàm, bắt đầu đối thoại. Một bên vương hạ thủ hộ, đội thân vệ, hộ vệ đội nhau nhau nuốt nước miếng một cái, không cách nào tưởng tượng, người này là dùng dạng gì dũng khí và vua của bọn hắn đối thoại. Phải biết, bọn họ liền đối mặt dũng khí đều không có. Nhưng cái này chán nản không chịu nổi nam nhân, lại cùng bọn họ vương dụng bình đẳng ngôn ngữ ở giao lưu. Hắc ám, hỗn độn, hư vô, không có cuối cùng, thần phàm, nói ra, đúng vậy, đây cũng là ta kinh lịch qua, không ai có thể rời đi vô tận khổ hải. Vương trong mắt, hơi có vẻ thất vọng nói ra, lúc này, thần phàm lại cười, cũng không phải như thế. Nụ cười trên mặt hắn, để vương gương mặt ngưng động. Ngươi phát hiện cái gì? Vương, trở nên trịnh trọng lên. Vương, hắn mang một người trở về. Lúc này, đại điện bên trong truyền đến thanh âm. Đây là thanh âm một nữ nhân. Hoa ảnh sao? Vương tựa hồ muốn nói nữ nhân kia danh tự, nhưng là sau đó nói ra ta không hỏi ngươi. Hoa ảnh người đổ mồ hôi lạnh, mời vương thứ tội. Cho dù ngươi là của ta thân vệ, nhưng là không cho phép còn có lần sau. Là, vương, hoa ảnh, dọa đến không dám nói lời nào. Ta từ cái kia đặc thù không gian, mang về một người. Nhưng là tình huống không thể lạc quan, quỷ y đang trị liệu. Người nào, ta cũng không biết, nhưng là trong cõi u minh hắn phảng phất cùng ta có loại liên hệ. Thần phàm khi nhìn đến người kia lần đầu tiên lúc, liền có cảm giác như vậy, chẳng qua là lúc đó cái kia hình người cùng bộ dáng, cho dù là thần phàm, cũng rất khó phân biệt. Nhưng nội tâm của hắn, lại luôn có một loại cảm giác kỳ diệu. Quỷ y sao, vương con mắt, khép lại mở ra. Trong nháy mắt, hắn và thần phàm đều đến mặt khác một cái địa phương. Giờ phút này, nơi này tràn đầy độc vật, đông trùng hạ thảo, còn có một số kỳ quái xương mù thể trôi nổi trong phòng, trong cả căn phòng, tràn đầy đặc thù cùng cảm giác khác thường. Mà ở khói đặc chỗ sâu, càng là truyền đến độc vật bò sát thanh âm. Nơi này, thật đúng là không nghĩ đến lần thứ hai. Thần phàm cũng không lạ lắm, nơi này chính là quỷ y căn phòng, lúc ấy hắn chọn chiến vương về sau, liền bị đưa đến nơi này trị liệu, quỷ y tên kia y thuật đến, thế nhưng là trị liệu phương thức, lại không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Thần phàm, ngươi làm sao ở nơi này? Quỷ y từ trong sương mù dày đặc đi ra, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy vương thời điểm, quỷ y càng lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế, là vương mang ngươi đến. Vương, ngài thế mà cũng sẽ đến chỗ của ta sao? Quỷ y đối vương càng nhiều hơn chính là tôn trọng, mà không phải loại kia sùng bái mù quáng cùng e ngại. Đã thật lâu không có tới. Vương nói ra, lão quỷ cho các ngươi pha quán trà. Không cần, ta có thể tiêu thụ không được. Vương chủ động mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn và quỷ y cũng không phải lần đầu tiên nhận biết. Quỷ y cười cười, ngươi đây. Thần phàm lắc đầu, ngươi ngay cả vương cũng dám cầm tới làm thí nghiệm. Xem ra là thực không muốn sống nữa. Ha ha ha, giống các ngươi hai cái loại này làm sao cũng không chết được ra hỏa, không dùng để làm thí nghiệm mà nói, thật là đáng tiếc. Bất quá, hôm nay ta có thể đối với các ngươi không hứng thú, ngươi mang về ra hỏa kia, mới thật sự là cực phẩm a. Quỷ y hưng phấn nói, đến, các ngươi tới. Vương cùng thần phàm đi tới chỗ sâu, đã thấy một cái trong thùng, cắm rất nhiều đen nhánh quản trạng đồ vật, những vật này liên tiếp ở cái kia hôn mê nam tử trên người. Liên tục không ngừng ở chuyển vận năng lượng một dạng. Hắn thế nào? Vương hỏi, vô cùng nghiêm trọng, nhưng là sinh mệnh lực của hắn, thịnh vượng đáng sợ, thậm chí là kinh người. Đúng rồi, cùng thần phàm rất tương tự, quỷ y nhìn thoáng qua thần phàm nói ra. Thần phàm, nhìn xem trong thùng hôn mê bất tỉnh nam tử, lâm vào trầm tư, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng ta chưa từng gặp qua hắn. Đó là đương nhiên, bởi vì ngươi bây giờ thấy được cũng không phải là diện mục thật của hắn. Ngươi đây là ý gì? Tên kia tựa hồ kiệt lực, dùng cường đại lực lượng, đưa đến bản thân khí quan suy kiệt, ngay cả dung mạo đều khô lão thành trăm tuổi. Ngươi ngay cả những cái này đều có thể tra ra được. Thần phàm kinh dị nói ra, đương nhiên, ta còn biết bên trong cơ thể ngươi phong ấn đây. Quỷ y đắc y nói, cái kia phong ấn của ta, có thể giải sao? Quỷ y rơi vào trầm mặc, giải không khó, khó phải là, người giải chuông. Ý tứ gì, ngươi phong ấn, nhất định phải là cường giả đỉnh cao bỏ ra tính mệnh mới có thể giải phong. Mà loại này cường giả cấp bậc, ít nhất phải đạt tới vương loại trình độ này. Đương nhiên, vương thực lực những năm gần đây đã đột nhiên tăng mạnh. cho dù là vương muốn giúp ngươi giải trừ phong ấn, nhưng sợ cũng phải bỏ ra một nửa cái giá bằng cả mạng sống, thậm chí là càng nhiều. Quỷ y nói ra, cần vương loại này thực lực, thần phàm, có chút thất vọng, cường giả như vậy, toàn bộ tội ác chi thành mới vương một người, mà ở linh võ đại lục, có thể cùng vương sánh vai tồn tại há lại sẽ cam nguyện đánh đổi mạng sống cho hắn giải trừ phong ấn. Ta sẽ dựa vào ta tự mình tới giải trừ, ngươi thật sự giải trừ một bộ phận, nhưng phong ấn này phi thường phức tạp, là thượng cổ phong ấn phương pháp, dựa vào chính ngươi, chỉ sợ khó a. Tốt rồi, các ngươi không nên quấy rầy ta, người tốt, ta sẽ thông chi các ngươi. Nói xong, thần phàm cùng vương đã không thấy. Hai người lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là ở tại bọn hắn đại điện bên trong. Năng lực này, thật đúng là thuận tiện a. Bất quá, nếu như ta võ hồn có thể giải trừ phong ấn mà nói, loại trình độ này, ta cũng có thể làm được. Thần phàm nói ra, a, ta còn thực sự là muốn nhìn xem, người phong ấn giải trừ bộ dáng. Vương nói ra, sẽ lại có cơ hội. Thần phàm nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi đi nơi nào, ta muốn tiếp tục đục vách tường. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Vương nói ra, truyền thuyết, tất nhiên tồn tại, vậy liền nhất định có người nghiệm chứng qua. Thần phàm ánh mắt, kiên định không thay đổi nói. Vì sao, nhất định phải cố chấp rời đi. Vương hỏi, bởi vì, bỉ ngạn có ta yêu người và yêu ta người, bọn họ đang chờ ta trở về. Thần phàm dứt khoát quyết nhiên rời đi. Vương không nói gì, thật lâu, chưa từng nhìn thấy như vậy người có cốt khí. Vương, nhếch miệng cười một tiếng, có cơ hội, thật muốn cùng ngươi trạng thái toàn thịnh giao thủ. Vương trong mắt, lộ ra dạng này chờ mong. Trong nháy mắt, thần phàm lại đi tới vô tận khổ hải. Hắn bắt đầu lặp lại trước kia cử động, đục vách tường. Truyền thuyết, chỉ cần có thể đem cái này vô tận khổ hải cho đục xuyên, vậy liền có thể khiến cho bể khổ quay đầu. Nhưng hàng vạn mà tính năm qua bên trong, không ai thành công qua. Bởi vì đục xuyên vách núi, sẽ lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục lại. Thần phàm nhìn thấy, lại càng là khơi dậy dục vọng trong lòng. Chỉ cần đục xuyên nơi này, liền có thể cùng mình yêu người gặp gỡ. Thần phàm lại bắt đầu đục vách tường tin tức, bắt đầu truyền khắp toàn bộ vô tận khổ hải. Mà giờ này khắc này, ở quỷ dị chỗ ở, hôn mê bất tỉnh kia nam nhân, chính là thần thiên. Chỉ là hiện tại, trên người hắn cắm đầy đủ loại đồ vật, liền giống như một vật thí nghiệm một dạng, bị quỷ y tùy ý loay hoay. Chương 2553, trọng thứ 3 phong ấn. Ta là ai, ta ở nơi nào, dài dằng dặc hôn mê, là thần thiên trải qua một lần lâu nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở chẳng có mục đích trong không gian, phiêu bạt dài đến mấy năm, mấy trăm năm thời gian. Ngay cả thần thiên mình ở lâm vào hôn mê về sau, đều đã không biết thời gian cụ thể. Hắn chỉ cảm thấy, mình ở hư vô trong không gian, lơ lửng thật lâu. Không cảm giác được bất kỳ vật gì, liền thân thể của mình cũng không cảm giác được. Thần thiên giống như một lời bộc bạch một dạng, hắn không thấy mình thân thể, không thấy mình bộ dáng. Chỉ có thể con mắt, cảm nhận được bản thân thấy tất cả. Hắn ở hư vô không gian bên trong trôi nổi, tựa như đã trải qua đủ loại thời đại diễn biến một dạng. Cuối cùng, thần thiên đi tới bóng cây xanh râm mát, rừng rậm. Nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên một dạng, vô cùng mỹ lệ. Hắn về tới địa cầu, hắn gặp được Tuyết Nhi, thấy được Hạ Giao, thấy được bản thân đã từng thân mật gắn bó đồng bạn cùng huynh đệ. Về tới cái kia gió nổi mây phun thế giới trò chơi, ở thế giới kia, chinh chiến xa trường, danh dương thiên hạ. Thế nhưng là rất nhanh, những cái này liền như là mộng nát một dạng biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh hồn lại thời điểm, hắn lại tới một cái to lớn ven hồ. Hắn đi tới bên hồ, muốn nhìn rõ hình dạng của mình. Nhưng là trong hồ, lại không có phản chiếu ra hắn bộ dáng. Chuyện gì xảy ra, vì sao, sẽ không có ta dáng vẻ. Bởi vì, ngươi vốn là không thuộc về nơi này, không. Ngươi hẳn là không thuộc về bất kỳ địa phương nào. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm, thần thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, đó là một cái cùng hắn giống nhau như đúc người, chỉ là hắn toàn thân bạch sắc, quần áo, con mắt, tóc, thậm chí là con ngươi cũng là bạch sắc. Ngươi là ai, ta sao, chúng ta có lẽ là trước kia chỉ thấy qua a, ngươi không phải luôn luôn ham muốn biết ta là ai sao? Người áo trắng cười nói, là ngươi, thần thiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Là ta. Phải nói, đã cách nhiều năm, ngươi rốt cục có thể thấy rõ hình dạng của ta đúng không? Người kia nói, ngươi vì sao cùng ta một dạng? Thần thiên nói ra, giống như ngươi vấn đề này, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Kỳ quái, vì sao lại kỳ quái? Thần thiên hỏi ngược lại, ngươi hẳn là hỏi, ngươi vì sao giống như ta? Bạch y thần thiên vừa cười vừa nói, nhưng là nụ cười kia bên trong, nhưng lại mang theo vài phần vẻ trêu tức. Là ta giống như ngươi sao? Đương nhiên. Thế gian vạn vật đều có linh tính, chỉ riêng ngươi cùng ta đồng dạng, ngươi nói, có khéo hay không? Người kia đi tới, Thần Thiên lúc này mới phát hiện, hai chân của hắn lơ lửng ở trong hư không, chưa từng chạm đất, giống như u linh. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn trực tiếp xuyên thấu Thần Thiên thân thể. Ngươi, thật kỳ quái sao, ta đương nhiên, giống như ngươi thấy như thế, không có thân thể. Người kia tựa hồ xem thấu Thần Thiên ý nghĩ, vậy ngươi sống hay chết, là người hay là yêu quái? Thần Thiên nói ra, ân, áo trắng Thần Thiên rơi vào trầm mặc, nghĩ nghĩ hồi lâu lại ngẩng đầu lên, con mắt cười thành trang lưỡi liềm, ta là niệm thể. Niệm thể, đó là cái gì? Thần Thiên vẻ mặt tò mò hỏi, chính là một loại năng lượng A, cùng sinh tử không quan hệ, cũng cùng người sống người chết không quan hệ, nói một cách đơn giản, ta không tồn tại ở thiên địa, nhưng là xác thực tồn tại tại nơi này. Người áo trắng liên tục nói ra, coi như hết, người càng nói ta càng hồ đồ, Thần Thiên cũng không để ý hắn, ngồi một mình ở ven hồ, đưa tay đi xếp đặt hồ nước. Cái này trong hồ nước, vậy mà không có hình chiếu hắn bộ dáng. Ân, người cũng không có sao, Thần Thiên ngạc nhiên nhìn về phía bạch y nam tử, người nghĩ nhìn bộ dáng của mình sao, cũng không phải rất muốn a, chỉ là nhìn không thấy, có chút hiếu kỳ thôi. Ha ha, người nhìn nhìn lại, Thần Thiên nghi ngờ chuyển hướng trong hồ, một lần này, ven hồ hình chiếu hắn bộ dáng. Đây là ta sao? Thần Thiên nhìn xem cái kia vẻ già nua bộ dáng, quả thực không thể tin được đây là bản thân, cái kia thân hình khô gầy như củi, thân hình còng xuống, Thần Thiên là lần đầu tiên, nhìn thấy một cái hoàn toàn xa lạ hơn nữa nhìn không thuộc về mình bản thân. Ân, là ngươi, nói một cách đơn giản, ngươi đã chết, ta đã chết, ngươi đây là ý gì? Thần Thiên rung động không rõ nói ra, ngươi không biết sao, 20 năm trước tả hữu, ngươi liền chết. Người áo trắng rất kinh ngạc nhìn qua Thần Thiên nói ra. 20 năm trước, Thần Thiên cẩn thận nhớ lại hai chừng 10 năm phát sinh sự tình. Lúc ấy, hẳn là ở Thiên Phủ Đế Quốc đại chiến, Hạ Thiên đem hắn bức tử, hắn tan hết tu vi, tự sát mà chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, Thần Thiên cười ha hả. Vậy cái này hơn 20 năm gần đây trải qua tất cả, cũng là một giấc mộng sao? Cũng không phải a, người mỗi lần sắp chết lúc, người đều sẽ đến nơi này. Bởi vì lúc này ngươi linh hồn yếu kém nhất, cần tẩm bổ. Người áo trắng nói ra, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Xem ra, ngươi còn không biết. Năm đó, nữ tử kia vì cứu ngươi, lấy chí cao vô thượng bảo vật đưa ngươi phục sinh, nhưng là thời cơ muộn một bước, cho nên, hắn dùng lên rồi một vật, đưa ngươi phục sinh. Đơn giản mà nói, ngươi thành cái kia một vật cũng thành tựu ngươi. Ngươi là nói cái gì? Xem ra, có rất nhiều chuyện, bọn họ đều không có nói cho ngươi biết đây. Người áo trắng cười, ngươi nếu muốn nói đã nói a, tất nhiên ta đã chết, ta còn xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì? Thần Thiên, có chút thất lạc nói, vật kia, chính là thiên thư a. Ở những cái này tuế nguyệt bên trong, thiên thư cùng ngươi hòa làm một thể về sau, ngươi cũng đã ở vô tri giác tình huống, nắm giữ thiên thư năng lượng, cho nên, ngươi mới có thể bất tử, mới có thể nhiều lần khởi tử hoàn sinh. Bằng không, ngươi cho rằng, thế gian này thực không ai có thể giết ngươi sao? Không, phải nói. Bây giờ đích xác không ai có thể giết được ngươi, bởi vì, những cái kia người có thể giết được ngươi, bỏ qua cao nhất cơ hội. Thiên thư năng lượng, đúng, ngươi vận khí, cũng thực sự là tốt để cho người ta hâm mộ, thế mà ở lịch luyện quá trình bên trong, chiếm được luân hồi chi thư. Bởi vậy, ngươi chiếm được luân hồi lực lượng, mà luân hồi chi lực, đủ để cho ngươi vĩnh sinh bất diệt, đương nhiên, không phải bất tử, ngươi cũng sẽ kinh lịch tử vong, nhưng tử vong về sau, một lần đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Lực lượng như vậy, rất để cho người ta hâm mộ đây. Người áo trắng vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Thần Thiên, thiên thư, thế nhưng là vô số người từ thượng cổ hỗn độn thời đại bắt đầu, bỏ ra vô số sinh mệnh, mới đến đáp án, mệnh của ngươi, thực rất tốt, không hổ là bị vận mệnh thiên sách nhân tuyển. Người áo trắng kia, biết đến sau Thần Thiên tưởng tượng còn nhiều hơn. Thiên thư, có rất nhiều loại lực lượng sao? Đúng, rất nhiều, nhưng đơn độc lực lượng, chỉ có thể vận dụng ở trên người mình, lực lượng như vậy, quá yếu. Thiên thư bí mật. Muốn tập hợp tất cả thiên thư, mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Mới có thể để cho thiên thư, phát huy ra tác dụng chân chính. Chỉ có tập hợp 9 bản thiên thư, người mới có thể sửa vận mệnh, trọng trưởng luân hồi, mở ra thời đại mới thiên chương. Người áo trắng, càng nói càng kích động. Hiện tại may mắn trên người ngươi đã có mấy bổn thiên thư, đáng tiếc, ngươi còn không thể nắm trong tay bọn họ lực lượng. Bất quá ngươi thật là khiến người ta hâm mộ a, trật tự chi thư đã xuất hiện. Người áo trắng, liên tục nói ra. Nhưng là, muốn tập hợp đủ thiên thư, lại phải bỏ ra thật là nhiều đại giới, thậm chí ngay cả bản thân đều sẽ vứt bỏ. Người áo trắng, đúng là thở dài một tiếng. Vậy ta tình nguyện, không muốn những cái này thiên thư. Thần Thiên nói ra, Người áo trắng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thần thiên, người không muốn trở thành thế giới này chúa tể sao? Chúa tể có tác dụng gì? Võ đạo chi lộ dài dằng dặc, nếu không thể cùng bản thân yêu nhau cùng chân quý người cùng một chỗ, coi như chúa tể toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, lại có ý nghĩa gì? Thần thiên ánh mắt ảm đạm. Ha ha, người quả nhiên là một thế này đặc thù nhất vận mệnh chi nhân. Có lẽ người thật có thể làm đến, đi nhìn thử một chút a, có thể không thể thay đổi thế giới, tiên đoán thiên mệnh chi nhân a. Người áo trắng thân ảnh, lập lòe, giống như muốn biến mất một dạng. Thần thiên nhìn xem hắn rời đi, hắn tựa hồ đã không muốn đi hỏi liên quan tới tất cả những thứ này đáp án, hắn nghĩ muốn đi theo lòng của mình đi. Xoắn suýt quá nhiều, thì có ích lợi gì, áo trắng là ai, đã trở nên không ở trọng yếu như vậy. Thần thiên lần thứ hai nhìn về phía ven hồ thời điểm, hắn đã khôi phục trẻ tuổi dáng vẻ. Chỉ là tóc, biến thành bạch sắc, toàn thân trên dưới, càng là tràn đầy một loại đặc biệt vô cùng khí tức. Lúc này thần thiên cũng không có ý thức được lực lượng nào đó, đã bị giải trừ phong ấn. Bởi vì, hắn chiếm được bạch y tán thành, lớp phong ấn thứ ba, đã bắt đầu phá phong. Khổ hải, tội ác chi thành, quỷ y chỗ ở, quỷ y giờ phút này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn toàn thân trên dưới cắm đầy đủ loại đồ vật thân ảnh, lộ ra không cách nào ngôn ngữ vẻ chấn động. Thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu khôi phục, hảo cường đại sinh mệnh lực lượng, lão tử nghiên cứu quỷ thuật cả một đời, lần thứ nhất nhìn thấy loại tồn tại này. Hoàn mỹ, bất luận chỗ nào cũng là hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Hảo kinh người lực lượng, đây quả thật là nhân loại sao? Cái kia nguyên bản đều đã khô héo từng cái khí quan, bắt đầu khôi phục sinh cơ, đã khô gầy như củi thân thể, trở nên trẻ tuổi cường tráng. Những cái kia cắm ở trên người vật chứa, bắt đầu bạo liệt, ngay cả những cái kia quản trạng vật cũng nứt ra chất lỏng màu xanh lục. Quỷ y ở thần thiên trên người chữa trị đồ vật, toàn bộ đều đã mất đi hiệu quả. Quỷ y còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy tồn tại. Theo một tiếng oanh minh, quỷ y nơi ở, truyền đến kinh người tiếng nổ mạnh. Nhà của ta a, quỷ y, truyền đến sói tru một dạng thanh âm. Nơi này bạo tạc, càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng ở đám người xem ra, đây nhất định là quỷ y lại đang làm cái gì thí nghiệm. Chỉ có ở chỗ ở bản nhân quỷ y, giờ phút này toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, hắn hai mắt ngốc trệ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn mục quang chỗ chiếu rọi thân ảnh, ở trước mắt của hắn, phảng phất không phải nhân loại, mà là một con ma quỷ. Vỡ tan phòng ốc, một cái toàn thân trần truồng nam tử, đứng ở quỷ y trước mặt, ánh mắt lạnh như băng kia, để quỷ y phảng phất từ bồi hồi ở địa ngục chỗ sâu. Chương 2554, giác đấu trường. Thần thiên làm sao cũng không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn trở về đến một không gian khác thế giới. Khi hắn đứng ở tội ác chi thành trên tường thành lúc, hắn nhìn qua phương xa, vô luận là sức mạnh của bản thân hay là ở mệnh hồn đại lục mất đi lực lượng, đều tại thời khắc này, toàn bộ thức tỉnh. Hơn nữa, hắn hiểu được, gặp qua áo trắng về sau, hắn lực lượng mạnh hơn. Hắn thậm chí xúc tu có thể bắt lấy cái kia hư vô không gian. Thậm chí ngay cả phong đều có thể nắm ở trong tay cảm giác, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Ở bỉ ngạn, là to lớn hắc sắc hải dương. Không, hẳn là thâm uyên một dạng bờ biển. Đám người chung quanh, ánh mắt nhìn hắn giống như là quái vật. Những cái kia trên tường thành thủ vệ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Bởi vì thần thiên cách ăn mặc, thực sự quá làm người khác chú ý, đặc biệt là đầu kia bạch sắc tóc, càng là hiển lộ rõ ràng ra khí chất phi phàm. Ở chỗ này, chính là tiểu tử này. Lúc này, phía dưới thành tường truyền đến tiếng kinh hô. Nguyên lai là một thân bụi bặm quỷ y, bất quá quỷ y vốn liền lôi thôi quen thuộc, hắn dạng này mặt mày xám xịt xuất hiện cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ bất quá một lần này tình huống khác biệt, thần thiên hủy quỷ y nơi ở. Quỷ y mặc dù phong cách hành sự quỷ y, nhưng ở tội ác chi thành lại cứu trợ rất nhiều người. Tính cách mặc dù cổ quái, nhưng chiếm được rất nhiều người tôn trọng. Cho nên, quỷ y sự tình, để mọi người không thể chối từ. Thần thiên quay đầu, nhìn phía dưới đám người. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi người tu vi, thậm chí sự hiện hữu của bọn hắn khí tức, liếc mắt liền có thể xem thấu tất cả. Hắn ngân đồng, ở liền hắn cũng không biết tình huống phía dưới, đã xảy ra một loại nào đó càng thêm triệt để cải biến. Đương nhiên, loại sửa đổi này, mang tới là lực lượng càng thêm cường đại. Bọn thủ vệ cũng hướng về thần thiên rút kiếm đối mặt. Tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy địch ý. Không nên đả thương hắn, cho ta bắt về, ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Quỷ y đối thần thiên tràn đầy hứng thú. Hắn cũng không muốn tổn thương thần thiên, mà là phải hảo hảo nghiên cứu thân thể của hắn. Bọn thủ vệ biết rõ quỷ y địa vị không phải tầm thường. Được nhiều người ủng hộ, nhao nhao đem vũ khí nhắm ngay thần thiên. Tiểu tử, đi theo ta đi. Bọn thủ vệ tựa hồ cũng không muốn tổn thương thần thiên, dù sao động thủ, đao kiếm không có mắt, cũng không khả năng cam đoan đối phương hoàn hảo hình thái. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, các vị, động thủ trước đó, ta có thể hỏi một chuyện sao? Nhìn xem Thần Thiên tà mị nụ cười, đám người tất cả giật mình. Tiểu tử này từ đâu tới lực lượng, đối mặt nhiều người như vậy, vậy mà không sợ hãi chút nào. Ngược lại, Vân Đạm Phong khinh có chút làm cho người kinh ngạc. Tiểu tử, nơi này là tội ác chi thành, ngươi làm không có cái gì dùng, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, miễn cho chúng ta động thủ. Bọn thủ vệ nói ra, tội ác chi thành sao? Thần Thiên muốn hỏi vấn đề, chính là muốn biết cái này là dạng địa phương gì, lại không nghĩ rằng, đối phương lập tức liền nói cho bản thân. Như vậy, tội ác chi thành lại là chỗ nào đây, ta muốn như thế nào mới có thể rời đi? Thần Thiên tiếp tục hỏi, trong chốc lát, đưa tới cười vang, lại tới một cái đồ đần sao, lại muốn rời đi tội ác chi thành, quả thực điên, bên trên một cái rời đi người, trước đó không lâu mới mặt mày xám xịt trở về. Đám người cười nhạo nói, đừng nói nhảm, đem hắn mang đi, tiểu tử này chính là tên kia mang về người. Quỷ y vội vàng mở miệng nói ra, cái gì, đây không phải là một cái lão đầu sao? Ngày đó ở trên tường thành đám người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, đi đến vô tận khổ hải người kia, mang về nhưng là một cái khô gầy như củi lão giả. Thế nào lại là một cái tuổi trẻ to lớn thanh niên, đó căn bản không có khả năng. Được rồi, tất nhiên quỷ y tiền bối mở miệng, vậy chỉ có thể để ngươi theo chúng ta đi. Một tên thủ vệ đi đến Thần Thiên trước mắt, muốn đem hắn mang đi. Nhưng là vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, Thần Thiên đột nhiên vừa mở mắt, người kia té xỉu ở tại chỗ. Liền thần uy, cũng thay đổi mạnh a. Thần Thiên một ánh mắt, liền để một cái thực lực đứng đầu thủ vệ tại chỗ hôn mê, loại này lực lượng, so trước đó đến càng thêm khủng bố cùng đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người rung động không rõ nói ra, chỉ có những cái kia cường giả đứng đầu, giờ phút này mới thần sắc nghiêm nghị nhìn xem thanh niên. Ngay cả quỷ y đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, đây là cùng vương một dạng thần chi uy nghiêm. Thần phàm cái kia hỗn đản, mang về một cái khó lường ra hỏa. Quỷ y tâm thần rung động nói ra, vẫn là, trực tiếp hỏi ngươi tương đối tốt a. Thần Thiên từ tường thành phía trên đi thẳng tới quỷ y trước mặt. Bất quá một lần này, quỷ y làm xong chuẩn bị tâm lý, trước đó ở chỗ ở của mình, Thần Thiên khí tức trên thân quả thực quá dọa người, cho nên mới nhường hắn rời đi nhà của mình, liền thời gian phản ứng đều không có. Quỷ y mặc dù một đời học y, nhưng không có thực lực, lại làm sao có thể sống đến bây giờ, hắn còn không đến mức bị Thần Thiên thần chịu uy nghiêm cho uy hiếp đến. A, trước đó ngươi thế nhưng là ở trước mặt ta không cách nào bảo trì thanh tình. Thần Thiên ngoài ý muốn nói ra, nhờ có ngươi thu liếm không ít khí tức, quỷ y bình tĩnh nói, thực khiến người ngoài ý, ngươi thực lực cũng cần phải ở đế cấp tiêu chuẩn. Thần Thiên cảm nhận được quỷ y lực lượng, cơ hồ là đế cảnh không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn tu vi tựa hồ không hề giống là linh võ đại lục loại kia thuần túy linh nguyên lực lượng. Đế cấp tiêu chuẩn, ngươi cái tên này, cùng chúng ta vương một dạng đến từ linh võ đại lục. Quỷ y, ý thức được cái gì? Nói như vậy, ngươi quả nhiên không phải linh võ đại lục người. Thần Thiên có thể xác định, đây không phải linh võ đại lục, cũng không phải mệnh hồn đại lục, mà là những địa phương khác, nhưng là, nơi này có người là linh võ đại lục người. Điểm này, để Thần Thiên kinh hỉ mà ngoài ý muốn. Có thể cho ta đi gặp một lần, vị kia linh võ đại lục người sao? Thần Thiên nói ra, liền bằng ngươi, cũng muốn gặp chúng ta vương sao? Quỷ y đại nhân, làm phiền ngài nhường một chút, một hồi động thủ, sợ đã ngộ thương ngài. Đúng vào lúc này, hộ vệ đội đến nơi này, là hộ vệ đội người, Lâm Tu hộ vệ đội trưởng, lại là đại nội hộ vệ đội. Đám người kích động không thôi nói, cho ngươi hai lựa chọn, thúc thủ chịu trói, vẫn là bổn đội trưởng tự mình động thủ. Hộ vệ đội trưởng đối Thần Thiên nói ra, tiểu tử này, rất mạnh, Lâm Tu trong lòng, hiện ra ý nghĩ như vậy. À, một cái hộ vệ đội trưởng, cũng có loại cấp bậc này thực lực sao? Thần Thiên ngoài ý muốn nói ra, cái này hộ vệ đội trưởng, ít nhất là trung cấp đế cảnh thực lực. Một cái nho nhỏ hộ vệ đội trưởng, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn rốt cuộc đi tới như thế nào một địa phương? Nếu như ta cự tuyệt đây, vậy ta đành phải động thủ. Cường đại khí tức bộc phát, đó là một cỗ vượt qua linh nguyên lực tồn tại. Thần Thiên lộ ra kinh ngạc, đây là phàm nhân, liền đấu hồn chi khí đều chưa từng nhìn thấy sao? Đấu hồn khí tức nhan sắc, đại biểu cho thực lực tuyệt đối, mà ta đã là thanh sắc cấp bậc. À, lại là khác biệt đại lục cường giả sao? Bất quá, những cái này đối ta vô dụng. Hồn chi lực, phong. Thần Thiên trực tiếp phong bế đối phương lực lượng, đấu hồn chi khí lập tức tán loạn. Cái kia hộ vệ đội lớn lên lộ ra mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi đối với ta không có sát ý, cho nên mới có thể sống sót. Vẫn là dẫn ta đi gặp các ngươi vương a. Thần Thiên nói ra, đội trưởng, Lâm Tu ngăn lại bọn thủ hạ hành động, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đem chuyện này, nói cho vương. Lâm Tu cảm nhận được đối thủ phi phàm thực lực, nhìn xem ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần kính trọng. Quỷ y đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Tất nhiên hắn muốn như vậy gặp vương, người có thể phát động quyền lợi khiêu chiến. Ý tứ gì? Ở tội ác chi thành, người muốn gặp bất luận kẻ nào, đều có thể đối với hắn phát động khiêu chiến, dạng này, cho dù là chúng ta vương cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể, vậy ta phát động khiêu chiến. T, trong chốc lát, toàn trường xôn xao một mảnh. Thế mà, lại có người khiêu chiến vương. Quả thực là điên, người rất có cốt khí, nhưng nếu muốn chọn chiến vương, đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, đi giác đấu trường A. Người nếu không có tư cách, đánh bại vương hạ thủ hộ, liền không có tư cách, gặp vương, càng đừng nói khiêu chiến. Có thể, ở vô số đoàn người dẫn dắt phía dưới, thần thiên mơ mơ hồ hồ đi lên giác đấu trường lôi đài. Góc kia đấu trường, giống như là cổ La Mã hình tròn sân thi đấu, có thể dung nạp vô số người. Mà thần thiên, thì bị đám người đưa vào chiến đài trung ương. Chiến đài, đã có vô số năm lịch sử, đã trải qua rất nhiều chiến đấu, lưu lại vô số dấu vết, mỗi một chỗ dấu vết, đều nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Đây là toàn bộ đại lục, không, thậm chí cả vũ trụ bên trong cứng rắn nhất vật chất, thần thiết khoáng, có thể chống đối trùng kích cùng lực lượng, cho nên cơ hồ không gì không phá, nhưng ở vô số năm qua chiến đấu bên trong, vẫn như cũ lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nơi này người đã chết, vô số kể, người nếu đứng ở nơi này đứng trên đài mà nói, liền không có đường lui có thể nói. Quỷ y nhìn về phía thần thiên nói ra, ha ha, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ta bị các ngươi mang tới nơi này thời điểm, hẳn là liền không có đường lui a. Đương nhiên, bởi vì đây là ngươi quyết định của mình, thân làm một người đàn ông quyết định, há có thể trò đùa. Đám người đáp lại nói, vậy liền để bọn họ lên đây đi, thời gian của ta không nhiều, thần thiên vô cùng cuồng ngạo nói. Đám người, rung động, tiểu tử, ngươi đừng hối hận, vương hạ thủ hộ, có thể tuyệt không phải người bình thường. Đám người kích động nói, thần thiên cười, chư vị chẳng lẽ cảm thấy, ta liền là bình thường người sao? Thần thiên đệ tam trọng bản nguyên phong ấn thức tỉnh, hiện tại thực lực cường đại đáng sợ, nếu là đối thủ quá yếu mà nói, ngược lại không có ý gì. Hắn nghĩ muốn khiêu chiến cường giả, càng mạnh càng tốt, lên chống trận, kèm theo giác đấu trường bên trên người phụ trách một tiếng hò hét, hành khúc vang dội, tiếng trống vang vọng vân tiêu, chống trận ra, làm cho người huyết mạch sôi trào. Báo lên tên của ngươi, Vũ Văn Thuấn, chiến vương hạ thủ hộ, thanh âm truyền khắp toàn trường, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Yên tĩnh vân không về sau, đột nhiên, mây gió đất trời phun trào. Ở trong thiên địa, rơi xuống một vệt thần quang, cả người khoác hắc sắc chiến giáp khôi ngô người, xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Tội ác chi thành, vương chi thủ hộ, đăng tràng, chương 2555, vương chi thủ hộ. Kêu gọi, tiếng hò hét, kèm theo hắc y chiến giáp người đăng tràng, mà đạt đến đắt đỏ nhất giai đoạn. Đám người trên mặt, càng là tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý. Từ lần trước nhìn thấy vương hạ thủ hộ chiến đấu, đã qua 3 năm. Nhưng lần trước chiến đấu, lại cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, bởi vì, khi đó cùng hiện tại một dạng, phát động khiêu chiến người, vẫn là muốn khiêu chiến tội ác chi thành vương. Mà muốn chọn chiến vương, nhất định phải đánh bại vương hạ thủ hộ. Liền vương hạ thủ hộ cũng không thể chiến thắng mà nói, đó cũng không có tư cách, khiêu chiến vua của bọn hắn người. Bởi vì, đó là thuộc về vương giả tôn nghiêm, không nghĩ tới, là đệ tam thủ hộ, thế mà vừa lên đến, chính là đệ tam bảo vệ kình thương đại nhân. Đám người truyền đến tiếng kinh hô, kình thương đăng tràng, để toàn trường người đều rung động không thôi. Hắn chỉ là đứng ở lôi đài phía trên, liền cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Đặc biệt là hắn toàn thân áo đen chiến giáp, trong tay hắn có một thanh cự kiếm, thẳng đứng rơi xuống đất, thân kiếm tản ra rét lạnh lạnh ý. Hắn từ đăng tràng đến bây giờ, không có nói một câu. Ta khi còn bé cũng có ước mơ như vậy, chính là trở thành ngươi dạng này lại soái lại bộ dáng lãnh khốc. Nhưng là về sau, ta tới nơi này cái thế giới, ta phát hiện, giả vờ giả vịt là không có ích lợi gì, chỉ có thực lực mới là tất cả. Thần thiên hướng đối thủ phát ra tiếng giễu cợt, người kia nghe vậy, chậm rãi mở ra hai con ngươi, cặp mắt kia, là tử sắc, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây là hắn sau khi lên đài, lần thứ nhất nhìn về phía thần thiên. Không có bất luận cảm tình gì, nhìn không ra khinh thường vẫn là trào phúng. Lại nhìn hướng thần thiên lúc, là lạnh lùng như vậy. Thần thiên cảm nhận được đối thủ tâm cảnh cường đại, cũng không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, rất tốt ánh mắt, xem ra ngươi không chỉ là giả vờ giả vịt đơn giản như vậy. Đối phương đột nhiên thả ra khí thế kinh người, đây là vương chi bá khí. Đám người kinh hô lên, không ít người càng là hôn mê bất tỉnh, đương nhiên, chỉ là số ít, Bởi vì tội ác chi thành mỗi người đều là tới từ tại các đại địa phương cường giả khủng bố. Vương chi bá khí chỉ có thể có uy hiếp tác dụng. Nhưng thứ này, đối thần thiên mà nói, không hề có tác dụng. Kình Thương không có chút rung động nào ánh mắt, rốt cục xuất hiện một tia kinh hỉ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bốn lộ, liền một cái lời không có, trực tiếp đối thần thiên phát động công kích. Mãnh liệt như sét đánh công kích, chỉ là chớp mắt liền đi tới thần thiên trước mắt. Kinh khủng lôi đình nhất kiếm, vậy mà thực thả ra lôi điện công kích. Xuất hiện, lôi chi kiếm, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, giác đấu trường chiến đấu trong nháy mắt nổ tung. Còn không có đợi đến đám người lấy lại tinh thần lúc, song phương đại chiến kéo lên màn mở đầu. Lôi đình chi kiếm phóng thích, nhưng thần thiên lại ung dung không vội né tránh. Chậm, Kình Thương nghe nói như vậy thời điểm, thần thiên vậy mà đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi, rung động đến khó nói lên lời. Làm sao có thể, Kình Thương đại nhân công kích, thế mà vô hiệu. Không phải vô hiệu, là đối phương lấy ngang nhau, không, thậm chí là càng cường đại tốc độ tránh né công kích. Kình Thương kiếm ý, ở thần thiết khoáng bên trên lưu lại từng tia vết rạch. Có thể thấy cái này thần thiết khoáng cũng không phải là chỉ là hư danh, quả nhiên, cứng rắn dị thường. Lực lượng của ngươi, chỉ có loại trình độ này sao? Thần thiết khoáng, ngươi đều chém không đứt, vậy làm sao có thể xưng là một cái chân chính kiếm sĩ đây? Thần thiên tiếng cười nhạo vang lên, lại đưa tới tất cả mọi người nội ý. Thậm chí có người chỉ trích nói, hỗn trướng, thần thiết khoáng không có người có thể chặt đứt. Vậy cái này tính là gì? Thần thiên cũng chú ý tới, giác đấu trường một chỗ, có to lớn phá hư dấu vết, hiển nhiên, chỉ phải có đầy đủ lực lượng, cái này thần thiết khoáng vẫn là có thể hủy diệt. Đám người nhất thời yên lặng, Ngô Vương lực lượng, há lại ngươi loại phàm nhân này có khả năng hiểu, trừ bỏ Ngô Vương, toàn bộ tội ác chi thành, không người nào có thể chặt đứt thần thiết khoáng. Đương nhiên, Vương Hạ Thủ Hộ nói câu nói này thời điểm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng sau khi nói xong, hắn tựa hồ liền nghĩ tới, 3 năm trước đây nơi này một trận đại chiến, cùng Vương tỷ thí người kia, tựa hồ cũng đồng dạng phá hủy thần thiết khoáng. Nhưng người như vậy, gần như không có khả năng lại ở xuất hiện. Nguyên lai, người biết nói chuyện a? Thần thiên nói ra, cùng người như ngươi, có cái gì tốt nói? Chiến đấu a, Vương Hạ Thủ Hộ tồn tại, chính là vì chiến đấu. Ta có thể nói câu không xuôi tai mà nói sao? Đối phương nhìn xem thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Muốn chết, Kình Thương đang nghe thần thiên lời này thời điểm, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa năng lượng, phía sau của hắn nổi lên một cái to lớn hồn thể. Xuất hiện, chiến đấu chi hồn, chiến hồn đại lục cường đại nhất chiến chi hồn, đám người kinh hô lên, chiến hồn đại lục, thần thiên cười, hắn đã trải qua tất cả, vẻn vẹn toàn bộ thế giới một góc của băng sơn mà thôi. Giống như linh võ đại lục một dạng tồn tại, không biết có bao nhiêu. Mà ở trong đó, thế mà hội tụ vô số đại lục tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy bất ngờ. Chiến hồn, bộc phát ra chiến hồn về sau Kình Thương, thực lực càng là tăng vọt, tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh. Lợi kiếm của múa càng hung hiểm hơn, thần thiên chỉ có thể né tránh, không có xuất thủ, ở đoàn người xem ra, thần thiên đã bị áp chế hoàn toàn. Nhưng chỉ có Kình Thương trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn đã đang không ngừng tăng tốc độ của mình, nhưng là đối thủ y nguyên có thể né tránh, hơn nữa nhiều lần tổn thương chí mạng, đều có thể tinh chuẩn dự đoán. Mấy chục hiệp sau khi chiến đấu, Kình Thương không thể không thừa nhận, đối phương nhìn thấu mình tất cả công kích. Chiến chi hồn, chiến hồn triệt để bộc phát đến giai đoạn cao nhất, hắn thanh sắc khí diễm, cơ hồ đem toàn thân bao vây. Trong tay lợi kiếm, càng là thả ra một đạo cường đại chảm kích. Là người đàn ông mà nói, liền tiếp ta một kiếm. Hắn không thích loại kia trốn đi trốn tới phương thức, ngay cả kích thích phương thức cũng là như thế ngay thẳng. Chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không đón đỡ một kiếm này, bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, một kiếm này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là thần thiên. Tốt, một kiếm rơi xuống, quang mang vạn trượng, trọn vẹn trăm trượng kiếm khí, quét sạch thần thiên thân thể. Nhưng ở kiếm ý rơi xuống một khắc này, đám người thấy được không thể tin được một màn. Thần thiên dùng hắn huyết nhục chi thân, mạnh mẽ chống đỡ đối phương cuồng bạo chảm kích. Toàn trường người, lộ ra rung động thần sắc, Kình Thương, càng không dám tin tưởng, chỉ có thần thiên, nhếch miệng cười một tiếng, kiếm của ngươi, quá cuồng bạo, bởi vì ngươi truy cầu cuồng bạo kiếm ý, cho nên dẫn đến không cách nào phát huy ngươi kiếm trong tay lực lượng chân chính. Kiếm của ngươi, là thủ hộ chi kiếm A, vậy liền hẳn là vì bản thân bảo vệ người mà chiến. Nói xong, thần thiên đem đối phương kiếm ý trực tiếp lấy tay vỡ nát. Một màn này, nhìn tất cả mọi người giật mình không thôi. Ngay cả Kình Thương, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói năng bậy bạ, kiếm của ta, chính là vì ta sinh tồn mà tồn tại. Người có cân nhắc qua, kiếm cảm thụ sao? Kiếm và ta một thể, cảm thụ của ta chính là hắn cảm thụ. Có đúng không? Đó thật đúng là bia. Thần Thiên lấy ra đế linh toàn thân run rẩy, giống như là phá phong mà ra một dạng. Rốt cục lại gặp mặt a. Ở mệnh hồn đại lục bị phong ấn, đế linh kiếm đều một trận biệt khuất, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, thả ra vạn trượng quang mang. Ngươi biết cái gì mới là chân chính kiếm sĩ sao? Ta đón ngươi một kiếm, ngươi cũng tiếp ta một kiếm tốt rồi. Thiên linh kiếm chảm, Thần Thiên thả ra khủng bố chảm kích, nhưng ở đồng thời, tựa hồ cũng đối kiếm linh nói cái gì. Làm cái kia hủy thiên diệt địa kiếm khí trực tiếp trước mặt đánh tới thời điểm, Kình Thương cảm nhận được cái loại người này cùng kiếm nhất lên đánh tới hình ảnh, kiếm hồn cùng người, hòa làm một thể, bọn họ thả ra chảm kích, lại có người cùng kiếm khủng bố khí tức ở bên trong. Kình Thương đại nhân, đám người kinh hô lên, đã thấy chảm kích rơi xuống, Kình Thương lại quên đi né tránh. Làm kiếm ý bao trùm một khắc này, Kình Thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng làm cho người không có nghĩ tới là, kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Đám người cười, ha ha ha, đây coi là cái gì kiếm khí, trông thì ngon mà không dùng được sao, chỉ có Kình Thương, trầm mặc, làm cỗ kiếm ý này xuyên thấu hắn thân thể một khắc này, hắn cảm nhận được là kiếm ý đại thiên thế giới. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, mọi người tiếng cười, còn chưa rơi xuống, một khắc này, tất cả mọi người khuôn mặt đều ngưng trệ ở hư không một dạng. Bọn họ nhìn về phía mũi kiếm nói qua chỗ, một tiếng ầm vang thanh âm, làm cho tất cả mọi người rung động đến toàn thân từ run rẩy cùng một chỗ. Cái kia sừng sững ở giác đấu trường mấy trăm vạn năm thần thiết khoáng, bị kiếm ý một phân thành hai. Vết cắt chỉnh tề hết sức, đây là muốn sức mạnh mạnh cỡ nào, chuyện mới có thể làm được. Không cách nào tưởng tượng, phải biết, vô số năm qua, những cái kia cách làm cường giả đỉnh cao, ở giác đấu trường bên trên lưu lại cũng bất quá là một chút như vậy dấu vết. Chỉ có 3 năm trước đây, trận kia đứng đầu quyết đấu, để đám người nhìn thấy cái gì là lực lượng chân chính. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thấy được thần thiết khoáng phá toái. Vậy ý nghĩa, sức mạnh hàng đầu, đám người quên đi hò hét, chỉ để lại con mắt trợn to cùng vẻ kinh ngạc. Thần thiết khoáng, bị chém đứt, qua hồi lâu, dạng này kinh hô, vang dội toàn trường. Kình Thương nhìn mình sau lưng chặt đứt thần thiết khoáng, toàn thân phảng phất vô lực nửa quỳ trên mặt đất, ta thua rồi. Kình Thương, nhận định bản thân bại trận sự thật, giác đấu trường bên trên, sẽ không có thương hại. Kình Thương, ném xuống bản thân vũ khí, mở ra bộ ngực của mình. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu tình, mới là đối kiếm sĩ vũ nhục. Rất tốt, Thần Thiên một kiếm vạch phá lồng ngực của đối phương. Kình Thương, ngã xuống trong vũng máu. Toàn bộ giác đấu trường, không người nói chuyện. Hiện tại, ta có thể gặp vương sao? Thần Thiên nhìn về phía vô số người, nhưng ánh mắt lại đặt ở quỷ y trên thân. Tội ác chi thành đã thật lâu không có nghênh đón giống như ngươi vậy cường giả. Ngươi thực sự có tư cách khiêu chiến chúng ta vương, nhưng ngươi còn cần qua ta cửa này mới được. Hư không bên trong truyền đến tiếng vang, đám người ngẩng đầu, thấy được một cái áo tơ trắng nam tử. Sự xuất hiện của hắn, dẫn nổ toàn trường. Vương chi thủ hộ, mạnh nhất vương chi thủ hộ. Tiếng kinh hô, quanh quẩn giữa thiên địa. Chương 2556, thần chi uy nghiêm. Mạnh nhất, vương chi thủ hộ, liền đệ nhất thủ hộ đều đi ra. Đám người không nghĩ tới, đệ tam thủ hộ Kình Thương bị bại nhanh như vậy, càng không nghĩ đến, đệ nhất thủ hộ đến nhanh như vậy. Phải biết, coi như Kình Thương bại, vậy cũng còn có đệ nhị thủ hộ. Nhưng là bây giờ, đệ nhất thủ hộ trực tiếp xuất hiện. Năm đại vương hạ thủ hộ giả, là lệ thuộc vào tội ác chi thành vương thủ hộ vệ. Bọn họ phụ trách vương thường ngày, hành trình, thậm chí là trưởng quản tội ác chi thành trật tự. Cũng bởi vì bọn hắn 5 người tồn tại, tội ác chi thành mới có thể đâu vào đấy, dù sao, tội ác chi thành vương, chưa bao giờ sẽ quản lý những cái này việc vặt. Nói đơn giản, vương hạ thủ hộ chính là cái này tội ác chi thành chí cao vô thượng quyền lợi. Đại ca, trong vũng máu Kình Thương, vẻ mặt áy náy nhìn xem người tới. Đừng nói nữa, lão nhị, dẫn hắn đi xuống đi. Một người khác, từ Thần Thiên bên người xuất hiện, đi về phía Kình Thương, đem hắn vác ở trên người. Sau đó đi tới quỷ y bên người. Quỷ y tra xét tình huống, rất nghiêm trọng. Đệ nhị thủ hộ ánh mắt lẫm liệt, nhìn xem Thần Thiên sát ý kinh thiên. Nhưng quỷ y lại nói, dạng này tổn thương, cũng chỉ có tên kia có thể làm được như thế tinh tế cấp độ, mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Quỷ y mà nói, để đệ nhị thủ hộ ánh mắt trở nên phức tạp. Bị thương ngoài da, đúng vậy, thuần túy dùng sức mạnh thân thể tạo thành tổn thương, không có thương tổn đến bất kỳ nội tạng cùng hồn thể. Ở vô số năm tháng bên trong, phương thức chiến đấu như vậy, ngay cả lão đầu tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quỷ y nói như vậy nói, ngài có ý tứ gì? Hắn đã là kiếm hạ lưu tình, Nếu như vừa rồi dùng tới chặt đứt thần thiết khoáng một kiếm kia, bầu trời còn có thể sống mệnh. Nếu như còn có thể sống được, đó mới là chê cười. Tên kia, đáng giận, đệ nhị thủ hộ, nhưng không biết vì vậy mà đối với hắn cảm kích. Vương hạ thủ hộ, đó là tội ác chi thành đứng đầu nhất chiến lực, thất bại đối bọn hắn mà nói, không khác sỉ nhục. Mất hết vương mặt mũi, giác đấu trường bên trên hai người, giờ phút này hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Đệ nhất thủ hộ có được toàn bộ tội ác chi thành đứng đầu chiến lược. Hắn huy hoàng nhất chiến tích chính là hoàn thành vạn nhân trảm, đứng ở thế bất bại, cho nên mới sẽ trở thành đệ nhất thủ hộ. Xem như vương phía dưới người thứ nhất, hắn là không cho phép thất bại tồn tại. Thần thiên từ đối thủ trên người, cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cặp mắt kia, chỉ một cái liếc mắt liền bị thần thiên nhận định là đối thủ. Đây là một cái khó gặp cường giả, đánh bại ngươi, liền có thể gặp được các ngươi vương A. Mặc dù là một cái rất mạnh đối thủ, nhưng thần thiên không muốn làm những cái này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, nếu như chờ đánh bại cái này đệ nhất thủ hộ, lại tới cái gì khác hộ vệ đội, không dứt, vĩnh viễn cũng không gặp được. Đương nhiên, miễn là ngươi có thể đánh bại ta, vương, tất nhiên sẽ xuất hiện, vậy thì bắt đầu A. Mệnh hồn đại lục sự tình, thần thiên vẫn là rất để ý, huống hồ hắn nhu cầu cấp bách biết rõ hiện tại bản thân ở nơi nào, dạng này mới có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tất nhiên cái này tội ác chi thành có tốt nhất trực tiếp gặp mặt vương biện pháp, cái kia thần thiên cũng không thể so quanh co lòng vòng. Có thể sử dụng nắm đấm giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Ngươi có thể đánh bại kình thương, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. À, ngươi liền tự tin như vậy sao? Thần thiên nhìn về phía đệ nhất thủ hộ. Đời này, ta chỉ bại qua hai người. Một người là Ngô Vương, một người khác là một cái dị loại. Chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ ba. Thần thiên tiếp nhận hắn, hy vọng, người có thể chịu được sự thực như vậy. Bởi vì, kia liền là bại trận, không có khả năng, đối phương đột nhiên phát động công kích, từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện một mảnh thần thánh quang mang. Cái kia nồng nặc quang mang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Thần chi khải giáp, có được bán thần chi lực đệ nhất thủ hộ, là sẽ không thua. Đám người nhìn xem cái kia thần thánh chiến giáp, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Có được bán thần huyết mạch đệ nhất thủ hộ. Hắn đại biểu chính là tội ác chi thành lực lượng, vũ khí trong tay hóa thành phương thiên hỏa kích, uy năng cường đại, giống như hàng dài phi thiên, thẳng bức thần thiên mà đến. Thần thiên trong tay đế lăng vung vẩy, một kiếm rơi xuống, hư không nứt gãy. Toàn bộ thời gian, tại thời khắc này đứng im. Xin lỗi, ta không có nhiều như vậy thời gian, tiêu hao từ từ. Sinh tử nhất niệm, xiếp na hoang vu, sinh cùng tử, âm cùng dương, trắng hay đen, thiên đường cùng địa ngục, liền ở cái kia một ý niệm. Ở đệ nhất thủ hộ bộc phát ra mạnh nhất bán thần huyết mạch lực lượng thời điểm, thần thiên ý thức được đối thủ bất phàm, cho nên, hắn dùng lên rồi bản thân hiện nay giai đoạn lực lượng cường đại nhất. Sinh tử nhất niệm, bát trọng thiên uy lực, đủ để hủy diệt tất cả. Song phương thân ảnh giao thoa, hư không, dừng lại ở giờ khắc này, đám người tựa hồ bị như ngừng lại tại chỗ. Liền bọn họ đều không có thấy rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đợi đến thời gian khôi phục một khắc này. Thần thiên cùng đệ nhất thủ hộ thân ảnh đã hai bên giao thoa, bọn họ vòng thứ nhất giao phong, cũng đã là ở địa ngục tầm đó bồi hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người lấy lại tinh thần, lại chỉ còn lại khuôn mặt kinh hãi cùng rung động. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Tại chỗ bên trong đệ nhất thủ hộ ngã xuống trong nháy mắt, tiếng ồ lên, vừa mới vang dội toàn bộ vân tiêu. Làm sao có thể? Không, không thể nào. Đệ nhất thủ hộ, bại, ngã xuống đất đã xảy ra chuyện gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lại không cách nào đối với vấn đề này làm ra bất kỳ đáp lại nào, bởi vì tất cả phát sinh quá mức đột nhiên. Đệ nhị thủ hộ, đệ tam thủ hộ, thậm chí cả quỷ y đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhị ca, người thấy được sao? Đệ nhị thủ hộ, đần độn lắc đầu, chỉ có quỷ y lẩm bẩm nói, trong nháy mắt, liền phân ra được thắng bại. Tên kia, cùng chúng ta căn bản không phải một cái thứ nguyên. Quỷ y nhìn xem thần thiên, nói ra mấy câu nói như vậy. Ngươi, đệ nhất thủ hộ ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, vậy cường đại mà kinh khủng lực lượng bao trùm hắn cơ thể và đầu óc. Không cách nào phản kháng sinh tử chi lực, mang đến cho hắn tử vong cùng tuyệt vọng. Yên tâm, cỗ này lực lượng rất nhanh liền sẽ biến mất, dù sao còn không biết nơi này là địa phương nào, ta vẫn sẽ không giết các ngươi. Thần thiên nói như vậy, hắn cũng không có hạ sát thủ, sinh tử chi lực cũng rất nhanh biến mất, sẽ không ở thể nội cho đối phương tạo thành tổn thương. Bây giờ trưởng thành về sau thần thiên, đối lực lượng khống chế đã đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, ngay cả sinh tử lực lượng cũng có thể chính xác đến mảy may tầm đó. Loại cảm giác này tựa như đối mặt vương một dạng. Đệ nhất thủ hộ ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, vừa rồi một kiếm kia uy lực, thực sự quá khủng bố. Phía sau của hắn, cái kia cứng rắn không thúc thần thiết khoáng, tất cả đều bị chém thành mảnh vỡ, có thể thấy được thần thiên một kiếm này lực lượng khủng bố cỡ nào. Vương, chẳng lẽ chỉ có thể trốn ở sau lưng sao? Ta không có cần mạng của bọn hắn, là cho ngươi tôn trọng. Đương nhiên, nếu như ngươi căn bản không quan tâm bọn họ sinh mạng mà nói, ta có thể đem bọn họ chém giết về sau, đang tự mình tới tìm ngươi. Thần thiên mục đích là bức bách vương xuất hiện. Tiểu tử thúi, ngươi quá cuồng vọng, vương sao lại là loại người này? Đám người truyền đến tức giận ăn uống tiếng, có đúng không? Vậy hắn vì sao không nguyện ý xuất hiện? Thần thiên cười lạnh nói, hỗn đản, đám người cũng không biết vương khi nào sẽ xuất hiện, dù sao bọn họ thực rất ít có thể thấy vương thượng phong thái. Ngươi cứ như vậy muốn gặp ta sao? Làm đám người đầy trời chửi rủa thời điểm, thần thiên bên tai lại truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, thần thiên ý thức được nguy hiểm, ngươi chính là vương sao? Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, đối phương cũng ở bản thân trước mắt, thần thiên trong miệng lại phun ra máu tươi, thân ảnh đột nhiên lui về phía sau mấy trăm mét. Liền hắn đều không có thấy rõ ràng, vương là như thế nào xuất thủ. Nhưng là loại kia toàn thân cao thấp căng cứng, để thần thiên ý thức được đối thủ trước mắt tuyệt không phải người tầm thường. Hắn lực lượng, 10 điểm đáng sợ đến nhường hắn đều hưng phấn run rẩy lên cấp độ. Ha ha, thần thiên lau lau vết máu ở khóe miệng, lộ ra hưng phấn chiến đấu ánh mắt. Vẻn vẹn vết thương nhẹ sao, có thể đánh bại đệ nhất thủ hộ, người cũng tính có chút thực lực. Vương thanh âm, rất nhu hòa, nghe người rất thoải mái. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì địch ý, thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, toàn bộ tội ác chi thành người đều minh bạch, bất luận kẻ nào cũng rất khó ở vương trước mặt bảo trì thanh tình. Loại kia trời sinh thần chi uy nghiêm, thậm chí không cần phóng xuất ra, cũng đủ để uy hiếp quần hùng. Rất tốt, trước khi chiến đấu, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi là linh võ đại lục người. Thần thiên nói ra, ngươi có thể đánh bại ta, hoặc là lấy được ta tán thành, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Vậy liền đơn giản nhiều, chỉ là đánh bại ngươi mà thôi sao? Thần thiên thả ra lực lượng kinh người. Một khắc này, thần chi uy nghiêm ở trên người hắn bạo phát đi ra, nở rộ ở trong thiên địa năng lượng, liền thần thiết khoáng đều hứng chịu tới trùng kích, huống chi là hai bên người quan chiến nhóm. Toàn bộ lôi đài gió nổi mây phun, thần thiên càng là không chút kiêng kỵ đem lực lượng của mình không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Đối phương không phải là muốn nhìn xem bản thân mạnh bao nhiêu sao. Vậy liền để hắn nhìn kỹ một chút, sinh tử chi lực quấn quanh ở bên cạnh mình, giống như hai đầu hắc bạch du long. Kinh khủng khí lãng từng lớp chấn động, thiên địa, gợn sóng nổi lên bốn phía, phong vân biến sắc. Đám người miệng sùi bọt mép té xỉu rồi, cho dù là giống như vương hạ thủ hộ loại cường giả cấp bậc này, vậy mà đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Cái này ra hỏa, thế mà có được cùng vương địch nổi lực lượng. Vương trong mắt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người lực lượng, có thể cùng bản thân lực lượng ngang nhau. Ha ha ha, ha ha ha, hắn cười điên cuồng lên, đã bao nhiêu năm, ngay cả ta chính mình cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Rất tốt, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy mong muốn. Vương cũng thả ra ngang nhau lực lượng, hai cỗ lực lượng va chạm, quả thực làm cho cả vô tận khổ hải ảm đạm phai màu. Nếu như chiến đấu, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Liền ở song phương đại chiến trong nháy mắt, một thân ảnh phóng tới lôi đài. Sự xuất hiện của hắn, để thần thiên cùng vương đều lộ ra vẻ kinh dị. Đặc biệt là thần thiên, lực lượng càng là ở trong nháy mắt tán loạn hư vô, hắn nhìn trước mắt người, trong mắt đúng là một loại khó che giấu rung động cùng kinh hỉ. Chương 2557, phụ tử gặp nhau. Thần phàm, ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết, giác đấu trường bên trên chiến đấu là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Vô số đoàn người thanh âm truyền đến, đám người nhao nhao chỉ trích thần phàm. Đều im miệng cho ta, thần phàm một tiếng quát mắng, đám người không dám nhiều lời. Ngay cả những cái kia ác môn đối mặt người, giờ phút này đều lạ thường yên tĩnh. Mà trên lôi đài người, càng là kích động run rẩy lên. Bang đương, trong tay đế linh, ở nhìn thấy người tới trong nháy mắt, rơi trên mặt đất. Quanh thân quanh quẩn lực lượng, càng là hóa thành hư vô. Hai người đối mặt, với nhau trong mắt, đầy ắp khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Phụ thân, thần thiên mở miệng, kinh ngạc toàn trường, tiểu thiên, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Phụ tử gặp nhau, cho dù nhiều năm qua đi, thời gian cải biến hình dạng của bọn hắn, nhưng là giờ khắc này, lại như cô có thể cảm giác được cái kia huyết mạch ở giữa liên hệ. Cái này, nói rất dài dòng, thần thiên một lời khó nói hết, hắn đã hôn mê trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, liền hắn chính mình cũng không biết, tự nhiên cũng không biết nên giải thích như thế nào. khả năng duy nhất chính là Ma Hưu ở hắn hôn mê một khắc cuối cùng xuất hiện, đem hắn mang đến nơi này. Nơi này là vô tận khổ hải. Thần Thiên hỏi, thần phàm gật gật đầu, là, đây chính là vô tận khổ hải, ngươi là làm sao tới? Thần phàm kích động cầm Thần Thiên hai tay, phụ thân, hai người trọng trọng ôm nhau. Hai người này, đúng là phụ tử, nói đùa cái gì, thần phàm, hắn không phải ngươi mang về người sao? Quỷ Y vẻ mặt kinh ngạc nói ra, hai người này, đúng là phụ tử. Loại chuyện này, cũng quá quỷ dị a. Hơn nữa, đem Thần Thiên đưa đến cái này vô tận khổ hải người, chính là thần phàm bản thân. Mà thần phàm, vậy mà không biết, cái gì, thần phàm không thể tin được, ngươi là cái kia hôn mê lão nhân, thần phàm hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia hôn mê người, vậy mà lại là con của mình. Lúc ấy bọn họ ở hư vô không gian phiêu lưu, Thần Thiên hoàn toàn bị Ma Hưu bám thân, thần phàm từ trên người hắn mặc dù cảm nhận được một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, nhưng lại căn bản không có nghĩ đến, người kia vậy mà lại là con của mình. Đơn giản là tình huống lúc đó, hoàn toàn không cách nào phán định. Này cũng khó trách, lúc đó cùng lúc này, hoàn toàn là hai cái bất đồng người, liền khí tức, sinh mệnh cũng không giống nhau. Quỷ Y ngược lại là muốn lên Thần Thiên biến hóa trên người, trước đó loại tình huống đó, coi như thân như phụ tử, sợ cũng không thể liếc mắt liền có thể nhận nhau. Là phụ thân, người dẫn ta tới, Thần Thiên cũng đầy bụng nghi hoặc, cái này, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là ngươi vì sao sẽ tại đó. Thần phàm hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân trong lúc vô tình mang về người, lại là bản thân 20 năm chưa từng gặp nhau hài tử. Phải biết, hắn thời điểm ra đi, Thần Thiên mới qua lễ thành nhân không bao lâu, thời điểm đó Thần Thiên mới không đến 17 tuổi. Mà bây giờ, Thần Thiên đã qua tuổi 38. Liên Thực nói rất dài dòng, phụ tử gặp nhau, tựa hồ có đạo vô tận ngôn ngữ, nói không hết cố sự. Phụ thân, những năm này, người trôi qua có khỏe không? Thần phàm gầy, cũng càng thêm trầm ổn, người trưởng thành, hơn nữa, đã trưởng thành đến phụ thân năm đó đều không thể đạt tới độ cao. Thần phàm nhìn xem bây giờ Thần Thiên, tràn đầy an ủi. Hắn đã không còn là lúc trước ngây thơ thiếu niên, có thể đánh bại đệ nhất thủ hộ, thực lực như vậy, chí ít cũng là đế cảnh. Đế cảnh, ở Linh Võ Đại Lục, kia liền là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Mà hiện bây giờ, con của hắn đã đạt đến dạng này cảnh giới. Những năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể gặp lại phụ thân, thật là quá tốt rồi. Thần Thiên trong mắt, đã no bụng mang theo nước mắt. Hai tử, phụ thân hai người, có quá nhiều lời muốn kể lể. Thần Thiên mặc dù nội tâm vô cùng kiên định, nhưng là ở nhìn thấy phụ thân một khắc này, hay là biến thành một đứa bé. Người phụ thân này, từng dùng tính mạng của mình thủ hộ bản thân. Mặc dù hắn tại chính mình cần có nhất tình thương của cha thời điểm rời đi, có thể thời điểm đó thần phàm, lại là vì tương lai của bọn hắn, cũng là vì một người đàn ông ước định cùng tôn nghiêm. Đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi với ta chỗ ta ở. Thần phàm cũng có suy nghĩ rất nhiều muốn cùng Thần Thiên nói sự tình, dù sao Linh Võ Đại Lục chuyện bên kia, hắn cũng rất muốn biết. Ân, ta cũng có rất nhiều lời muốn đối phụ thân nói. Hai cha con, một ánh mắt, liền đã quyết định bọn họ nghĩ việc cần phải làm. Thần phàm nhìn về phía vương, vương, đây là một trận hiểu lầm. Tiểu nhi vô lễ, nếu có chỗ đắc tội, còn mời vương thượng tha tội. Thần phàm nhìn về phía vương, nhìn ra được, cho dù là thần phàm nội tâm cũng là thực tình tôn trọng người trước mắt. Tiền bối, có nhiều đắc tội, vãn bối chỉ là nghe thấy ngài chính là Linh Võ Đại Lục người, cho nên lựa chọn loại này phương thức trực tiếp nhất. Nếu có chỗ đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Thần Thiên đúng mực nói ra, có thể cùng phụ thân của mình gặp nhau. Những chuyện khác Thần Thiên giờ phút này cũng đã ném sau ót. Vận mệnh loại vật này, quả nhiên rất là kỳ diệu, phụ tử các ngươi hai người, đến ta phủ đệ a. Vương mở miệng nói ra, đám người rung động không thôi, Vương chẳng những không có truy cứu Thần Thiên, ngược lại để cha con bọn họ, đi Vương phủ đệ, đây chính là một loại thường nhân cũng không chiếm được vinh quang. Thần phàm gật gật đầu, Thần Thiên cũng đi theo Vương trên thân, Vương hạ thủ hộ cùng Quỷ Y cũng theo bọn hắn đi. Một trận phong ba, như vậy kết thúc. Mà ở Vương Đình, lại đem nhắc lên thời đại mới thiên chương. Hai cha con ngươi, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói, ngày mai lúc này, các ngươi đến Vương Đình, ta cũng có lời muốn hỏi. Vương thanh âm, nghe vẫn là thư thái như vậy, tạ Vương thượng, tạ tiền bối, thần phàm cùng Thần Thiên bị an bài ở Vương Điện một chỗ. Bởi vì Vương không thích bị quấy rầy, cho nên toàn bộ Vương Đình đều hết sức thanh tịnh, nơi này không có rườm rà người tấp nập xuất hiện, thậm chí ngay cả Vương Đình người hầu đều ít lại càng ít. Có chỉ là một chút hộ vệ đội, cùng một chút xử lý tất yếu sự vật tạp dịch. Cho dù là dạng này, người vẫn như cũ rất ít. To lớn Vương Đình, ngược lại yên tĩnh dị thường. Bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới. Hai cha con nói những năm này đi qua cố sự. Nguyên lai thần phàm đến vô tận khổ hải về sau, đau khổ tìm kiếm rời đi nơi này địa phương, nhưng vừa vào bể khổ, liền không quay đầu. Hắn ở chỗ này, đã trải qua trong nhân thế cực khổ, càng thấy được vô số luyện ngục đồng dạng tràng cảnh. Nhưng thần phàm cuối cùng người phi thường, dựa vào tự thân nghị lực cùng chấp niệm, ở vô tận khổ hải đau khổ chống đỡ tiếp, ý đồ tìm kiếm rời đi nơi này phương hướng. Có một ngày, hắn đi tới một cái bộ lạc, ở trong này tìm được một cái đã sắp chết tiên tri, hắn nói cho thần phàm, tiến về tội ác chi thành, có lẽ liền có người biết, làm sao rời đi nơi này. Thế là, thần phàm hao tốn 3 năm thời gian, đi tới tội ác chi thành. Nhưng cũng không phải là thuận lợi như trong tưởng tượng, mà là đang đợi 2 năm về sau, mới rốt cục có chọn chiến vương tư cách. Hắn đánh bại vương chi thủ hộ, thành công gặp được vương. Nhưng lấy được đáp án, lại là đục xuyên vô tận khổ hải vách núi. Truyền thuyết, đem né tránh đục xuyên, liền có thể rời đi nơi này, bài trừ toàn bộ vô tận khổ hải phong ấn. Đám người cho là hắn sẽ thất bại, lại không nghĩ rằng thần phàm giữ vững được 3 năm lâu. Hắn lại tới đây 7 năm, ngày nào đó hắn đột nhiên biến mất. Từ đó, lại cũng không có hắn thanh âm, cũng không có hắn bóng người. Thần phàm ở vô tận khổ hải bên trong đục vách tường, lại truyền đến dị thường không gian ba động. Cũng chính là khi đó, hắn và thần thiên gặp gỡ. Vốn cho rằng có thể rời đi nơi này, lại không nghĩ rằng, phiêu bạt 3 năm, đổi lấy còn là kết quả như vậy. Thần phàm nói tới chỗ này thời điểm, nội tâm thất lạc, nhưng nhìn thấy mình đã trưởng thành nhi tử, nhưng lại hưng phấn hết sức. Những năm này, quê quán có khỏe không? Thần phàm, rốt cục hỏi trong lòng mình, không dám suy nghĩ, không dám đi hỏi sự tình. Tất cả mạnh khỏe, ngày sau khi đi, ta về tới Thiên Tông, trải qua kiếp nạn, ta ở biên cương, lập xuống đại công, trở thành thiên phủ anh hùng, bởi vì Nạp Lan Hoàng thất muốn có được Liễu tướng quân đồ vật, bất đắc dĩ phía dưới, đem ta sắc phong làm vương hầu. Ta nắm trong tay thiết huyết quân, đất phong Lạc Nhật Thành, trở thành thành chủ. Tốt, tốt, thần phàm nói ra, nhưng cùng Nạp Lan Hoàng thất ân oán, cũng tại thời điểm này triệt để kết xuống. Nhưng cũng không có triệt để vạch mặt, bởi vì Hoàng thất cần ta tham dự đế quốc đại hội. Nguyên ương đế triều, không, đã là Hoàng triều, cái kia về sau còn đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta chậm rãi cùng ngài nói. Thần thiên đem Nguyên ương đế triều sự tình nói một lần, biết được thần thiên đoạt được đệ nhất, thần phàm vui mừng không thôi. Nhưng là bởi vì gieo xuống mầm tai họa, thần thiên phong mang tất lộ, Lạc Nhật Thành càng là như nhật trùng thiên, thần gia cũng đưa tới Linh Võ Thánh Điện chú ý, tăng thêm nội bộ hoàng quyền tranh đấu, thần thiên bất đắc dĩ, cuốn vào hoàng thất chi chiến bên trong. Bởi vì, hắn bỏ ra bản thân sinh mệnh, nhưng lấy được tinh thần học viện vấn bạch tuyết tương trợ. Thần thiên có thể tránh thoát một kiếp, về sau lại gia nhập Bắc Cương Thiên Kiếm Sơn, thành công tiến vào lục đạo bảo khố. 3 năm, có được bảo tàng, trở lại Thiên Kiếm Sơn, trở thành Thiên Kiếm Sơn chi chủ. Năm sau, vạn quốc cương vực đại chiến, bát phương đột kích, kinh động thần châu đại địa, thần thiên lấy lực lượng cường đại, ngăn cơn sóng dữ, đánh lui thần châu các đại thế lực, oanh động một tiếng. Tuy có Trác Nhất Hàng tương trợ, về sau đi đến Cửu Châu đại lục. Thần thiên vì thế, chính là tìm kiếm phụ thân, biết được thần thiên đặc sắc nhân sinh, ngay cả thần phàm đều khâm phục không thôi. Sau đó thì sao, ta đi Cửu Châu, trong lúc vô tình rơi vào Khô Lâu đảo trong tay, đồng bạn bị giết tin tức, làm ta đau đến không muốn sống, nhưng Khô Lâu đảo thực lực hung mãnh, ta không thể không lui, lại tìm cơ hội. Về sau ta gia nhập Tứ Hải Học viện, trở thành một thành viên. Trong thời gian này, ta tìm hiểu qua ngài tin tức, cũng biết Trác Nhất Hàng vì sao giúp ta. Trác gia người đúng không? Phụ thân hỏi, thần thiên gật gật đầu. Đúng, Trác Nhất Hàng vì bảo hộ ta, cam nguyện nhận Trác gia trừng phạt, đồng gia cũng bắt đầu chú ý tới ta tồn tại, nhưng lúc này, ta đã ở Tứ Hải Học viện. Ngồi ở vị trí cao, bởi vì một trận Linh Huyễn Sơn chuyến đi, để cho ta danh khí đại tăng. Về sau thế nào, thần phàm giống như là đang nghe nhi tử cố sự một dạng, hưng phấn dị thường. Về sau, vạn giới chiến trường một chuyến, ta đoạt thiên thư, trảm hạ thiên, để cho ta thanh danh vang dội, trong lúc nhất thời, muốn giết ta cửu địch, càng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá khi đó, tam sinh viện trưởng, dùng vũ lực uy hiếp quần hùng, đám người không dám lỗ mãng, nhưng tất cả mọi người đem cừu hận chuyển di. Liền đỉnh tiêm thế lực đều nhúng tay, Cửu Châu thi đấu. Ngươi cũng tham dự Cửu Châu thi đấu sao? Thần phàm kích động nói. Thần thiên gật gật đầu, tựa hồ lâm vào hồi ức. Cửu Châu 10 năm thi đấu tiến đến, ta cùng với Mộng Giai 10 năm ước hẹn cũng lần lượt đến. Lúc ấy ta mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thẳng đến thực sự tiếp xúc về sau, mới hiểu được đối mặt mình là dạng gì to lớn đồ vật. Đế gia, đồng gia, thậm chí cả toàn bộ Cửu Châu vạn giới, thậm chí còn có cái kia thiên địa mạnh nhất hoàng tộc. Thần phàm nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, ngươi, cùng hoàng tộc đã tiếp xúc. Thần thiên gật gật đầu, Thần phàm trong lòng, gợn sóng nổi lên bốn phía. Chương 2558, nói chuyện. Hoàng tộc, vậy ngươi đã biết, biết rõ, những năm này ta đã trải qua quá nhiều, liên quan tới thần gia lịch sử, ngài cũng đã nói, cho nên ta cũng cùng Đoan Mộc gia tộc người sớm tiếp xúc qua, liền ở Tứ Hải học viện. Thần Thiên nói ra, thần phàm không nói gì, 10 năm thi đấu, thế nào? Ta lực chiến quần hùng, đánh lui Linh Võ Thánh Điện, các lộ quần hùng, càng là giết đồng tâm, chảm đế thương khung, mặc dù thắng thảm, nhưng là đoạt được cái kia cửu châu đệ nhất vị trí. Tốt, không hổ là ta thần phàm nhi tử. Thần phàm kích động dị thường, thần thiên kinh lịch thật giống như hiện lên ở trước mắt của mình một dạng, nhưng hắn lại hưng phấn lại kích động. Vốn cho rằng, đây chính là kết thúc, lại không nghĩ rằng, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Vạn giới đổi ý, hoàng tộc nhúng tay, Linh Võ Thánh Điện, càng là trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, một trận đại chiến, như vậy sinh ra. Tình hình chiến đấu thảm liệt, cửu châu bỏ ra cái giá cực lớn, thu được thắng lợi. Ta cùng với đồng lão tặc giao thủ, biết được thân thế của mình. Mẫu thân vì cứu ta kém chút hy sinh, ta đem tái sinh võ hồn trả lại đồng gia, lưu lại mầm bệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên nói tới chỗ này, thần phàm thần sắc ảm đạm lên, trong tay nổi gân xanh, đồng lão tặc. Hỗn trướng, hỗn trướng, thần phàm kích động dị thường, tam sinh sư tôn, vì hộ ta chu toàn, lấy sinh mệnh làm đại giá hy sinh, đồng thời thiên thư bị đoạt. Lại không nghĩ rằng, kiếm lão từ Vĩnh Hằng chi vực tìm tới viện quân, đem ta cứu, đồng thời đoạt lại thiên thư. Kiếm lão. Đúng, bí mật này, ta không từng đề cập. Phụ thân, ta sở dĩ có thể từ phế vật thân thể trở thành như vậy, cũng thua thiệt kiếm lão, hắn chính là thượng cổ đại đế, đế kiếp bên trong hy sinh, ta trời xui đất khiến ở thiên tông phía sau núi, có được hồn phách, cả đời này, ta đem kiếm lão coi là thân nhân. Thì ra là thế, khó trách, vi phụ cảm thấy ngươi từ thiên tông trở về sau, giống như là đổi một người tựa như. Thần phàm, trên thực tế đã sớm phát giác ra, phụ thân, thật xin lỗi. Lúc ấy có chỗ giấu giếm, đơn giản là sự tình quá mức đột nhiên, hơn nữa, cũng vượt ra khỏi ta có khả năng nắm trong tay phạm vi. Thần Thiên giải thích như vậy nói, không quan hệ, người ta phụ tử, không cần xin lỗi, chuyện này, ngươi làm được rất tốt. Vậy về sau thế nào, mẫu thân ngươi làm sao? Ta đem võ hồn cho mẫu thân, đổi lấy mẫu thân tính mệnh, mẫu thân nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giờ phút này nên ở Lạc Nhật Thành. Bây giờ thiên phủ đế quốc lớn mạnh, ta cùng với Liễu Nham thành hôn về sau. Liễu Nham dĩ nhiên là vạn quốc chi chủ, thần nam cũng thức tỉnh thuộc tính chi lực, một mình đảm đương một phía, thực lực vượt qua ta mong muốn. Cửu Châu thi đấu trước đó, ta để mấy chục vạn long tộc phản hồi vạn quốc cương vực chấn thủ, cũng cho ta cận vệ, thượng cổ ứng long, chấn thủ tổng bộ, ta còn xin nhờ một vị khác bằng hữu để cho ta thay ta thủ hộ vạn quốc 10 năm. Thần Thiên ngại nói Vũ Văn Tuấn chính là mình, dù sao loại chuyện này, nói ra phụ thân chỉ sợ cũng càng thêm nghi hoặc, dù sao Thần Thiên cũng có thể triệt để biết rõ ràng chuyện này chân tướng. Vì lẽ đó tạm thời không nói. Hô, ngươi tiểu tử này, những năm này kinh lịch, quả thực so với ta năm đó hơn chín châu, lên trời còn muốn đặc sắc. Thần phàm tán dương nói ra, nhưng là cũng cửu tử nhất sinh, mấy lần đều đang kề cận cái chết dãy giụa. Cửu châu thi đấu kết thúc sau, ta đi một cái gọi Vĩnh Hằng chi vực địa phương. Trở thành Vĩnh Hằng chi vực một thành viên, đồng thời gia nhập Ma Đô, biệt hiệu Vũ Văn Thuấn. Ma Đô chi chủ, băng trôi qua trước đó, ta may mắn tham dự truyền thừa khảo nghiệm. Trở thành đời tiếp theo ma chủ, cũng đã nhận được tổ ma truyền thừa, nhưng cần trải qua khảo nghiệm mới có thể cầm quyền. Ta nói phục ma chủ sư đệ ma tôn, để cho ta thả ta về Cửu Châu 10 năm, nhưng là đáp ứng hắn mấy cái điều kiện. 10 năm về sau, Cửu Châu đã là tang thương, vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Ta ở chung kết chi thành, thành lập ma môn, uy hiếp tứ phương, oanh động vạn giới. Bất luận kẻ nào, không dám khinh thường. Trong lúc đó, cũng đã trải qua không ít chuyện. Đúng rồi, phụ thân. Ngài đã có cháu, Thần Thiên đột nhiên nói ra, cái gì, tôn tử, ân, hắn gọi Niệm Nhi, thần Niệm, Liễu Nham hoài thai mấy năm, mới đưa hắn sinh ra. Cái này có thể hoài mấy năm, ân, tình thương của mẹ lực lượng, vượt quá tưởng tượng của ta. Điểm này, liền Thần Thiên cũng là không có nghĩ tới. Thần Niệm, tên rất hay, thật muốn gặp mặt đứa nhỏ này. Có cơ hội đương nhiên có thể, cái đứa bé kia, so với chúng ta tưởng tượng còn bền hơn mạnh, ta gặp được hắn thời điểm. Cũng là cả kinh, hắn tuổi còn nhỏ, đã đạt tới võ tôn cấp bậc. Võ tôn, hắn mới bao nhiêu lớn? Thần phàm, quả thực kích động khó nói lên lời. Hắn có hắn mạo hiểm, cũng có bản thân nhân sinh, lần gặp mặt sau, cái đứa bé kia hẳn là càng thêm cường đại a. Thần Thiên như thế mong đợi nói ra, vậy là ngươi làm sao tới chỗ này? Phụ thân, có biết vận mệnh thiên cơ thành? Đương nhiên, ta cũng từng bị tiên đoán. Thần phàm nói ra, Chẳng lẽ, ngươi tham dự vận mệnh kế sách? Ân, ta đã tiến vào mệnh hồn đại lục, tham dự mệnh hồn thiên sách, lại không nghĩ rằng, mới vừa vào trong đó, trải qua một trận đại chiến, tiếp xúc đến nơi đó cường giả đỉnh cao, ta hao phí sinh mệnh, cưỡng ép mở ra bản thân thực lực, nhưng vẫn như cũ không địch lại đối thủ, bị đánh rơi đến vực sâu vạn trượng, tiến nhập dị độ lĩnh vực. Về sau, ta liền hôn mê bất tỉnh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngài trước đó thấy nên là ta ở vận mệnh đại lục lấy được thượng cổ hung thú thủ hộ linh. Khó trách, lúc ấy cảm thấy một trận cổ quái, có loại hung thú khí tức một dạng. Thần phàm nói ra, phụ thân, bây giờ linh võ đại lục loạn thế giáng lâm, vận mệnh kế sách, tất nhiên gió tanh mưa máu, ta không thể lưu lại nơi này, nhất định phải nhanh hoàn thành thiên sách mới được. Thần thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, ta minh bạch, chỉ là vô tận khổ hải, căn bản không có đường ra. Thần phàm, thần sắc ảm đạm nói ra, tất nhiên có thể tới nơi này, há lại sẽ không đường. Phụ thân không cần lo lắng, ngày mai chúng ta đi gặp vương, có lẽ có thể biết đáp án. Hôm nay, vương thượng lời nói, cũng làm cho thần thiên để ý. Hắn tất nhiên có chuyện trọng yếu bẩm báo. Có lẽ vậy, thần phàm, chờ mong không lớn, có thể nhìn thấy con của mình, đã là lớn nhất an ủi, nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà từ bỏ, biết được hài tử bên ngoài trải qua sự tình, được uy hiếp, du tẩu ở kề cận cái chết, hắn cái này làm cha thế mà chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, nội tâm của hắn cũng là lửa giận một mảnh. Đặc biệt là đồng lão tặc hành động, càng là để hắn đối đồng gia thống hận không thôi. Tất nhiên đồng chiến đã cùng Hinh Nguyệt chặt đứt cha con quan hệ, cái kia thần phàm lại không cần để ý đã từng cái kia một phần tưởng niệm. Chờ hắn ra ngoài, tất nhiên để đồng gia run rẩy. Những năm này, người chịu khổ, chờ ta phụ tử ra ngoài, tất nhiên để những cái kia cửu địch run rẩy. Thần phàm, kiên định nói ra, thần thiên trọng trọng gật đầu, đêm hôm ấy, hai cha con không ngủ, giảng thuật bọn họ những năm gần đây tất cả kinh lịch cùng thú vị cố sự, những cái kia ấm lạnh, chỉ có hai người bọn họ trong lòng biết. Hôm sau, hai cha con sáng sớm liền đi tới vương điện, vương, sớm ở chỗ này chờ đợi, các ngươi so với ta trong tưởng tượng đến còn sớm hơn một chút. Tiền bối, chúng ta mục đích rất đơn giản, ngài nhưng có biện pháp rời đi nơi này. Thần thiên đi thẳng vào vấn đề nói ra, đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi, ngươi làm sao tới chỗ này. Trong vực sâu dị độ không gian, tới nơi này, hẳn là một cái trùng hợp thôi. Trùng hợp, trên thế giới không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi nếu còn có thể tìm tới trở lại nguyên bản ngươi tới thời không ở giữa địa phương, có lẽ sẽ cho cái này vô tận khổ hải mang đến hy vọng. Ý của tiền bối là, vô số năm qua, ta nếm thử qua vô số loại biện pháp, nhưng đều không có một loại có thể rời đi, thần phàm là cái ngoại ý muốn, hắn thế mà giống như ta đục xuyên vách núi, nhưng kết quả giống như ta nghĩ, hắn cuối cùng lại trở về. Ngươi đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, thần phàm cảm giác mình bị lợi dụng một dạng, cũng không hẳn vậy, mỗi cá nhân kỳ ngộ khác biệt, có lẽ ngươi thật có thể ra ngoài cũng không nhất định, bây giờ, ngươi xác thực mang về hy vọng. Vương nhìn về phía thần thiên, ngươi là nói, ta nếu có thể phản hồi đường cũ, liền có thể từ lúc đầu không gian, đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Thần thiên nói ra, vương ý vị thâm trường gật gật đầu, thần thiên lại nói, chỉ sợ làm không được, mệnh hồn đại lục không gian. Thần thiên căn bản không có biện pháp tìm tới vô tận khổ hải. Đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, người nghĩ phản hồi cũng tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng, sự xuất hiện của ngươi đích xác mang đến một tia hy vọng, ở ta tìm tới biện pháp trước đó, ngươi trước lưu lại nơi này chốc lát a. Liền không có biện pháp khác sao? Đến lúc dễ dàng chạy khó, ta đều bị vây ở chỗ này vô số năm, cũng không quan tâm nhiều một chút. Thần thiên có thể cảm nhận được vương trong giọng nói bất đắc dĩ. Thần thiên cũng biết, không thể gấp nóng này, tất nhiên vương nói bản thân cần thời gian, cái kia thần thiên cũng chỉ có thể chờ đợi. Đúng rồi, linh võ đại lục, có khỏe không? Ngài nói còn tốt, là chỉ cái gì? Thần thiên hỏi, được rồi, bây giờ linh võ, lại có bao nhiêu người, có thể nhớ kỹ ta đây? Vương, thì thào độc thoại, linh võ đại lục, bây giờ là ngũ hoàng chí tôn thời đại, vạn giới san sát, mở ra vận mệnh thiên sách, ta tới nơi này, cùng vận mệnh thiên sách cũng có nguyên nhân. Ngũ hoàng chí tôn, vận mệnh thiên sách, vương, tự lẩm bẩm, ngươi từ mệnh hồn đại lục, làm sao, điều đó không có khả năng. Vô số năm qua, vô tận khổ hải đến rất nhiều đại lục người, duy chỉ có mệnh hồn đại lục là tuyệt không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Vương, đột nhiên kích động nói, đây là vì cái gì? Bởi vì mệnh hồn đại lục, tồn tại ở hư ảo. Vương mở miệng nói ra, nhưng ta đúng là bởi vì ở mệnh hồn đại lục rơi vào vô tận thâm uyên về sau, mới thông qua phụ thân ta lại tới đây. Thần thiên nói ra, ở trong đó, nhất định có nguyên nhân gì. Vương thượng, đúng vào lúc này, vương chi thủ hộ xuất hiện ở nơi này. Đã xảy ra chuyện gì, người năm người làm sao sẽ toàn bộ đến đây? Năm người đồng thời xuất hiện, mang ý nghĩa có chuyện phát sinh. Ma Pháp Vương, mời ngươi tham gia, tế điện đại hội. Ma Pháp Vương, tội ác chi vương ánh mắt, trở nên âm lãnh lên. Vậy cần trăm vạn người tế điện, lại muốn mở ra sao? Chương 2559, Ma Pháp Tế Điện. Tế điện, vương chi thủ hộ mang về tin tức, ngược lại là đưa tới thần thiên chú ý. Không nghĩ tới, cái này vô tận khổ hải thế mà còn biết có tế điện. Đương nhiên, chân chính để thần thiên để ý cũng không phải là cái này tế điện, mà là ma pháp vương ba chữ này. Vô tận khổ hải bên trong, có người sẽ sử dụng ma pháp sao? Thần thiên mà nói, thoạt nhìn có chút hồn nhiên, nhưng vương chi thủ hộ lại không có chế giễu thần thiên ý tứ, chỉ là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Xác thực tồn tại, vương lúc này nói ra, trên thực tế, ta mới vừa tới nơi này thời điểm cũng giật nảy mình. Nguyên lai những thứ ở trong truyền thuyết ma pháp, không chỉ có chân thực tồn tại, hơn nữa cường đại đến vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Phù Không Thành là lấy ma pháp sư làm chủ tồn tại. Bọn họ cho dù không có linh nguyên lực lượng, chiến hồn chi khí, đấu hồn chi khí trèo trống, cũng có thể thông qua đặc thù nào đó học tập phương thức, có được chúng ta người bình thường không cách nào có lực lượng. Cũng tỉ như ở chúng ta linh võ đại lục, không có linh nguyên chi khí người, liền cả một đời cũng là người bình thường, nhưng ma pháp sư lại có thể thông qua học tập, có được ngũ hành ma pháp lực lượng, không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể nắm vững tất cả ngay cả chúng ta đều chưa từng thấy qua không biết lực lượng. Vương nói như vậy, đối ma pháp sư đánh giá rất cao. Còn có loại tồn tại này sao? Liền thần phàm đều cực kỳ chấn động, không có linh nguyên lực lượng, cũng có thể dễ dàng khống chế thuộc tính ngũ hành lực lượng, cái này nghe quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thần thiên đang nghe Phù Không Thành, ma pháp sư thời điểm, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đương nhiên, tế điện đại hội, chúng ta cũng có thể hay sao? Thần phàm nói ra, vương không có trả lời. Ngược lại là vương chi thủ hộ nói ra, vương, ma pháp vương xưa nay không nguyện thừa nhận ngài tội ác chi vương vương vị, bây giờ chủ động mời ngài tham gia tế điện, nếu là có thần phàm phụ tử đồng hành, chúng ta cũng có mấy phần chắc chắn. Vương chi thủ hộ nói ra, hừ, người cho rằng ma pháp vương lão đầu tử kia sẽ làm gì với ta sao? Vương lạnh rên một tiếng, thuộc hạ không phải ý tứ này, chỉ là lo lắng vương thượng an nguy của ngài. Đệ nhất thủ hộ nói ra, mặc kệ ma pháp vương là có ý gì, tất nhiên hắn đã phát ra mời, ta nếu không đi, chẳng phải là làm cho cả vô tận khổ hải người chế giễu sao? Chẳng những muốn đi, hơn nữa phải đi có cốt khí, đã như vậy, thần phàm hai cha con ngươi liền cùng ta đồng hành, vương hạ thủ hộ, thủ vệ tội ác chi thành. Vương thượng, như vậy sao được, chúng ta năm người tồn tại mục đích, chính là hộ ngài chu toàn. Hừ, có ta hai bọn họ đồng hành, ngươi cảm thấy còn có người có thể gây tổn thương cho ta. Nếu là ta ba người đều không địch lại, người năm người lại có thể thế nào? Vương không chút khách khí nói ra, huống hồ, chân chính cần bảo vệ ngược lại là tội ác chi thành, ta không ở tội ác chi thành, các ngươi càng hẳn là gánh vác lên thủ hộ nơi này trách nhiệm. Vương nói ra, tiền bối, chuyến này sẽ có nguy hiểm sao? Thần thiên nghi ngờ hỏi, làm sao, sợ mà nói, người có thể không đi. Người cảm thấy vãn bối lại là hạng người ham sống sợ chết sao? Chỉ là vãn bối, muốn biết một lần, cách làm ma pháp tế điện, còn có cái này tội ác chi thành ở vô tận khổ hải tình huống thôi, nếu có sự tình phát sinh, cũng tốt ứng đối, miễn cho tiền bối mang đến phiền phức. Thần thiên nói chuyện, không kiêu ngạo không tự ti, người tiểu tử này, ngược lại là tâm nhãn thật nhiều. Vô tận khổ hải, lớn bao nhiêu, ngay cả ta cũng không biết, nhưng là giống như tội ác chi thành dạng này thành thị, lại là vô số kể. Trong đó, Phù Không Thành càng là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì nơi đó là ma pháp sư chỗ ở. Phù Không Thành bên trong, chẳng những có ma pháp sư, còn có ma pháp chiến sĩ, những ma pháp kia chiến sĩ, mới là khó khăn nhất đối kháng tồn tại, đơn độc ma pháp sư, e ngại cận chiến, một khi cận chiến, bọn họ lực lượng cơ hồ yếu ớt đáng thương. Nhưng chiến đấu tầm xa mà nói, ma pháp sư cơ hồ vô địch. Đương nhiên, bọn họ tiêu hao lực lượng so với chúng ta tiêu hao muốn nhanh, phải lớn. Về phần ma pháp chiến sĩ, đơn giản mà nói, quả thực có thể sánh ngang chúng ta linh võ đại lục truyền thuyết kia linh võ thể chất. Bất quá may mắn, ma pháp chiến sĩ cũng là rất hiếm thấy tồn tại. Về phần ta tội ác chi thành, chính là nhân tài mới nổi, ta trong thành tội ác chi thành bất quá 7-100 năm thời gian, vô tận khổ hải bên trong, phần lớn người cũng không nguyện ý thừa nhận ta vương vị, cũng không nguyện ý thừa nhận tội ác chi thành. Dù sao, ta tồn tại, cho bọn hắn tạo thành khốn nhiễu. Mà lần này, ma pháp vương sẽ chủ động mời ta, đích xác làm cho người không thể tưởng tượng. Cái kia ma pháp tế điện đây, thần thiên hỏi. Ma pháp tế điện, vương, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, đó là một trận cực kỳ tàn ác hiến tế. Đem người sống sinh mệnh, hiến tế cho cái kia không biết thần linh, mặc dù buồn cười, nhưng ma pháp vương làm như thế, đã kéo dài rất nhiều năm. Mỗi 10 năm, liền sẽ có trăm vạn người, chết tại cái này trận hiến tế phía dưới, cái này vốn là không liên quan gì đến chúng ta, lại không nghĩ rằng một lần này tế điện, hắn thế mà mời ta. Trăm vạn người, bị tươi sống hiến tế, bọn họ chẳng lẽ không biết phản kháng sao? Thần thiên cùng thần phàm đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, trăm vạn người bị tươi sống hiến tế, đây quả thực là cực kỳ bi thảm, không có chút nào nhân tính có thể nói. Các ngươi biết rõ, mỗi ngày chảy vào vô tận khổ hải người có bao nhiêu sao? Chỉ là trăm vạn nhân khẩu, quả thực bất quá là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa, ở vô tận hắc ngục, dạng người này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những cái kia mới vừa tiến vào vô tận khổ hải người, căn bản liền không minh bạch sự tình gì, cũng sẽ bị phù không thành dùng ma pháp cường đại giam cầm, trực tiếp bắt đi, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Vương Chi thủ hộ nói ra, thần thiên cùng thần phàm, nghe nhìn thấy mà giật mình. Ngươi là nói, tiến vào vô tận khổ hải tân nhân, rất dễ dàng bị bắt sao? Đương nhiên, có vấn đề gì không? Vương Chi thủ hộ đáp lại nói, không, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thần thiên đáp lại nói, vương, ngài phải cẩn thận, nghe nói lần trước hiến tế, ma pháp vương, hố rất nhiều người. Vương Chi thủ hộ nói ra, ma pháp vương trừ phi hắn đích thân tới, bằng không cũng đừng hòng đem ta lưu lại. Tội ác chi vương nói ra, bao lâu xuất phát, vương hỏi, 3 ngày sau, tế điện liền muốn bắt đầu, nếu như ngài trong đêm xuất phát, chiến hạm của chúng ta, 2 ngày sau liền có thể đến phù không thành. Vương Chi thủ hộ cũng sớm đã thiết lập sẵn lộ tuyến. Chuẩn bị một chút a, tối nay liền xuất phát, là, các ngươi phải cùng ta cùng đi, liền chuẩn bị một chút a, chuyến này có thể không dám hứa chắc an toàn. Nếu có cái gì tình huống, ta chỉ biết bảo toàn chính ta. Vương đối hai người này nói ra, vương yên tâm, hai cha con ta đủ để tự vệ. Hy vọng như thế, vương nhìn thoáng qua thần phàm, thần thiên hai người, để bọn hắn buổi tối ở trong này tập hợp. Hai cha con sau đó rời đi vương đình. Vương, ngài thực không mang tới chúng ta sao? Ma pháp vương, sâu không lường được, ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng các ngươi 5 người không thể rời đi tội ác chi thành, nếu ta chuyến này thật sự có cái vạn nhất, tội ác chi thành cần các ngươi tới thủ hộ. Vương nói ra, thế nhưng là, chúng ta giá trị, là bảo vệ ngài a. Hắn hai cha con cùng ta cùng nhau, cơ hồ là cái này tội ác chi thành đỉnh tiêm chiến lực, nếu 3 người chúng ta đều không thể còn sống trở về, vậy cùng ta đi ở nhiều người, cũng không có chút ý nghĩa nào. Vương, tựa hồ vào lúc này, đã ý thức được có nguy cơ tiến đến. Màn đêm, phụ thân, người phòng ấn là người phương nào cách làm, vậy mà như thế bá đạo, ngay cả ta cũng không thể cởi ra. Thần thiên rung động nói ra, thần phàm trên thân, có 9981 đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn đều cùng tam hồn thất phách lẫn nhau chiếu rọi, bất kỳ một cái nào phân đoạn phạm sai lầm, thần phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thần thiên căn bản là không có cách tưởng tượng, phụ thân của hắn là dựa vào lấy dạng gì chấp niệm vậy mà tự động xông phá 30 lớp phong ấn. Thần thiên giờ phút này càng là dùng tới cường đại thần hồn chi lực, miễn cưỡng vì hắn giải trừ 9 lớp phong ấn. Nhưng vẫn như cũ còn lại tầng mấy chục phức tạp hơn phong ấn. Thật giống như hắn võ hồn lực lượng, bị hàng ngàn hàng vạn xiềng xích cho quấn quanh, nếu không thể tìm đầu nguồn, một khi lung tung lôi kéo xiềng xích, liền sẽ để thần phàm bản thân nhận tử vong tổn thương. Cho nên, thần thiên đều không dám tùy tiện thử nghiệm. Cái này phong ấn chi lực, nhưng hắn đều thúc thủ vô sách. Thậm chí dùng tới 6 đạo lực lượng, đều không thể đem hắn giải trừ. Ta sớm đã thành thói quen, quỷ y cũng đã nói, trừ phi là vương cường giả như vậy, lấy sinh mệnh làm đại giá thay ta giải trừ, bằng không không có cách nào, nhưng như vương nhất dạng cường giả, lại làm sao có thể vì ta mà hy sinh tính mạng. Phụ thân cũng không cần bi quan, ta hôm nay nghe thấy những ma pháp sư kia phương thức chiến đấu rất có hứng thú. Bọn họ có thể thông qua bản thân học tập liền có thể thu hoạch được lực lượng siêu việt thường nhân, nói không chừng, phù không thành, có giải trừ ngài phong ấn biện pháp. Nếu có thể nhìn thấy cái kia ma pháp vương mà nói, thì tốt hơn. Thần thiên thế nhưng là người địa cầu, ma pháp sư mang ý nghĩa cái gì hắn tương đối rõ ràng, nói không chừng, ở phù không thành, thần thiên có thể tìm tới giải trừ thần phàm phong ấn biện pháp. Hơn nữa, còn có một chút, thần thiên muốn đi chứng thực. Bọn họ trong miệng nói tới phù không thành, phải chăng như bản thân khi còn sống đã thấy phù không thành một dạng. Vô tận khổ hải, hắc ngục, đi nhanh một chút, hắc bạch lề mề cái gì? Vô tận bên trong hắc ngục, từng bầy hàng dài đám người, bị tỏa liên xuyên thành một mảnh, bọn họ bị một đám người khoác ma pháp sư quần áo người xua đuổi tiến về một cái phương hướng. Ở tiền phương của bọn hắn, chính là lơ lửng ở bầu trời thuyền lớn. Mà những người kia, bị xua đuổi đến mặc vào, người như cái xác không hồn một dạng, bị người sai xử. Ở cái kia trong đám người, có một cái khỏe mạnh thanh niên, thần sắc phức tạp nhìn bốn phía, nhưng nhìn thấy những ma pháp sư kia về sau, lại trở thành hai mắt vô thần bộ dáng. Bọn họ đều bị thao túng sao? Những người này lực lượng quá mức quỷ dị, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên theo đại lưu đi về phía lơ lửng thuyền lớn. Hắn không biết mục đích là địa phương nào, nhưng thân thể của hắn bản năng đã nói cho hắn, tiếp xuống hành trình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đêm khuya, tội ác chi thành chiến hạm phù ở trên hư không. Chuyến này, trừ bỏ tội ác chi vương cùng thần thiên, thần phàm phụ tử bên ngoài, có khác 10 tên đội thân vệ. Bọn họ phụ trách chiến hạm vận hành, chiến hạm khổng lồ, ở đoàn người chú mục phía dưới, hướng về phù không thành phương hướng đi. Ma pháp tế điện, mở màn, đồng thời, thần thiên cũng không có ý thức được, vô tận khổ hải thời gian và mệnh hồn đại lục, hoàn toàn khác biệt, ở hắn bị nhốt ở đây thời điểm, mệnh hồn đại lục, võ đạo thịnh yến tiến đến.